ta đang cùng lão công ngươi ân ái. Thật thoải mái, ta rất thích lão công đại con cặc a. Cố Thắng Nam thoải mái dễ chịu được nói năng lộn xộn, đem dưới người giang cách xa nghe được xuân tình nhộn nhạo, tay nhỏ đưa qua đến kéo lấy Vương Kiệt tay kéo đến bộ ngực sữa. Vương Kiệt bắt tay đưa đến giang cách xa cùng Cố Thắng Nam kề sát hai đối với sung túc mềm mại tiểu vú lúc, hưởng thụ lòng bàn tay mờ u bàn tay đều bị nhu nị kiên đĩnh vú thịt cọ sát khoái cảm. Ngón tay nhẹ nhàng kéo bát mềm mại đầu vú khiêu khích khiến cho các nàng dâm đãng phóng túng mị rên rỉ, hai tờ xinh đẹp mặt phấn đều rào rạt rồi rào xuân tình. Mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng. Ôi, thật thoải mái. A, a, ân. Dâm đãng yêu kiều để lộ ra vô hạn tình yêu, Vương Kiệt ra sức hơn quất cắm. Ôi, thật thoải mái. Hừ, tốt, rất tuyệt a. Ô ô, khoái chết ta rồi. Cố Thắng Nam thất hồn vậy yêu kiều nũng nịu. Mặt phấn tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, mồ hôi đầm đìa thân thể phong tao dâm đãng mị thái cực kỳ mê người. Nha, nha, khoái chết á, thoải mái, thật thoải mái. Nha, ta lại muốn tiết, tiết ra. Cố Thắng Nam hai hàng lông mày khẩn túc, kiều nũng nịu như, nóng đặc xuân thủy mật ngọt theo nộn huyệt cấp bách tiết ra. Vương Kiệt ôm lên tiết thân Cố Thắng Nam đặt ở trên giường, sẽ đem giang cách xa ôm lên phóng tới Cố Thắng Nam trên người. Giang cách xa cúi xuống bộ ngực sữa nhếch lên cao tròn vào bạch ngọc mông, hẹp dài thật nhỏ khe thịt lộ rõ, nộn huyệt miệng ẩm ướt xuân thủy mật ngọt làm cho đỏ bừng môi mật đóa hoa lóe lên trong suốt ánh sáng. Nàng quay đầu miết Vương Kiệt, mê người mắt phượng quyến rũ muôn dạng, Vương Kiệt quỳ gối tại sau lưng nàng, nhẹ tay vuốt lấy nàng đầy đặn viên mông ngọc, đại con cặc cắm vào nộn huyệt. Giang cách xa mày liễu nhíu một cái nũng nịu rên gì a. Lão công ta thật thoải mái, lão công dùng sức địt ta. Nàng tay nhỏ lung tung nắm, không nghĩ qua là bắt được Cố Thắng Nam sung túc ngọc nhũ. A, giang cách xa ngươi bây giờ so với ta tốt phóng túng. A, Cố Thắng Nam bị nàng đột nhiên ngực tập, trong miệng cũng mê loạn rên rỉ. A, a, đừng a, đừng cào loạn a, lão công chính là lợi hại, mau dùng sức địt chết giang cách xa. Như vậy ta nhìn xem quá nghiện. Giang cách xa nhìn đến Cố Thắng Nam không chịu nổi khiêu khích thần sắc, nghịch ngợm nắm lấy nàng đầy đặn nhũ phong vuốt ve lấy thật lớn a, so với ta lớn một điểm. Thắng Nam a, ngươi meo meo vẫn là không so được mạch kỳ meo meo, chúng ta bốn cái vẫn là mạch kỳ lớn nhất. Vương Kiệt cúi xuống tại giang cách xa tuyết trắng xinh đẹp lưng rút ra đút vào đại con cặc, giang cách xa bị hắn đỉnh không bắt được Cố Thắng Nam ngọc nhũ, nhu thuận tóc dài bốn phía phiêu duệ. Giang rời tay chống tại mặt giường thượng dâm dãng xoay hoàng viên mông ngọc phối hợp, đầy đủ một ôm vú đặt ở Cố Thắng Nam cao ngất bộ ngực sữa lay động, đem nàng đẩy đà ngọc nhũ giả bộ mê người sóng ngực. Vương Kiệt dùng tay trái vươn trước nắn bóp giang cách xa lay động vú, mờ u bàn tay tại giang cách xa tròn trịa vú đái động hạ đụng nàng nhu nị vú thịt, tay phải vuốt ve nàng bạch tích non mịn mềm mại viên mông ngọc, dùng sức về phía trước đỉnh đâm, giang cách xa xinh đẹp dâm đãng thân thể yêu kiều sau này vặn vẹo phối hợp. Vương Kiệt đại con cặc tại viên mông ngọc mặt sau đính đến giang cách xa nộn huyệt từng trận tê dại, miệng anh đào mất hồn nũng nịu, dồn dập thở gấp nha. Thật thoải mái, khoái chết ta. Vương Kiệt đẩy ra nàng tán loạn tóc dài, cúi đầu ngậm lấy đầu vú nàng hút mút cùng sử dụng đầu lưỡi liếm láp, hai tay chảo bóp nàng đẫy đà bờ mông bắt đầu cao thấp cử động lấy. Nhồi máu tràn ra phì nộn môi mật đóa hoa nếu không có thể bảo hộ một chút nhô ra chân châu đài hoa, hắn mỗi lần quất đánh đều có thể chen ép đến nàng tiểu đậu đậu. Mỗi lần đều cùng bị điện giật giống như, điện giật nàng toàn thân đều ma làm cho không lên kình, điện giật nàng toàn bộ tinh thần đều đặt ở bị hắn mãnh đi tiểu huyệt bên trong. Ô, ô, ân. A, a, mau, lại mau một chút, a, muốn đi rồi, ân. Nàng tiếng rên rỉ theo nhỏ tiếng rên rỉ đến quên nàng hô to. Vương Kiệt bỗng nhiên dừng lại nhẹ nhàng đẩy ra nàng, làm nàng thân thể hơi chút hướng về sau dùng hai tay chống đỡ, lại tách ra nàng tán tại trên trán mái tóc, lộ ra ửng hồng ngượng ngùng khuôn mặt, hắn vuốt ve cổ của nàng làm nàng eo hơi chút về phía trước cung một chút, phục vụ quên mình làm miệng nói mau, giang cách xa, mở mắt ra nhìn. Bất đắc dĩ giang cách xa mở mắt ra nhìn xuống, lộ tại tiểu huyệt bên ngoài kia bộ phận đại con cặc thô thô, hơn nữa nhan sắc hồng biến thành màu đen. Phía trên còn xoa đầy màu trắng bọt biển trạng dâm thủy mật ngọt. Hơn nữa dính hai nàng cỏ thơm ở trên đều là, dài rộng môi mật đóa hoa theo cực độ nhồi máu mà biến thành đỏ thẩm sắc, bất lực gắt gao ngậm hắn đại con cặc không để. A, thật sự là mắc cỡ chết. Đến, nhúc nhích, giang cách xa thân thế nghe lời hướng phía trước khuynh đi. Nhìn hắn đại con cặc chậm rãi cắm vào nàng tiểu huyệt, lại rút ra khi lại mang ra khỏi một tia màu trắng dâm thủy mật ngọt. Giang cách xa cứ như vậy sỉ nhục nhìn hắn đại con cặc liên tục không ngừng tại tiểu huyệt của mình quất cắm tàn sát bừa bãi,

hai tờ nóng lên má phấn kề sát, hai đối với si mê mắt say lờ đờ nhanh nhìn chằm chằm, hai cái run rẩy môi hồng chặt khít thông suốt. Lửa nóng hôn môi, nóng cháy đầu lưỡi, thơm ngọt nước bọt, miệng lưỡi tương giao, mút hút dây dưa, trước nay chưa từng có ẩm ướt hôn làm nàng trống trải đã lâu xuân tâm, nhiều năm tịch mịch u hoán, toàn bộ hết thảy đều tại cái này ẩm ướt hôn chung bộc phát ra. Nàng bắt đầu kìm lòng không được hôn trả lại hắn, cuồng nhiệt mút lấy hắn to lớn đầu lưỡi, tay ngọc ôm thật chặt hắn lưng hùm vai gấu, động tình vuốt ve hắn sau lưng. Giang cách xa cảm giác được rõ ràng hắn đội lên bụng của nàng phía trên, cảm giác được miệng của hắn xuống phía dưới hôn lấy cổ trắng của nàng, hôn lấy nàng tuyết trắng bộ ngực, sau đó chậm rãi đem Giang cách xa hướng về phía sau thôi, tay phải của hắn còn không chút nào buông lỏng vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa chân đẹp. Giang cách xa chưa từng có bị như thế khiêu khích, nàng hồn hển thở gấp, líu díu nói lão công, người tha muội muội a. A a. Vương Kiệt ngăn chặn Giang cách xa thân thể, một trận địt điên cuồng, ai. Nhé, lão công, người đại con cặc, thật lợi hại, muội muội, không muốn. Nha, quá cứng rắn, lão công bảo bối, ta lại dâm đãng. Bảo bối, ngươi hại muội muội, nha. Ta lại muốn dâm đãng, nhanh chút, dùng sức, nặng một chút. Nha, nhé, ta, quá, thống khoái, ngươi mau đưa, ta địt chết, ta, ta, muội muội lại muốn, ném, lại ném, nha, muội muội, quá thích. Giang cách xa tiểu nộn huyệt nội dâm thủy tại tràn ra, trong miệng đại khí thở nặng, mái tóc hỗn độn, toàn thân không ngừng vặn vẹo. Cổ dâm dịch không ngừng diên đùi chảy xuống, nhân cũng vô lực trượt đến trên giường. Vương Kiệt đã là dục hỏa sốt cao, địt chính hăng say, vì thế. Vương Kiệt đem nàng ôm đến trong phòng trên mặt đất đi, hai đầu gối lật nhập hai chân của nàng bên trong, đem nàng hai chân tách ra, Vương Kiệt quỳ thân thể, nâng lấy lửa nóng đại con cặc, mông đột nhiên dùng sức trầm xuống, mãnh lực cắm thẳng vào. Ai nha, oan gia, tốt bảo bối, ngươi thật, địt, muội muội, ta thống khoái, địt ta, cực kỳ thoải mái, ai, dục, lại muốn tiết ra, ai nha, đâm chết ta, hôm nay, muốn bị ngươi. Địt chết, người địt chết ta, quá thông khoái, ai, dục, lại tiết ra. Trơn bóng tuyết trắng thân thể che kín sáng trong mồ hôi, Vương Kiệt nghe được Giang cách xa xin tha, mạnh hơn lực quất cắm, đem nàng đẩy hướng cao trào đỉnh phong, nộn huyệt miệng hai miếng nộn tế môi mật đóa hoa tùy theo đại con cặc quất cắm mà lật tiến nhảy ra, nộn huyệt co giật tiết ra đại lượng nóng hầm hập xuân thủy mật ngọt, co lại hút mút quy đầu, a, ta muốn tiết ra, a, Giang cách xa liều mạng nâng đỉnh viên mông ngọc phối hợp. Như si như say thở gấp cúi xuống tại cố thắng nam nhu nị thân thể, Vương Kiệt ngã vào Giang cách xa lưng nhìn nàng dưới người xinh đẹp dâm đãng cố thắng nam, tay đẩy ra mái tóc của nàng, cố thắng nam ngượng ngùng duỗi tay vuốt đi hắn mồ hôi trên mặt trâu, Vương Kiệt cách Giang cách xa thân thể, hôn lấy cố thắng nam má phấn, môi thơm, tay tại hai người bọn họ trơn bóng trần trụi thân thể sờ nhu các ngươi thoải mái sao. Hài lòng không? Giang cách xa e lệ mà thấp giọng nói. Ân, thật thoải mái, lão công cũng thật là lợi hại. Ta muốn bị lão công đùa chết á. Nói xấu hổ đến mặt phấn đỏ ửng. Cố thắng nam nghe vậy mặt phấn đỏ bừng đóng chặt mị nhãn, làm nũng tựa như vặn vẹo. Chán ghét, lão công thật là xấu. Đều đem chúng ta tìm muội làm thành như vậy còn hỏi. Hoại tử á. Kiều nũng nịu về sau, gắt gao ôm Vương Kiệt xấu hổ đến đem đầu tàng đến trong ngực hắn. Vương Kiệt kéo lên nàng tuyết trắng tay trắng, cố thắng nam sung túc vú bài trừ mê người khe ngực. Chương 1586 đi Bắc Kinh phía trước Mỹ Diệu đêm 16. Ngươi còn muốn làm gì à? Cố thắng nam chát trong suốt mắt to hờn dỗi, không để yên. Ta không thể được, đều bị ngươi làm sưng lên à? Vương Kiệt làm cố thắng nam ngồi xổm ở trên giường, đem đen bóng tóc dài vén lên, đại con cặc gần sát phấn nộn mặt trái xoan, cười xấu xa nói. Cho ta liếm liếm. Cố thắng nam dao động chán lão công, ngươi quá dài quá lớn. Ta liếm ngươi đại con cặc. Ngươi chờ chút cho ta cái gì khen thưởng a? Giang cách xa ở trên giường cười khanh khách nói thắng nam, để ta đến đây đi, ta muốn ăn lão công đại con cặc. Vương Kiệt đem đại con cặc đặt ở Giang cách xa trước mặt, đem Giang cách xa đầu ấn hướng dưới hông, đem đại con cặc đâm vào Giang cách xa gợi cảm môi hồng bên trong, Giang cách xa ngân nha cắn nhẹ lưỡi thơm quét liếm miệng nhỏ liên tục không ngừng hút mút, xinh đẹp Giang cách xa thành thạo ngậm lấy, bình sinh diêm dúa lẳng lơ cám dỗ, lưỡi thơm liếm thường quy đầu. Dùng thon thon tay ngọc nâng lên đại con cặc, đưa ra đầu lưỡi liếm lỗ tiểu nở một nụ cười quyến rũ lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Vương Kiệt đem đại con cặc đưa vào Giang cách xa môi hồng bên trong, cố thắng nam cũng sắp xếp quỳ gối tại hắn trong quần, dịu dàng ngoan ngoãn buông xuống cổ trắng nhìn Giang Cách Xa động tác. Giang Cách Xa đem đen nhánh tóc dài vén tới một bên, lộ ra khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết cổ trắng cùng mỹ lệ khuôn mặt, mở ra miệng nhỏ ngậm lấy, nở một nụ cười quyến rũ dùng câu hồn chiêu chọc người ánh mắt hướng hắn mãnh liếc mắt đưa tình. Giang ra miệng kỹ thật sự là nhất lưu, nở một nụ cười quyến rũ doanh doanh nhìn hắn. Đưa ra thật dài hồng nhuận đầu lưỡi liếm tráng kiện thân gậy, Vương Kiệt năng lượng cũng đã tích lũy đến cực hạn, bỗng nhiên hạ thân một trận dùng mình, nàng cảm giác được hắn quy đầu chảy ra chất lỏng, nhìn hắn nở một nụ cười quyến rũ, đưa ra ngón tay cái cùng ngón trỏ tại đại con cặc bưng dùng sức sờ, lập tức đem hắn theo nổ mạnh bên cạnh kéo trở về. Được rồi, làm thắng nam ăn của ta đại con cặc. Vương Kiệt đè lại Giang Cách Xa trước sau phun ra nuốt vào gương mặt xinh đẹp, cố thắng nam đến gần mở ra hồng nhuận miệng nhỏ đem đại con cặc nuốt vào trong miệng ngậm lấy. Giang Cách Xa quỳ gối tại Vương Kiệt trước mặt nhìn cố thắng nam nuốt vào đại con cặc, không cam lòng cúi đầu liếm láp hắn âm nang, cố thắng nam khéo léo đầu lưỡi tại đại con cặc quay cuồng. Vương Kiệt tại nàng ôn nhuận miệng nhỏ kịch liệt quất đánh, cố thắng nam chán rất nhanh cử động lấy, nguyên bản ngay tại điểm giới hạn đại con cặc, tại nàng miệng nhỏ liên tục không ngừng hút mút phía dưới, sắp đến đỉnh, nàng nhận thấy tựa đầu ngửa ra sau muốn phun ra đại con cặc, hắn cầm chặt ở nàng không cho nàng rút ra. Quy đầu va chạm cổ họng của nàng, tại nàng miệng anh đào nội bùng nổ, đậm đặc tinh dịch dọc theo khóe miệng chảy ra. Cố thắng nam quay đầu nôn nôn phun. Trong miệng quyến rũ hờn dỗi nói lão công bắn ra đồ vật chính là ăn ngon, thắng nam ta yêu thích. Giang Cách Xa đưa ra tay mềm nhẹ nâng khởi đại con cặc khuấy sục ta muốn vậy. Đây là thứ tốt, nói đưa ra nộn trượt đầu lưỡi cuốn lên quy đầu là còn sót lại tinh dịch liếm, từ từ mở rộng miệng anh đào đem đại con cặc nuốt vào liếm láp, linh hoạt đầu lưỡi tại quy đầu thượng chuyển động, đem toàn bộ đại con cặc hướng đến trong miệng đưa, phía trước sau qua lại đỉnh đưa, lõm xuống hai gò má phát ra trận trận hút mút xì xì tiếng. Cố thắng nam nhìn Giang Cách Xa, Giang Cách Xa tay trái nắm đại con cặc, tay phải khẽ xoa Vương Kiệt âm nang, anh đào miệng nhỏ nhanh ngậm hắn đại con cặc dùng sức bú liếm, môi anh đào ngậm đại con cặc a a. Chiêm chiếp hút mút, Vương Kiệt đại con cặc vốn là kiên đính, Giang Cách Xa thuần thục dùng nộn trượt cái lưỡi liếm quy đầu, tại nàng dưới sự trêu đùa đại con cặc càng thêm cứng rắn được nở. Được rồi Giang Cách Xa, lão công thắng nam ta còn muốn, mau đến địt ta. Xinh đẹp động lòng người Giang Cách Xa cười dài phun ra thô cứng đại con cặc, đem cố thắng nam yểu điệu kiều khô đẩy lên Vương Kiệt trước mặt. Lão công, nhanh chút hưởng thụ thắng nam tiểu mỹ nhân A. Vương Kiệt dùng chân chen vào cố thắng nam bắp đùi thon dài lúc, ma sát nàng lồi ra nộn huyệt. Cố thắng nam bằng phẳng bụng mỹ diệu luật động, dưới bụng tô điểm thưa thất mà mềm mại cỏ thơm, nàng khẩn túc hai hàng lông mày, hết sức cắn môi dưới, trơn bóng tuyết trắng thân thể yêu kiều run rẩy. Vương Kiệt cầm chặt nàng mềm mại vú. Xoa bóp kiên đĩnh đầu vú, bắp đùi của nàng vô lực mở rộng, nộn huyệt dâm thủy tràn ra, hồng phấn tiểu môi mật đóa hoa khẽ nhếch, hắn đem đại con cặc cắm vào. Cố thắng nam nộn huyệt vẫn là như vậy chặt khít mà giàu có co giãn, Vương Kiệt trước nhẹ nhàng rút ra đút vào vài cái lại đột nhiên xâm nhập, cố thắng nam mặt phím hồng chiều, hô hấp dồn dập, đùi móc tại sau lưng của hắn, cả người mềm yếu mặc hắn sắp xếp, hắn vừa mới tăng thêm tốc độ, cố thắng nam mở mê ly mắt hạnh. Ta, lão công ta thật thoải mái. Dùng sức địt ta, làm Giang Cách Xa nhìn. Vương Kiệt cúi đầu nhìn cố thắng nam bị dâm thủy thấm ướt mông ngọc câu ở giữa phấn nộn lỗ nhị, nhớ tới Giang Cách Xa hậu môn lửa nóng khang thịt mất hồn nhúc nhích, tay trái vuốt ve cố thắng nam sung túc bộ ngực sữa nắm non mềm ngọc nhũ xoa lấy. Cố thắng nam đầy đặn bộ ngực sữa phấn nộn đầu vú đỉnh đột nhảy lên, hắn một mực sờ vú tay, đại con cặc tại cố thắng nam xuân thủy mật ngọt róc rách nộn huyệt miệng dọc theo thịt nộn cái khe qua lại quất cắm. Cố thắng nam khẽ nhếch môi mật đóa hoa thịt mềm ướt sũng trượt bất lưu đại con cặc, xuân thủy mật ngọt chậm rãi dẫn ra ngoài, đại con cặc dính đầy dâm thủy nhẹ nhàng trượt đến mê người nhỏ hẹp nhăn nheo thượng quất cắm. Mấy phút sau, Vương Kiệt theo cố thắng nam nộn huyệt rút ra đại con cặc, Vương Kiệt làm Giang Cách Xa ghé vào mép giường, đẩy ra bắp đùi thon dài của nàng, bắt lấy trắng nõn viên mông ngọc, xoay quanh tựa như xoay eo, đại con cặc tại nàng mông câu qua lại ma sát, bị nàng bẹn đùi thịt mềm kẹp lấy. Quy đầu ma sát non mềm ẩm ướt trượt môi mật đóa hoa làm nàng sền sệt dính dâm thủy thấm ướt đại con cặc. Vương Kiệt về phía sau di chuyển quy đầu, ôm chặt nàng nhỏ nhắn mềm mại tập eo, làm cho viên bạch mông về phía sau xông ra. Đại con cặc đội lên thật nhỏ lỗ nhị thượng một chút đầy ra chặt chẽ nếp thịt cắm đi vào. Giang Cách Xa cắn răng rên rỉ. A, a, a, tốt chướng, ngừng nha, ô ô, a, tốt chướng. Quy đầu bị miệng cúc lôi khang thịt cắn chặt. So nộn huyệt chặt chẽ rất nhiều cảm giác theo đại con cặc truyền đến đáy lòng của hắn. Vương Kiệt dùng tay vuốt lấy nộn trượt ngọc nhũ biên độ nhỏ có tiết tấu quất cắm, quy đầu bị lửa nóng trơn mềm cơ bắp gắt gao kẹp chặt cảm giác làm hắn hưng phấn, Tay trái ôm Giang Cách Xa eo dùng sức về phía sau rồi, tay phải nắm chặt nàng no đủ vú, mông về phía trước dùng sức quy đầu thẳng tiến lỗ nhị chỗ sâu. Giang Cách Xa đầy đặn mông bị thật chặt chen ép tại bụng của hắn, mềm mại mông ngọc thịt bị áp bách biến hình. Giang Cách Xa nhu nhược rên rỉ, vặn vẹo bán nộn viên mông ngọc trốn tránh. Vương Kiệt bắt lấy nàng tay trắng ấn hiểu điệu thân thể, ngón tay liêu làm môi mật đóa hoa vói vào nàng nóng hừng hực nộn huyệt, bắn ra nhô ra âm hạch, vuốt ve hồng phấn tươi mới khe thịt. Giang Cách Xa thân thể yêu kiều vặn vẹo run rẩy, hắn nhảy qua thượng du trường Giang Cách Xa ngọc thể đem chân đẹp đẩy ra, dùng hết lực lượng của toàn thân đem đỉnh quy đầu tiến chưa bao giờ nhân đi vào phấn nộn thịt tuyền bên trong, nhét vào nhỏ hẹp lỗ nhị chỗ sâu. Căng đau cảm giác làm cho Giang Cách Xa thét chói tai rên rỉ lão công đau đớn. Quá trướng, ta chịu không nổi, bỏ qua cho ta đi mau, mau rút ra, đến nha. Nhìn Giang Cách Xa run rẩy tiếng cầu xin, Vương Kiệt càng cảm thấy hưng phấn, dùng sức đỡ lấy, quy đầu tiến quân thần tốc. Trong miệng có xấu hổ hừ như có như không thở ra. Gấp gáp cùng ướt át khoái cảm làm hắn đại lực lay động, nàng bị cắm vào phát ra liên tiếp hơn phân nửa giống thống khổ lại nhỏ bán giống dâm đãng kêu la quát to. Giang Cách Xa lỗ nhị từng trận co lại, cơ hồ muốn bấm đại con cặc, Vương Kiệt gắt gao đặt ở sau lưng nàng, hưởng thụ không gì sánh kịp khoái cảm, đại lực địt Giang Cách Xa lỗ nhị, chân chân đút vào mấy phút, cảm giác được có người vuốt ve hắn, theo ngực thẳng đến hai chân ở giữa âm nang qua lại xoa nắn, hắn quay đầu vừa nhìn, nguyên lai là Cố Thắng Nam. Tay kia thì xoa nắn chính mình lớn nhỏ vú, mê người đôi mắt khép hờ, miệng thở hổn hển. Cố Thắng Nam bắt lấy Vương Kiệt tay đặt tại mềm mại ngọc nhũ thượng trà sát, chậm rãi để sát vào thân thể hắn, kiều nâng lấy bộ ngực sữa đem tròn trịa nhũ phong đưa đến miệng hắn một bên, hắn há mồm ngậm Cố Thắng Nam cứng rắn đầu vú mút lấy, dùng đầu lưỡi liếm động, tay hướng đến dưới phần mu nàng tìm được ướt sũng nộn huyệt, dính dính thủy chiều dọc theo Cố Thắng Nam trơn bóng đùi bên trong róc rách chảy xuống. Vương Kiệt sờ tế trượt môi mật đóa hoa. Cố Thắng Nam rất nhỏ vặn vẹo thân thể, Vương Kiệt cúi người đi hôn nàng môi, nàng đưa qua hương trượt cái lưỡi làm hắn dùng môi ngậm mút hút, thon thon ngón ngọc, phủ bóp hắn tại Giang Cách Xa ướt át mông ngọc câu rút ra đút vào đại con cặc. Vương Kiệt ôm lên Cố Thắng Nam đùi, đẩy ra Cố Thắng Nam rậm rạp cỏ thơm, trong suốt dâm thủy tại cạn phấn nộn huyệt miệng loè loè tỏa sáng, hắn thấp lè lưỡi hướng đến miệng hang thượng viên thịt liếm đi, Cố Thắng Nam nhẹ nhàng giật giật, miệng phát ra mơ hồ thở gấp, đầy đặn viên mông ngọc đong đưa, hắn dùng môi hút âm hạch nàng. Ngón tay tại nộn huyệt nội qua lại chui vào, dính trượt xúc cảm cho hắn mang đến trước nay chưa từng có khoái cảm. Cố Thắng Nam đong đưa mượt mà kiều mông ngọc hướng Vương Kiệt môi vội vã nhanh, trầm trọng thở gấp tại một trận rung động sau dừng lại, nàng nhảy xuống giường đứng ở giang rời khỏi người một bên, xoay người quay lưng hắn khom eo tùng cao viên mông ngọc chuyển hướng đùi, tay ấn mép giường, quay đầu dùng dã đang ánh mắt nhìn hắn, mỏng nhuyễn môi mật đóa hoa tại đen bóng cỏ thơm như ẩn như hiện tỏa ra mê người quang mang. Vương Kiệt nhìn bắp đùi thon dài của nàng cùng viên mông ngọc tuyệt vời đường cong. Đại con cặc trướng càng lớn. Lão công, hiện tại đến ta muốn, Cố Thắng Nam kiều mị phóng đãng. Giang Cách Xa vội lắc động phong mông ngọc lão công, hiện tại đến Thắng Nam rồi. Vương Kiệt vội vàng rút ra đại con cặc rời đi Cố Thắng Nam lửa nóng lỗ nhị. Vương Kiệt liền đứng dậy nằm tại trên giường, hướng Cố Thắng Nam ngoắc, Cố Thắng Nam linh hoạt leo đến hắn trên người. Tay nhỏ nắm đại con cặc đầy môi mật đóa hoa ngồi xuống, tròn trịa ngọc nhũ tại trước mắt hắn thoải mái, eo nhỏ lắc lư, khóe miệng hàm xuân. Vương Kiệt đại con cặc bị Cố Thắng Nam môi mật đóa hoa cùng tường thịt càng kẹp càng nhanh, nàng rất nhanh ngồi cưỡi, tay mềm chống tại hắn ngực phía trên, hắn đại con cặc đầy Cố Thắng Nam mềm mại môi mật đóa hoa tại nàng nhanh kẹp nộn huyệt tường thịt chung nhảy lên, quay đầu nhìn Giang Cách Xa. Vương Kiệt nắm Giang Cách Xa eo nhỏ, đem nàng viên mông ngọc kéo đến đầu hắn phía trên. Dùng tay nắm nàng mượt mà mắt cá chân hướng đến hai bên một phần, Giang Cách Xa thon dài chân đẹp chuyển hướng, trước bộ ngực sữa thẳng tắp nhũ phong đặt ở đầu hắn phía trên, nghe thấy bộ ngực sữa phát tán ra từng trận dầu thoa tóc hương, tay hắn đưa về phía cao ngất bộ ngực sữa, sờ co giãn mười chân mềm mại nhũ phong. Vương Kiệt nắm chặt nàng to lớn nhũ phong thưởng thức mỹ diệu xúc cảm, ngón tay vặn chặt nàng mềm mại đầu vú. Giang Cách Xa hướng lên điểm, ngồi ở trên mặt ta. Giang Cách Xa hoạt động trắng nõn mông. Vừa mới tiếp xúc đến mềm mại mông ngọc thịt, Vương Kiệt miệng tại nàng mông liếm chuyển động, cảm nhận nàng trơn bóng lại tràn ngập co giãn làn da mang đến xúc cảm, đầu lưỡi dọc theo mông ngọc câu trượt đến nhúc nhích lỗ nhị phía trên, hắn đưa ra đầu lưỡi nhẹ đẩy lỗ nhị tinh mịn nếp thịt câu độc. A, không muốn a, ngứa a, chua chết nữa hà, Giang Cách Xa dâm lãng kêu. Vương Kiệt nhìn Cố Thắng Nam bộ ngực đầy đặn, tròn trịa bả vai, cùng kiều kiều vừa tròn vừa lớn mông. Vương Kiệt nhìn Cố Thắng Nam mê người bộ ngực sữa theo hô hấp phập phồng ngọc nhũ, Cố Thắng Nam nhìn đến hắn nhìn chằm chằm vú của nàng, mỉm cười nhìn hắn đưa ra hai tay ôm lấy cổ của hắn môi anh đào khẽ nhếch hôn lên miệng của hắn, Vương Kiệt tay tại nàng mềm mại trên ngực dao động, Cố Thắng Nam đầu lưỡi tại miệng hắn hoạt động, Cố Thắng Nam eo nhỏ chậm rãi lay động, trong miệng không ngừng rên rỉ, dâm thủy chảy ra thấm ướt ga giường, Vương Kiệt đại con cặc cắm ở, Cố Thắng Nam nóng ẩm nộn huyệt bị mềm mại nhẵn mịn âm nhục bao vây. Cố Thắng Nam ẩm ướt nộn huyệt đem đại con cặc nuốt hết nhúc nhích chen ép quy đầu co lại, thở hổn hển, phát ra ô ô tiếng kêu. Giang Cách Xa theo Vương Kiệt trước mắt di rời, cùng hắn cùng một chỗ nhìn Cố Thắng Nam, Cố Thắng Nam sắc mặt ửng hồng, mái tóc cũng rối loạn, liều mồ hôi, trắng nõn vú lay động, nộn huyệt phun ra nuốt vào vỗ về chơi đùa đại con cặc, Vương Kiệt mạnh mẽ nâng lên mông đem đại con cặc hướng lên đỉnh, nghe Cố Thắng Nam tiếng rên rỉ, nhìn nàng mồ hôi trên trán, hắn không bỏ được làm nàng lại tiếp tục, tay đỡ tại Cố Thắng Nam viên trên bả vai, nghe thấy mái tóc tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm thật sâu hô hấp, khẽ hôn nàng tuyết trắng cổ thượng nhẵn mịn làn da thời điểm. Cố Thắng Nam dồn dập thở gấp tựa vào hắn trên người. Cố Thắng Nam ướt át nhuyễn môi dán lên Vương Kiệt miệng, non mềm cái lưỡi tại hắn trong miệng tìm kiếm. Vương Kiệt ôm lấy Cố Thắng Nam đẫy đà mềm mại thân thể, giấu tay mềm mềm mông ngọc thịt, Giang Cách Xa đứng thẳng no đủ vú cũng dán. Vương Kiệt tham lam sờ hôn lấy làm hắn hoa cả mắt tứ khỏa tròn trịa nhũ phong, cúi đầu thay phiên hút mút khỏa liếm đồng dạng mềm mại đầu vú, nghe trái phải truyền đến đồng dạng nhu nị kiều mị rên rỉ, tay thay phiên chào bóp nộn trơn nảy tay tứ cánh hoa mông ngọc thịt. Cố Thắng Nam cao gầy yểu điệu thân thể yêu kiều cùng Giang Cách Xa đầy đặn lung linh thân thể đều là mềm mại không xương lại co giãn mười chân, mắt của các nàng tình đều hòa lạt lạt nhìn hắn. Vương Kiệt cúi đầu đem Cố Thắng Nam vú trái ngậm vào trong miệng đầu lưỡi liếm đầu vú, tay trái nắm lên Giang Cách Xa vú phải xoa bóp, tay phải xuống phía dưới vói vào Cố Thắng Nam giữa hai chân sờ đùi bên trong trơn bóng làn da. Giang Cách Xa thở gấp chuyển hướng hai chân, cong lên rất eo đem vùng mỡ u minh hướng Vương Kiệt đại con cặc. Đem hắn đầu đặt tại trước ngực mình thật chặt dán vào mềm mại vú thịt, mềm mại đầu vú tại miệng hắn trở nên cứng rắn, Vương Kiệt dùng sức ngậm đầu vú mút hút, Giang Cách Xa cúi đầu nhìn hắn, thơm ngọt hô hấp phun tại hắn trên mặt. Vương Kiệt tay phải đặt tại Giang Cách Xa vùng mỡ u là, cỏ thơm tại lòng bàn tay của hắn xa xa rung động, hắn dùng ngón tay tách ra môi mật đóa hoa, ngón giữa chạm được môi mật đóa hoa ở giữa lửa nóng nộn huyệt, miệng hang dính đầy dính chưa thủy dịch, Vương Kiệt ngón giữa hướng lên gấp khúc chậm rãi dò vào nộn huyệt cửa vào. Tiếp lấy đem ngón trỏ cũng vói vào. Hai ngón tay cắm ở nóng hôi hổi nộn huyệt xoay quanh quấy, gấp khúc móc bên trong một vòng vòng thịt sống, Giang Cách Xa đùi run run, đầy đặn thân thể từng trận đánh run rẩy, Giang rời tay ôm chặt ở Vương Kiệt đầu, miệng dán tại ở lỗ tai hắn, hàm hồ rên rỉ nói vào đi, ta muốn. Vương Kiệt leo lên Giang Cách Xa tuyết trắng đầy đặn thân thể, chạm đến mềm mại trượt, hắn hôn lấy Giang Cách Xa môi, nàng nhắm mắt thoải mái rên rỉ, ánh mắt mê ly. Tượng khóc vậy kêu tên của hắn thở gấp, tay nhỏ liên tục không ngừng vuốt phẳng hắn lưng, Vương Kiệt đem đại con cặc đưa vào Giang Cách Xa ẩm ướt trượt mềm mại nộn huyệt, nóng hầm hập nộn huyệt mềm mại nhẵn mịn, hắn dùng quy đầu tại nàng nộn huyệt tùy ý quấy bạt cắm vào, ngón tay cắm ở Cố Thắng Nam nóng bỏng nộn huyệt móc sờ. Giang Cách Xa no đủ vùng mỡ u như một cái thật dày đệm thịt mặc hắn tùy ý va chạm, loại khoái cảm kia thật sự là không cách nào hình dung, nàng giơ cao rất eo lắc lư viên mông ngọc nhỏ giọng ngâm nga, hưởng thụ Vương Kiệt xung kích. Tràn ngập dâm thủy nộn huyệt truyền đến ba âm thanh, Giang Cách Xa trước sau đong đưa viên mông ngọc, Vương Kiệt điên cuồng rút ra đút vào dính đầy Giang Cách Xa dâm thủy đại con cặc, Giang Cách Xa dâm thủy không hoàn toàn bị hắn đại con cặc cấp chen ra dọc theo đùi chảy đi xuống. Nha, Giang Cách Xa nộn huyệt tường thịt từng trận co giật, ưỡn thẳng vùng mỡ u chủ động sáo động đại con cặc, Vương Kiệt ngậm đầu vú nàng dùng đầu lưỡi chiêu đùa, Giang Cách Xa trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ, lay động viên mông ngọc. Vương Kiệt ôm lấy nàng bả vai toàn lực tăng nhanh đại con cặc ra vào tốc độ, giống như là muốn đem đại con cặc liền âm nang cùng một chỗ nhét vào nộn huyệt. Giang Cách Xa tiếng rên rỉ đề cao, hắn sau lưng thượng từng mảnh một đậu tương đại mồ hôi, thuận theo cánh tay, đùi chảy tới trên thảm, trên mặt, trên đầu chảy ra mồ hôi, từ trước ngực nhỏ giọt Giang Cách Xa bộ ngực cùng bụng, cùng nàng mồ hôi xếp thành tiểu khê chảy xuống phía dưới. Giang Cách Xa ánh mắt nhiệt tình nhìn Vương Kiệt ánh mắt, dùng sức cao thấp đong đưa eo. Dùng sức nâng lên vùng mỡ u hướng lên nghênh tiếp hắn đâm vào nàng đại con cặc, trong miệng ha ha thở hổn hển, Vương Kiệt theo Giang Cách Xa nộn huyệt rút ra, làm Cố Thắng Nam ghé vào trên giường chuyển hướng hai chân nhếch lên trắng nõn mông, Vương Kiệt dùng tay đẩy ra trắng mập mông ngọc thịt, lộ ra phấn nộn môi mật đóa hoa, tối như mực cỏ thơm mang theo ướt át sáng bóng, khe thịt hướng hai bên trương được lái một chút. Lộ ra ở giữa như ẩn như hiện động khích, tay hắn ôm lấy Cố Thắng Nam eo nhỏ, đại con cặc nhắm ngay nộn huyệt miệng. Quy đầu nhẹ nhàng chống đỡ hai miếng môi mật đóa hoa ở giữa, xương mờ u chĩa vào Cố Thắng Nam mông, đại con cặc cắm vào nàng bên trong thân thể. Vương Kiệt về phía trước cúi người xuống, tay phải nâng lên Cố Thắng Nam vú phải, ngón tay linh hoạt điều khiển thô cứng đầu vú, bụng về phía trước ưỡn ra, eo lưng trước sau đong đưa, đại con cặc tại chân trượt nộn huyệt nhẹ nhàng hoạt động, nhìn tại Cố Thắng Nam mông ngọc khâu ở giữa ra vào đại con cặc, nhìn nộn huyệt tiến tiến lui lui hắn đại con cặc, tai nghe Cố Thắng Nam ô ô ô vô ý thức dễ nghe rên rỉ, hắn gia tăng động tác biên độ, đại con cặc quất cắm được càng thêm cấp tốc, càng ngày càng nhiều nộn huyệt niêm mạc quấn tại đại con cặc bị kéo đi ra. Vương Kiệt ghé vào Cố Thắng Nam trên người, tay niết tại nàng no đủ vú, quất cắm động tác vẫn chưa buông lỏng, Cố Thắng Nam toàn thân mềm mềm, bỗng nhiên nàng nộn huyệt một trận co lại, Vương Kiệt quy đầu rõ ràng cảm thấy một trận ấm áp, thật chặt kẹp lấy hắn đại con cặc, hắn hiểu được nàng lại đã giây phút cuối cùng, gia tăng hạ thân vận động, quy đầu truyền đến nhức mỏi cảm giác. Ta muốn đi ra, Vương Kiệt vội vàng nói, Kiệt nhanh bái ở Cố Thắng Nam trắng nõn mông ngọc cánh hoa, đại con cặc dùng sức hướng lên đỉnh, tại lui quá chặt chẽ nộn huyệt cuối cùng hung hăng cắm vài cái, dùng sức ưỡn ra hạ thân, đại con cặc thật sâu cắm đến nộn huyệt phần cuối. Bắn a, đều xuất tại bên trong. Cố Thắng Nam vặn vẹo thân thể yêu kiều khó khăn nói, trợn tròn đôi mắt, hé miệng, thân thể căng cứng bất động phát ra giật giật, nộn huyệt co rút nhanh, Vương Kiệt đại con cặc bắt đầu cấp tốc nhảy lên, quy đầu mạnh mẽ tăng lên, Cố Thắng Nam nộn huyệt cũng từng trận co giật, tinh dịch của hắn rốt cuộc khống chế không nổi thẳng tắp phun ra tiến Cố Thắng Nam nộn huyệt toàn bộ bắn về phía tử cung. Nha, a. Vương Kiệt ôm chặt lấy Cố Thắng Nam yểu điệu eo nhỏ hưởng thụ nộn huyệt từng trận quất đánh. Cố Thắng Nam tường thịt bởi vì cao trào mà gắt gao bao vây đại con cặc. Mở ra đùi ở giữa nộn huyệt bọc lại cắm ở trong đó đại con cặc, cổ cổ tinh dịch tại bên trong đổ. Chương 1587 thay mặt muội Chu Khiết Quỳnh cùng đi Bắc Kinh. Tỷ tỷ cùng biểu muội Chu Khiết Quỳnh, còn có muội muội Vương Sở Nhiên đã đến, người ta nói ba đàn bà thành cái chợ, ba cái nữ hài đến một khối cũng là líu díu. Vương Tâm Di rốt cuộc so Chu Khiết Quỳnh Sở Nhiên lớn hơn vài tuổi. Vương Kiệt nhìn thấy tỷ tỷ càng ngày càng thành thục đầy đặn dáng người, ánh mắt cũng không nhịn được lửa nóng, tỷ tỷ tự nhiên có thể cảm nhận được đệ đệ ánh mắt nóng hừng hực thỉnh thoảng tại nàng cao ngất bộ ngực đầy đặn cùng đầy đặn kiều đỉnh mông đẹp phía trên băn khoăn bồi hồi. Phương Tâm ám hứa tỷ tỷ chính là xấu hổ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại không chút nào lảng tránh ánh mắt lửa nóng của hắn. "Ca, người đi Bắc Kinh bao lâu trở về à?" Vương Sở Nhiên tội nghiệp hỏi. "Đúng vậy à, biểu ca, ta thật không nỡ ngươi đi thôi." Chu Khiết Quỳnh càng là động tình, mắt đẹp đều lệ quang doanh doanh rồi, biểu môi một cái đều phải lệ rơi đầy mặt tựa như, kể từ cùng biểu ca có tương đối thân cận quan hệ, mỹ thiếu nữ đúng là mối tình đầu nóng hổi kinh, nằm mơ đều nghĩ luôn cố gắng cho giỏi hơn đâu. Tốt lắm, đừng như vậy thương cảm nha, biến thành ta đều phải khóc, ngoan sở nhưng mà, ca không đi được vài ngày rất nhanh liền trở về ca mang ngươi thật tốt ngoạn vài ngày. Vương Kiệt một tay một cái, trái ôm phải ấp muội muội Sở Nhiên cùng biểu muội Chu Khiết Quỳnh, nhớ tới Chu Khiết Quỳnh vì chính mình bú liếm loli mỹ thái, nhịn không được động tình nói, Khiết Quỳnh đi với ta Bắc Kinh a, người đại bá mẫu đã lâu không gặp ngươi, lúc nào cũng là nhắc tới ngươi đâu. Thật, Chu Khiết Quỳnh lập tức mừng rỡ không thôi, nàng cũng biết biểu ca là muốn làm chính sự, mới không biết xấu hổ đưa ra cùng hắn cùng đi Bắc Kinh, nhưng lúc này hắn lại chủ động đề xuất muốn dẫn chính mình đi Bắc Kinh, cảm động rất nhiều không khỏi vừa nhanh khóc. Ân, Vương Tâm Di hình như cũng biết là Vương Kiệt mềm lòng, gật gật đầu sau chiều khó nén hơn biểu muội hỉ Chu Khiết Quỳnh giọng ôn nhu dặn dò Khiết Quỳnh, người đi ra ngoài phải nghe biểu ca ngươi lời nói, dù sao hắn là đi Bắc Kinh làm chính sự, người không cho phép bướng bỉnh, biết không? Hắc hắc, Vương Sở Nhiên không buông tha bất kỳ cái gì cơ hội, lập tức tại bên cạnh trêu đùa tỉ tỉ ngược lại yên tâm, thật sự là khó được nha. Tại nàng trong mắt, thà rằng ca ca Vương Kiệt cùng tỉ tỉ Vương Tâm Di cùng đi ra ngoài, cũng không chịu cùng Chu Khiết Quỳnh cùng đi ra ngoài. Vương Tâm Di mặt hồng hồng trợn mắt nhìn Vương Sở Nhiên liếc nhìn một cái, bất quá hình như đối với Vương Kiệt tâm nhuyễn cũng là đoán trước bên trong, cũng không có cái gì kinh ngạc bộ dạng. Ta không có khả năng làm loạn, ta ngoan ngoãn. Chu Khiết Quỳnh lập tức lời thề son sắt về phía biểu tỷ Vương Tâm Di cam đoan, lúc này tại nàng trong mắt biểu tỷ Vương Tâm Di đồng ý nàng cùng Vương Kiệt biểu ca cùng đi Bắc Kinh, tự nhiên là người thân thiết nhất rồi, chiếu tính cách của nàng, bị Vương Sở Nhiên như vậy đùa giỡn tự nhiên là sẽ không thiệt thòi. Lập tức hướng Vương Sở Nhiên âm dương quái khí nói, vậy ngươi vẫn chưa yên tâm nha, có muốn hay không ta cho ngươi viết cái giấy cam đoan à? Ngươi đi luôn đi. Vương Sở Nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Chu Khiết Quỳnh liếc nhìn một cái, hai người đều là hoạt bát hình tiểu mỹ nữ, đã sớm ầm ĩ ngươi đến ta hướng đến rất náo nhiệt, cho dù Chu Khiết Quỳnh nói cũng phải sự thật, nhưng nàng vẫn là quật cường không chịu nhả ra. Vương Tâm Di thẹn thùng trợn mắt nhìn Vương Sở Nhiên liếc nhìn một cái, đi lên trước kéo lấy Vương Kiệt tay, rất không bỏ nói, đệ đệ, sớm một chút trở về. Chúng ta tại trong nhà chờ ngươi. Ân, tỷ tỷ, chú ý nghỉ ngơi, làm đệ đệ báo một cái xem như cáo biệt a. Vương Kiệt cũng giọng ôn nhu căn dặn, sau đó được một tấc lại muốn tiến một thước cho Vương Tâm Di một cái ôm, bàn tay to còn tại tỉ tỉ tinh tế mềm mại eo thon phía trên âu yếm một chút. Chu Khiết Quỳnh lúc này một bộ ngoan bảo bảo bộ dạng, đứng ở bên cạnh không dám có động tác. Mọi khi nếu đụng vào cảnh tượng như vậy, nàng lập tức liền mở miệng đùa giỡn biểu tỷ rồi, hiện tại nàng cũng không dám nói hơn nửa câu, rất sợ đem biểu tỷ chọc tới, biểu tỷ một phản đúng, chính mình cùng Vương Kiệt biểu ca đi Bắc Kinh kế hoạch liền phao thang. Tỷ tỷ Vương Tâm Di tại Vương Kiệt ôn nhu dặn dò phía dưới, đầy mặt tất cả đều là hạnh phúc mỉm cười, bất quá bị đệ đệ tại eo thon thượng hữu ý vô ý âu yếm một chút, lập tức một loại điện giật cảm giác hướng thân thể chỗ sâu truyền lại, mặt phấn lập tức bay lên đỏ ửng, thân thể yêu kiều cũng bắt đầu mềm yếu, chân ngọc thiếu chút nữa đứng không yên. Lúc này Vương Sở Nhiên đã chuẩn bị lên lầu, quay đầu nhìn hai người ân ái bộ dạng không khỏi có chút ghen, chu miệng lên hô được rồi, các ngươi tiếp tục như vậy, tất cả mọi người nhổ ra. Thật sự không được lời nói, các ngươi liền cùng một chỗ đi thôi, xong chưa a? Nghe Vương Sở Nhiên hơi có ghen tuông lời nói, tất cả mọi người ha ha cười. Vương Tâm Di lập tức bị đám người mập mờ ánh mắt biến thành đỏ mặt, lưu luyến không rời đưa mắt nhìn Vương Kiệt trong chốc lát về sau, lúc này mới ngoan ngoãn quay đầu lên lầu. Lý Gia Hân tại cửa sổ một bộ xem kịch vui bộ dạng, bất quá cùng Vương Kiệt đối đầu ánh mắt thời điểm một phần đặc hơn nhu tình cũng chớp động tại đôi mắt, cho Vương Kiệt một cái ôn nhu mỉm cười, ý bảo đừng lo lắng chính mình, đi Bắc Kinh chú ý an toàn trăm vạn bảo trọng. Vương Kiệt vui mừng cười cười, toàn bộ đều không nói bên trong. Vương Kiệt dắt Chu Khiết Quỳnh tay nhỏ tại đám người nhìn soi mói chậm rãi rời đi, chậm rãi biến mất tại Lý Gia Hân Vương Tâm Di Vương Sở Nhiên tầm mắt bên trong. Vương Kiệt còn thường thường quay đầu nhìn tỷ tỷ muội muội quen thuộc bóng hình xinh đẹp, cảm thấy có chút hoảng hốt, nhưng vừa nghĩ đến có một cái ấm áp nhà đang đợi chính mình trở về, tâm lý không khỏi sinh ra đặc hơn cảm giác hạnh phúc. Biểu ca, còn nhìn đâu? Chu Khiết Quỳnh có vẻ thực vui vẻ, khuôn mặt nhỏ có khó có thể ức chế đỏ ửng, kéo lấy Vương Kiệt tay lung lay vài cái, làm nũng nói đừng nhìn á, chúng ta đi nhanh đi. Người cái này xú nha đầu. Vương Kiệt lấy lại tinh thần. Nhìn Chu Khiết Quỳnh không chút kiêng kỵ nào dùng vú dán vào cánh tay của mình. Tiểu loli một mực không có mặc nội y thói quen, này nhất dán lên, mềm mại xúc cảm làm cho tâm thần người không khỏi rung động, cảm giác có một trận hoảng hốt. Vừa đã khóc mặt nhỏ nhìn đến còn có một chút ủy khuất, nhưng cười đến như vậy động lòng người, loè loè tỏa sáng ánh mắt tràn ngập cao hứng, nhìn thực sự có điểm đậu. Chu Khiết Quỳnh nghịch ngợm cười cười, bởi vì nàng là biết biểu ca muốn đi Bắc Kinh, tâm lý khó tránh khỏi không hài lòng. Đương nhiên không có đánh vẫn đắc tượng muốn đi ra ngoài ngoạn giống nhau, sẽ mặc đơn giản quần áo chạy qua, nhưng chính là tiểu tử này điều theo nhân bộ dạng hết sức mềm mại, điềm điềm cười làm người ta xương cốt đều nhanh tô. Người quá yêu khóc, Vương Kiệt cố ý sừng sộ lên, làm chính mình đừng như vậy dễ dàng khởi sắc tâm. Hắn một bên như có như không nhìn nàng kiều đỉnh nâng lên bộ ngực sữa, một bên bất mãn trách cứ thế nhưng mặt dày mày dạn muốn cùng ta đi Bắc Kinh, ta nhìn ngươi là ngứa ra, có phải hay không gì gần nhất không tấu ngươi. Ngươi sẽ không đàng hoàng. Đợi sau khi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Biểu ca, ta biết ngươi luyến tiếc. Dù sao có hôn môi vuốt ve thậm chí bú liếm thân cận quan hệ, Chu Khiết Quỳnh tự nhiên không sợ, ngược lại khanh khách cười, cho Vương Kiệt một cái vô tội tới cực điểm biểu cảm, điềm đạm đáng yêu nói hơn nữa, nhân ra còn không phải là bởi vì nhớ ngươi mới chạy đến nha. Ngươi cũng không mang ta đi chơi, suốt ngày ở nhà, ta đều nhanh buồn bực chết. Đi thôi, ngươi cái này quỷ nha đầu. Vương Kiệt giờ khóc giờ cười bóp một cái Chu Khiết Quỳnh mặt nhỏ, nhà đầu kia nhất nũng nịu, còn thật để cho nhân sinh không dậy nổi khí nha. Biểu ca, vạn tuế. Chu Khiết Quỳnh ngọt ngào cười cười, hoan hô một tiếng sau kéo lấy Vương Kiệt tay hưng phấn đều nhanh nhảy cần lên, cao hứng nói ta muốn mua quần áo mới, mua đồ chơi, mua búp bê. Vương Kiệt ra vẻ bất đắc dĩ cười cười, bất quá vẫn là cưng chiều kéo lấy Chu Khiết Quỳnh tay nhỏ, cười ha hả nói. Thôi đi ngươi. Trong chốc lát ngươi đừng kêu nhàm chán thì tốt. Biểu ca, chúng ta đi thế nào nha? Chu Khiết Quỳnh trong mắt lóe lên ánh sáng, trên mặt tất cả đều là không che giấu được hưng phấn. Mỗi lần Vương Kiệt sinh động như thật nói du lịch thần kỳ trải qua, toàn gia nữ nhân đều thập phần hướng tới, lúc này đến phiên chính mình đi chơi rồi, thế nào không cao hứng nha? Tuy nói hai năm trước nghỉ hè ba mẹ cũng mang nàng đi Bắc Kinh du lịch qua, nhưng là lần này là cùng biểu ca Vương Kiệt cùng đi ra ngoài. Tự nhiên ý nghĩa không giống bình thường. Đi Bắc Kinh. Vương Kiệt nghiêm mặt, cố ý hù dọa nói chúng ta phải tọa một đêm thượng xe lửa, ngày mai mới có thể. Đến lúc đó mệt mỏi đòi mạng, ta sợ ngươi đến lúc đó đừng nói chơi, liền đứng lên tinh thần đều không có. Không sợ, có biểu ca cõng ta. Chu Khiết Quỳnh hì hì cười, nũng nịu ôm lấy Vương Kiệt eo, ngẩng đầu đến, một bộ nhân gia thật biết điều bộ dạng. Đi, chúng ta đánh trước trừ hỏa xe chạm nói sau. Làm sao không cho nàng nhóm lái xe đưa chúng ta đi xe lửa chạm đâu này? Hoặc là dứt khoát lái xe đi Bắc Kinh, Chu Khiết Quỳnh buồn bực nói. Cô gái nhỏ, người muốn hay không lại thổi la bồn chồn nã pháo tấu nhạc đưa người xuất phát à? Cho nàng giảng tại sao muốn điệu thấp, nàng nhất định là không rõ. Vương Kiệt thật sự là bị Chu Khiết Quỳnh biến thành không có biện pháp, nhanh chóng ngăn lại một chiếc xe taxi, lái xe vừa nhìn đại nam hài bên người mang theo tiểu cô nương. Nhìn mấy tuổi nhỏ đến có thể, không khỏi hay nói giỡn nói. Ta nói tiểu tử, cũng làm bảo mẫu rồi, nghỉ hè liền muốn chiếu cố tiểu hài từ lâu. Tại mắt của hắn nhìn đến, Chu Khiết Quỳnh thuộc về tiểu hài tử phạm trù không phải là cái gì kỳ quái sự tình, bất quá Chu Khiết Quỳnh cũng không cảm kích rồi. Chu miệng lên đến bất mãn thầm nói ta cũng không là tiểu hài tử á, nói mò gì nha. Nói xong thế nhưng ôm lấy Vương Kiệt cánh tay, dùng kiều đỉnh tiểu vú mạnh mẽ cọ sát vài cái. Vương Kiệt lập tức cảm giác xương cốt đều có một chút tô rồi, quay đầu xem đồng hồ muội trong mắt có chút ti mập mờ, tâm lý lập tức đăng một chút. Vâng, ngươi là đại nhân. Lái xe ha ha cười, vui tươi hớn hở chiều Vương Kiệt hỏi đi nơi nào. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, lắc đầu hỏi. Trực tiếp kéo chúng ta đi Cửu Long phố xá chàng A. Đúng rồi, mấy giờ tối có đi Bắc Kinh xe lửa, người biết không? Ta giúp người hỏi một chút đi. Lái xe cười he he đánh thông điện thoại, trong chốc lát liền nghe được. 10 giờ, đi Bắc Kinh xe lửa bình thường đều là 10 giờ mở. Đêm nay chỉ có nhất ban, bất quá chuyến này vé xe không tốt mua. Không thành vấn đề. Vương Kiệt cười cười không nói chuyện. Hai người câu được câu không bắt chuyện. Chu Khiết Quỳnh cũng khéo léo không nói gì. Hàn huyên sau một lúc lâu, Vương Kiệt lúc này mới ý thức được Chu Khiết Quỳnh này gì dầm tiểu nha đầu thế nhưng một hồi lâu cũng chưa động tĩnh, quay đầu vừa nhìn nàng chính ghé vào cửa kính xe phía trên, mê luyến nhìn ngoài cửa sổ Thượng Hải thị phố cảnh. Tiểu lô ly lòng hiếu kỳ so Vương Sở Nhiên còn lớn hơn, nhìn xem phi thường nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ một bộ mê mang bộ dạng, trong mắt lại lóe lên tâm động ánh sáng, tuy rằng trước kia cũng cùng phụ mẫu đến Bắc Kinh Tây An Tam Á thậm chí Tân Mã Thái du lịch quá. Rõ ràng này lần thứ nhất cùng biểu ca Vương Kiệt xuất môn, đối với nàng mà nói hết sức có lực hấp dẫn. Vương Kiệt cười cười, vừa nghĩ đậu nàng vài câu thời điểm điện thoại đột nhiên vang lên. Vương Kiệt nhanh chóng cầm lấy vừa nhìn, là trong nhà dãy số đánh đến. Chu Khiết Quỳnh vừa nghe đến âm nhạc âm thanh cũng là quay đầu đến, có lẽ là đoán được cái gì, sắc mặt biến thành vi có chút phát thanh, không yên cùng sợ hãi bày ra không bỏ sót. Dù sao nàng là giấu giếm mẹ Lý Mẫn Mi vụng trộm cùng biểu ca chạy ra. Đã làm sai chuyện tự nhiên là tâm lý bất an. Này, Vương Kiệt cũng không xác định là cái nào mỹ nhân đánh, liền ngượng ngùng dùng quá mức mập mờ giọng điệu nghe điện thoại. Vương Kiệt, Lý Mẫn Mi âm thanh vang truyền, nàng vừa nghe đến cháu ngoại trai âm thanh lập tức đau lòng nói ngươi là tại trên xe nha. Chuyến này đi Bắc Kinh đường xá xa, ngươi có thể nhiều chú ý một chút nghỉ ngơi, chớ đem thân thể mệt chết rồi. Gì, ngươi yên tâm đi, lộ cũng không dài. Vương Kiệt lúc nói chuyện cho Chu Khiết Quỳnh một cái đồng tình ánh mắt, bởi vì gì giọng điệu rõ ràng có không nén được cơn tức, nhìn đến tiểu lô ly khẳng định sẽ gặp hại. Bão táp tiến đến khúc nhạc dạo nha, Lý Mẫn Mi tuy rằng đối với Vương Kiệt vô cùng dung túng, đem cháu ngoại trai trở thành trong nhà nam tử hán đối đãi, nữ nhi mình về sau liền Chu gia cũng muốn dựa vào Vương Kiệt, bất quá Chu Khiết Quỳnh vẫn là tại nàng quản giáo phía dưới, tuy nói coi như là nghe lời, bất quá tính tình dã lại mê, yêu nháo. Tuy rằng chọc không ra đại phiền toái nhưng là kêu nhân lo lắng, cho nên nàng đối với nữ nhi này quản giáo vẫn là tương đối nghiêm. Liền bình thường tới nói, kỳ thật Lý Mẫn Mi tại trong nhà nói chuyện vẫn rất có phân lượng, ít nhất nàng vừa mở miệng, bất kể là tỷ tỷ vẫn là mẹ, thậm chí trượng phu cũng không dám tranh luận, bởi vì nàng sinh khí vẫn là đỉnh dọa người, khó trách Chu Khiết Quỳnh biết sợ thành như vậy, cũng không cùng mẹ xin chỉ thị hội báo liền tự tiện quyết định cùng biểu ca đi Bắc Kinh, như vậy làm loạn. Nghĩ đến Lý Mẫn Mi không có khả năng khinh suất tha thứ nàng. Quả nhiên như Vương Kiệt sở liệu, ôn nhu đầy đủ quan tâm vài câu, vừa tỉ mỉ dặn dò muốn ăn tốt mặc xong, thân thiết một phen về sau, dì Lý Mẫn Mi thoại phong nhất truyền, có chút trầm trọng nói Vương Kiệt, ngươi làm Khiết Quỳnh tiếp một chút điện thoại. Nha! Vương Kiệt đồng tình nhìn nhìn vô cùng hoảng sợ tiểu lô ly, đưa tay cơ đưa tới nàng trước mặt, nhỏ giọng nói gì tìm ngươi đây? Ta! Chu Khiết Quỳnh sợ tới mức mặt đều tái rồi. Do dự một chút, hay là không dám không nhận lấy, tay nhỏ có chút phát run tiếp nhận về sau, nói chuyện đều có chút phát run mẹ. Đầu bên kia điện thoại Lý Mẫn Mi trầm mặc một chút, đây càng làm Chu Khiết Quỳnh tâm nhắc tới cổ họng. Bất quá Lý Mẫn Mi cũng không có giống nàng đoán trước giận dữ chi nộ, ngược lại là bất đắc dĩ thở dài một tiếng về sau, có chút cười khổ nói Khiết Quỳnh nha, làm mẹ làm sao nói ngươi tốt đâu. Mẹ, ta sai rồi. Chu Khiết Quỳnh nghe mẹ Lý Mẫn Mi giọng điệu lộ vẻ bất đắc dĩ, tâm lý lập tức liền không dễ chịu. Nếu như bị hung hăng mắng một trận khen ngược, ít nhất có thể kiên trì gần sát lấy, nhưng luôn luôn nghiêm khắc mẹ đột nhiên thay đổi một cái thái độ, ngược lại làm nàng không biết theo ai. Vương Kiệt tại một bên nghe, Chu Khiết Quỳnh lúc này nhìn cũng có một chút xấu hổ thẹn thùng rồi, mà đầu bên kia điện thoại Lý Mẫn Mi có lẽ là cảm thấy cháu ngoại trai xuất môn bên ngoài đừng lải nhải nhiều lắm, chính là thở dài nói lần này mẹ không mắng ngươi rồi, bất quá ngươi tại ngoại nên thành thật một chút, đừng dựa vào biểu ca ngươi thương ngươi liền cho hắn thêm phiền, dù sao đi ra ngoài là làm chính sự, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Mẹ, thực xin lỗi. Chu Khiết Quỳnh lúc nói chuyện đều có một chút nghẹn ngào, hốc mắt hơi phiếm hồng, nước mắt đã bắt đầu tại trong mắt đảo quanh. Mẹ Lý Mẫn Mi thái độ như vậy địa nhiệt mềm mại, làm nàng nhất thời thực sự có một chút không biết làm sao. Tốt lắm, là mẹ không rảnh. Lý Mẫn Mi nói liên miên nhắc tới đáp ứng nghỉ hè mang ngươi đi ra ngoài du lịch, kết quả liền Thượng Hải Sơn kỳ nghỉ thôn cũng không có đi thành, cũng không rảnh mang ngươi đi ra ngoài nhìn nhìn, lần này ngươi với ngươi biểu ca đi ra ngoài, nhìn nhiều nhìn thế giới bên ngoài lúc nào cũng là tốt, dù sao ngươi đã lớn rồi. Mẹ! Chu Khiết Quỳnh nhịn không được cảm động hoán một tiếng, nước mắt cũng không nhịn được nữa rơi xuống. Tuy rằng chơi đùa tâm tư tương đối nặng, nhưng mẹ Lý Mẫn Mi yêu thương cùng thân thiết cũng để cho nàng trong lòng lâm vào run run, lần thứ nhất cảm thấy chính mình làm việc sai vô cùng. Tốt lắm, không cho phép khóc. Lý Mẫn Mi giọng điệu cứng lên, hừ một tiếng, nói ta cũng không mắng ngươi rồi, có cái gì tốt khóc. Hơn nữa các ngươi đây là đi Bắc Kinh, suốt quãng đường khóc sướt mướt như lời sao. Thực xin lỗi, mẹ. Chu Khiết Quỳnh một bên cố gắng lau nước mắt, một bên nghẹn ngào nói ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời, không có khả năng cấp tỏ một chút ca thêm phiền toái. Lúc này mới ngoan. Lý Mẫn Mi ôn nhu cười cười, yêu thương nói Khiết Quỳnh, ngươi cũng trưởng thành rồi, về sau nên ngoan một điểm, đừng đều khiến nhân như vậy lo lắng. Đã biết, mẹ. Chu Khiết Quỳnh khóc nước mắt như mưa có vẻ thực đáng thương, nhưng vẫn là nhịn không được đỏ một chút mặt, như là cái làm sai việc tiểu hài tử, trẻ thơ một mặt làm người ta yêu thích không thôi. Vương Kiệt nhanh chóng một bên cầm lấy giấy lau cho nàng lau nước mắt, một bên nhận lấy điện thoại cặn kẽ cùng dì thông báo một chút trong nhà sự tình, còn có vãn tình tàu tử sự tình, lúc này mới tại nàng ôn nhu dặn dò hạ cúp điện thoại. Vương Kiệt quay đầu lúc tới, Chu Khiết Quỳnh cũng dừng lại nước mắt, chỉ còn nhỏ tiếng khóc nức nở. Nàng dùng chiếu lấp lánh đôi mắt nhìn Vương Kiệt, trên mặt tất cả đều là xấu hổ thẹn thùng cùng bất an, nhìn bộ dạng nàng cũng là thật biết chính mình sai rồi, Lý Mẫn Mi đánh chửi chịu bó tay tốt nàng này bướng bình tính tình, lần này vừa nói nhuyễn nói ngược lại làm tiểu lô ly trong lòng nảy sinh áy náy, thật sự là thực dụng nha. Vương Kiệt cưng chiều đem Chu Khiết Quỳnh ôm đến trong lòng, nhẹ giọng an ủi nói. Tốt lắm, không có việc gì, lại khóc đi xuống tựu thành tiểu hoa miêu. Bằng không nhân ra cho rằng ta là dân cư thương nhân, mang cái khóc sướt mướt tiểu cô nương đi bán cho người khác đương nàng dâu. Ha ha, quả thật giống. Lái xe không mất thời nghi nở nụ cười, hòa hoãn hơi có điểm không khí đau thương. Lắm miệng. Chu Khiết Quỳnh bất mãn trợn mắt nhìn lái xe liếc nhìn một cái về sau, lại cuộn mình đến Vương Kiệt trong lòng, làm nũng cong lên miệng, có lẽ là như vậy cái khóc pháp làm nàng cảm thấy thật mất mặt, lập tức có một chút quật cường nói mẹ không biết làm sao rồi. Đột nhiên nói chuyện như vậy hòa nhã, sợ tới mức ta đều khóc, thật sự là. Vâng, là, Vương Kiệt tự nhiên minh bạch Chu Khiết Quỳnh tâm lý tiểu tiểu mạnh hơn, ha ha cười về sau, nhìn thấy khóe mắt nàng còn có không làm nước mắt, nhịn không được cúi đầu, tại nàng non mịn làn da hôn lên vài cái, ôn nhu liếm đi trong suốt mà ấm áp giọt lệ. Chu Khiết Quỳnh hơi sừng sốt một chút, lập tức lại một mặt hưởng thụ đem Vương Kiệt ôm chặt hơn. Rõ ràng nàng cũng yêu thích loại này vô cùng thân thiết. Yêu thích loại này bị yêu thương cảm giác, tuy rằng động tác có như vậy điểm mập mờ, nhưng Vương Kiệt ôn nhu vẫn để cho nàng mừng rỡ không thôi. Chương 1588 cấp biểu muội mua quần áo. Chu Khiết Quỳnh mềm mại tiểu thân thể dán tại trên người, tiểu lô ly ấu khí 10 chân nhiệt độ cơ thể mang theo mê người hương vị, ngẫu nhiên xoay vài cái liền tặng được nhân mau bốc lửa. Trong đầu dâng lên mơ mộng làm Vương Kiệt không khỏi có chút hoảng hốt, nhìn biểu muội ngọn đến nhi động nhân mặt nhỏ, mơ hồ cảm giác chính mình có chút cứng rắn. Chu Khiết Quỳnh cánh tay đặt ở Vương Kiệt trên chân, nàng tự nhiên có thể phát giác được trong quần cứng rắn. Sắc mặt nàng có một chút ửng hồng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, giảm thấp xuống âm thanh, nghịch ngợm nói biểu ca, ngươi thật là xấu nga. Nũng nịu âm thanh hết sức có kích thích tính, Vương Kiệt mạnh mẽ đánh một cái Hàn run rẩy, hắn cố gắng khống chế liền muốn bốc lên dục vọng, lúc này mới nhịn được muốn đi thân nàng miệng nhỏ xúc động. Chu Khiết Quỳnh là không e dè cười, cười đến thập phần giảo hoạt, bất quá có ngoại nhân tại đó, nàng cũng thành thật không lại nói lung tung. Hai huynh muội ôm tại cùng một chỗ, nhất thời không khí thực mập mờ, lúc này xe cũng lái vào Thượng Hải thị Đông Giao, trong chốc lát Chu Khiết Quỳnh tầm mắt đã bị bên ngoài Cửu Long phố trang phục thị trường phồn hoa náo nhiệt hấp dẫn. Tĩnh mắt to như nước trong veo tình dùng sức nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, dưỡng như muốn đem những cái này toàn bộ thật sâu in tại đầu óc giống nhau. Phụ mẫu cùng tỷ tỷ có thể chừng từng có mang nàng đến nơi này đã tới, mua trang phục từ nhỏ đến lớn đều là trực tiếp đi phẩm bài điếm. Xe đi đến Cửu Long phố xá chàng về sau, lái xe vừa quay đầu lại nhìn hai người còn ngấy tại cùng một chỗ, mỉm cười nói thật khó được nha, rất ít nhìn huynh muội cảm tình tốt như vậy. Ta cùng ta biểu muội cũng không như thế nào đến hướng đến. Nhìn các ngươi như vậy thật sự là hâm mộ nha. Bởi vì biểu ca ta hiểu ta nhất, Chu Khiết Quỳnh khanh khách cười, đắc ý ôm lấy Vương Kiệt eo, nhìn bộ dạng quả thật cao hứng hỏng. Đến, Vương Kiệt nhanh chóng điều chỉnh một chút tư thế, làm trong đũng quần ở giữa lều trải không như vậy rõ ràng, gặp Chu Khiết Quỳnh còn ngấy tại trên thân thể của mình, lập tức cười mắng nhanh chóng xuống xe á, nếu không phía dưới nói, đem ngươi để tại này đưa cho nhân ra chống đỡ tiền xe rồi. Ngươi luyến tiếc. Chu Khiết Quỳnh bướng bỉnh thẻ lưỡi, cho Vương Kiệt một cái đáng yêu tới cực điểm mỉm cười về sau, lập tức ngoan ngoãn buông tay ra. Hai huynh muội tay nắm tay xuống xe, lúc này đúng là Cửu Long phố xá chàng phồn hoa nhất thời điểm. Người đến người đi nơi nơi ngựa xe như nước, đều là ồn ào người âm thanh, thương trường đường phố vạn đầu nhốn nháo, sau khi ăn xong tàn bộ người khắp nơi, náo nhiệt như vậy cảnh tượng lập tức liền làm Chu Khiết Quỳnh hưng phấn, oa oa hoan hô. Đàng hoàng một chút, Vương Kiệt nhìn Chu Khiết Quỳnh đều nhanh bay, nhanh chóng hướng về đầu nhỏ của nàng vỗ một cái, bất quá động tác cũng là thập phần ôn nhu. Nhân gia cao hứng thôi. Chu Khiết Quỳnh ủy khuất sờ sờ đầu, bất quá vẫn là cười khanh khách, kéo lấy Vương Kiệt cánh tay làm nũng nói. Biểu ca, chúng ta đi dạo một chút được không? Tốt, tốt, Vương Kiệt tiếng nói còn không có rơi, nhà đầu kia không biết thế nào đến như vậy đại sức lực, trực tiếp kéo lấy Vương Kiệt hướng đến nhiều người địa phương chạy. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chỉ một cái bộc phát ra kinh người khí lực, làm Vương Kiệt bước chân đều có một chút tập tễnh. Vương Kiệt cơ hồ là bị Chu Khiết Quỳnh kéo chạy khắp nơi, tiểu loli như là da lồng chim nhỏ giống nhau, hân hoan nhảy nhót bộ dạng cực kỳ đáng yêu. Suốt quãng đường mặc kệ mềm mại âm thanh vẫn là động lòng người dung mạo, đều hấp dẫn không ít quái thúc thúc ánh mắt, nhưng khi thấy nàng một thân cũ khoản quần áo học sinh thời điểm, lại một người người lắc đầu thở dài, thật sự là đạp hư này mê người tiểu thân thể. Vương Kiệt nhìn Chu Khiết Quỳnh cao hứng như thế, cũng liền để tùy hô to gọi nhỏ. Tiểu loli ngọt ngào kêu biểu ca khi thật sự là thập phần hưởng thụ, chính là nàng quá hấp dẫn ánh mắt rồi, nhất là trên người thậm chí vừa vặn xuyên qua, làm Vương Kiệt cảm nhận được các nam nhân nhìn đệ tử muội ánh mắt. Theo đầu đường một mực giết cuối phố, lại giết một cái qua lại, Vương Kiệt đầu óc đã có một chút choáng váng rồi, này đi dạo phố thật sự là nữ nhân thiên phú nha, liền Chu Khiết Quỳnh cái này cũng chưa tính nữ nhân tiểu loli cũng có như vậy chân năng lượng. Nếu có chiều một ngày đem các nàng tất cả đều mang ra du lịch lời nói, tin tưởng ngày nào đó chính là ngày rỗ của mình. Do vì tạm thời trộm đi ra, lại tăng thêm vốn là tiền tiêu vặt sẽ không nhiều, còn nữa cũng không biết là không phải là Lý Mẫn Mi nói nổi lên tác dụng, Chu Khiết Quỳnh cứ việc đông nhìn nhìn tây nhìn nhìn, đối với cái gì dường như cũng có hứng thú, lại không giống thường ngày cùng Vương Kiệt làm nũng, cũng không đưa ra muốn mua bất kỳ vật gì yêu cầu, ngoan được quả thực giống như là Lâm Hiểu Mai loli bản. Thẳng đến tiểu loli hưng phấn hăng hái hơi chút lui một điểm về sau, nàng mới đỏ mặt sờ bụng, làm nũng nói biểu ca, ta đói bụng rồi. Ta trước dẫn ngươi đi mua quần áo a. Vương Kiệt nhìn thị trường thượng lương hữu không đủ quần áo, nghĩ vẫn là kéo lấy nàng đi vào thương trường. Vương Kiệt nhìn hôm nay đặc biệt ngoan biểu muội, nhịn không được yêu thương nói trong chốc lát lấy lòng điểm quần áo, liền ra ngoài đều đổi một lần. Biểu ca, ngươi thật tốt. Tuy rằng phụ mẫu từ nhỏ đến lớn đều mua cho nàng phẩm bài quần áo, nhưng là hôm nay dù sao cũng là biểu ca lần thứ nhất mua cho mình quần áo, Chu Khiết Quỳnh hoan hô một tiếng, lại bắt đầu giống gấu koala giống nhau treo tại Vương Kiệt trên người, nghịch ngợm cười, mập mờ hỏi có phải hay không quần lót cũng muốn đổi nha. Đúng nha, số nha đầu. Vương Kiệt bất đắc dĩ cười cười, bị Chu Khiết Quỳnh ném đến một cái mị nhãn biến thành cả người có chút không được tự nhiên, lập tức dùng hay nói giỡn miệng nói trong chốc lát đem người ăn mặc xinh đẹp. Đến lúc đó đến Bắc Kinh muốn bán lời nói, cũng có thể bán tốt giá cả. Đi, đi. Chu Khiết Quỳnh khanh khách cười, tiến thương trường lập tức cảm thấy hứng thú nhìn, lập tức liền đem Vương Kiệt đậu nàng nói cấp vứt đến một bên rồi, cũng mất tán tỉnh hứng thú. Thương trường trang hoàng sáng ngời lại tráng lệ, tại đây ra vào người cũng không trên đường ồn ào náo động ầm ĩ, các phẩm bài quầy chuyên doanh bày ra các hữu đặc sắc thương phẩm, đem phong cách của mình biểu hiện tinh tế, đi chưa được mấy bước khiến cho Chu Khiết Quỳnh có chút đầu óc choáng váng. Nữ nhân thấy rực rỡ muôn màu quần áo đều không nhúc nhích nói, thiếu nữ cũng là như vậy, động một chút là mấy trăm khối giá cả cũng để cho Chu Khiết Quỳnh le lưỡi rút lui, cho dù là vừa ý vài lần đều có vẻ thực không chắc khí, nếu ba ba Chu Cùng Hải tại lời nói, vậy không giống, quẹt thẻ phó sổ sách ba ba lúc nào cũng là so mẹ thoải mái hơn mau một chút. Vương Kiệt vừa nhìn nhanh chóng giữ nàng lại, lập tức chiều một gian bán nữ hài tử nội y phẩm bài điếm đi vào. Trong tiệm màu sắc rực rỡ nội y, hoặc gợi cảm hoặc đáng yêu, các loại hình cái gì cần có đều có, lập tức liền làm người ta hoa mắt. Nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy bọn hắn lập tức có chút kinh ngạc, hình như còn không có chạm qua một cái đẹp trai đại nam hài mang theo xinh đẹp duyên dáng tiểu loli đến mua nội y tình huống, cảm giác vô cùng kỳ quái, sửng sốt sau một lúc lâu mới cười nghênh tiếp. Giúp ta biểu muội chọn vài món a. Vương Kiệt cũng có một chút thẹn thùng, nói xong liền ý bảo Chu Khiết Quỳnh cùng phục vụ viên đi chọn, chính mình tại điếm ở giữa ghế dựa ngồi xuống. Tốt, nhân viên phục vụ ân cần cười cười, nhanh chóng kéo lấy Chu Khiết Quỳnh thực chuyên nghiệp đo một chút ba vòng. Bất quá nhìn này yểu điệu thân hình cũng không dùng giống trưởng thành lượng được như vậy cẩn thận, dù sao còn không có phát dục hoàn toàn nha. Đang phục vụ viên theo đề nghị, Chu Khiết Quỳnh tạm thời không mặc áo ngực thì tốt hơn, bất quá vài món quần lót vẫn là nhất định phải mua. Hỏi yêu thích loại hình thời điểm, Chu Khiết Quỳnh cũng có một chút mờ mịt, trước kia đều là tỷ tỷ Phương Phương cùng mẹ Lý Mẫn Mi giúp nàng mua nội y, trước mắt phồn đa khoản tiền thức làm nàng có chút không biết làm sao, cuối cùng chỉ có thể ở nhân viên phục vụ dưới sự hướng dẫn một kiện lại một món nhìn, trong chốc lát đã bị dụ được tiến phòng thử đồ. Gói to tam đầu đóng gói tinh xào quần lót, cũng không biết Chu Khiết Quỳnh chọn chính là cái gì loại hình, khi nàng đi ra thời điểm, sắc mặt biến thành vi có chút không tự nhiên, tại Vương Kiệt lấy ra hơn 200 khối trả tiền sau đó. Nàng càng thêm mất tự nhiên, tiểu tiểu miếng vải chỉ bán như vậy quý, làm nàng thiếu chút nữa vừa muốn đem quần lót lui. Vương Kiệt không nói lời gì ngăn lại Chu Khiết Quỳnh kế tiếp lời nói, kính tự lại kéo lấy nàng vào một gian chuyên môn bán váy nhỏ tử điếm. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái muội này động lòng người bộ dáng, còn có đáng yêu non nớt mặt nhỏ, do dự trong chốc lát, để kháng không nổi tâm lý tà ác, cho nàng chọn một kiện màu hồng phấn ren váy nhỏ tử. Váy tinh xảo mềm mại. Lay động một chút cảm giác thập phần phiêu giật. Đáng yêu tạo hình giống như là công chúa trang, nhưng lại có điểm trang phục nữ bộc hương vị, đơn giản là quái thúc thúc cất chứa nhu yếu phẩm nha. Ta không muốn. Chu Khiết Quỳnh vừa nhìn lập tức bất mãn cong lên miệng, nàng như vậy hoạt bát hiếu động tính cách, thế nào yêu thích loại này mềm mại váy. Vương Kiệt hống liên tục mang lừa, vừa đấm vừa xoa dây dưa sau một lúc, Chu Khiết Quỳnh mới ngoan ngoãn chạy tới mặc thử, nhưng mở cửa đi ra khi vẫn là gương mặt không hài lòng. Bất quá nàng bộ dáng khả ái vẫn để cho đại gia trợn to đôi mắt, khá lắm phấn nộn đến cực điểm tiểu loli nha. Vốn ngọn đến đáng yêu ngũ quan tổ hợp, điềm đạm đáng yêu lại mang theo hồn nhiên, mái tóc tùy ý tản ra sau có loại nhu thuận mỹ cảm, hơi lộ ra bắp chân cùng tinh tế cánh tay đặc biệt trắng nón, non mịn phải nhường nhân hận không thể cắn một cái, hảo hảo mà thưởng thức một chút. Cái này váy nhỏ tử mặc ở Chu Khiết Quỳnh trên người, không chỉ có đặc biệt thích hợp, hơn nữa đặc biệt đòi nhân yêu thích. Vương Kiệt trợn hai mắt đều thẳng, nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng phối hợp đáng yêu ren váy, quả thực có chút đáng yêu tiểu nữ hầu mùi vị, nếu có thể lại phối hợp một đôi tai mèo đoá, phỏng chừng bất kỳ nam nhân nào đều đề kháng không nổi hấp dẫn như vậy. Nhân viên cửa hàng vừa nhìn Chu Khiết Quỳnh ăn mặc như vậy vừa vặn lập tức cười mở, nhịn không được cung duy nói này váy có cái gì không tốt, tiểu cô nương mặc vào đến nhiều xinh đẹp nha, này quần áo thật không có người khác có thể so sánh ngươi mặc thích hợp hơn. Biểu ca, thật sự rất nhìn sao? Chu Khiết Quỳnh bị đám người lửa nóng ánh mắt biến thành có chút ngượng ngùng, bước nhỏ nhẹ dịch chuyển đi đến Vương Kiệt trước mặt, tràn đầy mong chờ đôi mắt lóe lên ôn nhu thủy quang. Dễ nhìn, đặc biệt tốt nhìn. Vương Kiệt khẳng định gật gật đầu, hung hăng nuốt một chút nước miếng về sau, lại vì nàng chọn một đôi cao gót tiểu giày quai hậu, phối hợp quả thực tựa như cái non nớt tiểu công chúa, làm người ta hận không thể trực tiếp đem nàng nuốt. Phó hoàn chứng sau khi ra ngoài, Chu Khiết Quỳnh này mê người bộ dạng. Lập tức đưa tới không ít người yêu thích ánh mắt. Nàng vốn là đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn, này một tá vẫn thực sự có điểm hướng cái tiểu nữ hầu, nàng gương mặt khéo léo bị Vương Kiệt sát, lập tức liền hấp dẫn một nhóm người. Hiển nhiên Chu Khiết Quỳnh không thích ứng mang giày cao gót đi đường, đi được có chút ngượng nghịu cùng bất an. Càng nhiều một chút thẹn thùng ý vị, làm Vương Kiệt nước miếng đều phải chảy xuống, thầm nghĩ biểu muội thật sự rất thích hợp loại này dụ người phạm tội ăn mặc. Bang Chu Khiết Quỳnh thay đổi trang bị mới về sau, tiểu loli lại đang kêu đói bụng. Vương Kiệt vốn là muốn mang Chu Khiết Quỳnh hào hào mà ăn một bữa, thuận tiện thưởng thức một chút này thân dụ người phạm tội trang điểm, có thể vừa nhìn thời gian không sai biệt, nhanh chóng kéo lấy không quá tình nguyện tiểu loli kêu xe đuổi đến xe lửa trạm. Tuy rằng Chu Khiết Quỳnh có chút ý kiến, bất quá cũng nhu thuận được không oán giận. Thượng Hải thị là quốc tế thành phố lớn, xe lửa trạm cũng có vẻ khí phái, xách lấy bao lớn bao nhỏ người khắp nơi, có ngồi xổm một bên quần tam tụ ngũ hút thuốc, có nhìn đông nhìn tây cũng không giống là cái gì người tốt, nhìn còn chưa phải như thế nào sạch sẽ. Vương Kiệt một mực thật chặt đem Chu Khiết Quỳnh tay dắt, không cho này hưng phấn tiểu nha đầu chạy loạn, tại loại này rồng rắn lẫn lộn địa phương, cũng không thể có nửa điểm đại ý, nếu chính mình không trừ một mông ý, này thần kinh đại đầu tiểu loli bị người khác cấp quẹo, đến lúc đó liền thật không biết đi đâu khóc. Chu Khiết Quỳnh mặc dù hiếu kỳ được cái gì đều phải nhìn, bất quá nàng cũng coi như đàng hoàng, tại Vương Kiệt nghiêm túc dặn dò phía dưới, tay nhỏ cũng không dám thả ra, ngoan ngoãn đi theo Vương Kiệt phía sau đi. Vé miệng thưa thất được chỉ có vài người tại xếp hàng, toàn bộ đại sảnh cũng không vài bóng người, tiểu đầu được liền bò tại đây đều sống không nổi, trong chốc lát liền đến phiên Vương Kiệt. Vừa hỏi phía dưới nôn được thiếu chút nữa hộc máu, Bắc Kinh chuyến xe này vé xe tuy rằng bán được tốt nhất, nhưng là không đến mức tốt đến loại này tình cảnh a. Lúc này đừng nói nằm cửa hàng, liền vé ngồi cũng bị mất, cùng Vương Kiệt thiết nghĩ hoàn toàn khác nhau. Dựa vào, nếu tại trên xe lửa chạm một đêm lời nói, vậy ngày mai còn không phế đi, chứ không nói toa xe rồng rắn lẫn lộn người được tăng mạnh cảnh giác, hắn bên người mang theo phấn điêu ngọc trác biểu muội, hắn là tuyệt đối luyến tiếc làm nàng thụ cái này khổ. Vương Kiệt bắt đầu suy nghĩ còn có không có phương pháp khác, lên tàu xe buýt hoặc máy bay linh tinh, ít nhất có chỗ ngồi, nếu thật không có lời nói, buổi tối cũng chỉ phải trước tìm một chỗ ở cả đêm. Chu Khiết Quỳnh không biết tỏ một chút ca đang suy nghĩ gì, đứng ở một bên dùng nàng vô tội và tò mò ánh mắt truy đuổi Vương Kiệt. Vương Kiệt quay đầu vừa nhìn nàng còn nhỏ bộ dáng, kéo giữ tay nàng, chuẩn bị đi tọa xe buýt. Người bán vé vừa nhìn Vương Kiệt phải đi, đột nhiên lại nói còn có nằm mềm phiếu, bất quá tại giá cả thượng hơi quý một chút. Lúc này thế nào còn có được chọn nha? Có ngủ địa phương mới là trọng điểm, nói sao giá cả đối với hiện tại Vương Kiệt thật sự mà nói không phải là vấn đề gì. Vương Kiệt nghĩ cùng không thèm nghĩ liền mua hai tờ hạ trải phiếu, lúc xoay người cũng không nhận thấy người bán vé trong mắt kia một tia rào hoạt quang mang, nàng nhìn Vương Kiệt vui sướng bóng lưng, khóe miệng giơ lên một chút không có ý tốt cười yếu ớt. Kỳ thật loại này chỉ cần một đêm liền đến xe lửa, lại là khách hàng có bảo đảm lộ tuyến, nằm mềm chẳng qua là mang thêm nhu yếu phẩm mà thôi, trên cơ bản mua đích xác rất ít người, rất lâu toàn bộ khoang xe đều là không. Trừ bỏ ngày lễ ngày Tết bên ngoài. Vé thường cơ hồ không có bán xong thời điểm chỉ có đụng vào ngốc tử thời điểm mới bán xong. Lúc này nếu Vương Kiệt đau lòng quay người lại, hạ quyết tâm an vị xe buýt lời nói, lập tức liền kỳ tích vậy xuất hiện bình thường phiếu giường nằm hoặc là vé ngồi. Bất quá người bán vé bán nằm mềm cũng là có riêng đối tượng, giống Vương Kiệt loại này ăn mặc ngăn nắp, tuổi tác lại nhỏ người, không hố nói vậy đơn giản là thực xin lỗi chính mình, cũng là bởi vì Vương Kiệt quá đau lòng biểu muội nguyên nhân, mới sẽ trúng hắn kế. Một cái mỹ phụ nhìn theo Vương Kiệt Chu Khiết Quỳnh huynh muội rời đi, mới đi đến người bán vé phía sau cười duyên vỗ vỗ bả vai của nàng. Lý Tổng, như vậy được chưa? Tốt lắm. Vương Kiệt ra vé sảnh vừa nhìn thời gian, rời đi xe chỉ có 30 phút. Chu Khiết Quỳnh lúc này sờ biết biết bụng nhỏ, đáng thương nhìn Vương Kiệt, vô cùng kiều nũng nịu nói biểu ca, ta thật là đói nga. Công chúa giả bộ nhỏ loli mặt lộ vẻ đáng thương chi sắc, nhu nhược âm thanh cùng ủy khuất biểu cảm nhất phối hợp. Tin tưởng là một nam nhân nhìn đều sẽ đau lòng. Chu Khiết Quỳnh bộ dạng này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, dẫn tới bên cạnh đi ngang qua người đều nhanh chảy nước miếng, các đại thúc đều hận không thể lập tức liền mang nàng đi ăn kẹo que rồi. Từ xế chiều đến bây giờ vẫn luôn chưa ăn này nọ, Vương Kiệt cũng cảm giác được đói bụng. Bất quá bây giờ thời gian có chút đuổi, căn bản không cho phép tìm một chỗ hào hào mà có một bữa cơm no đủ, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể chạy đến gần nhất tiệm ăn nhanh ngoài ra cơm điểm. Lại đã siêu thị mua một chút đồ uống cùng bia chuẩn bị tải trên xe giải quyết về sau, lập tức lại mang nàng trở lại xe trạm. Phòng đợi chướng khí mù mịt, rồng rắn lẫn lộn, rất bất an toàn bộ, Vương Kiệt cũng không nghĩ mang Chu Khiết Quỳnh đi vào vô giúp vui. Tại bên ngoài bồi hồi trong chốc lát, gặp Chu Khiết Quỳnh thật sự nhịn không được đói khát, Vương Kiệt lập tức cầm một cái hamburger cho nàng. Lần thứ nhất theo lấy biểu ca tại phòng đợi ăn cơm, đối với tiểu loli thật sự mà nói thật là vui, hiện tại ăn cái gì đều là mỹ vị món ngon. Nàng khanh khách cười có vẻ phi thường hài lòng, ăn mùi ngon, thịt nộn bộ dáng vô cùng mê người. Vương Kiệt một bên nhìn Chu Khiết Quỳnh ăn, một bên săn sóc giúp nàng đưa đồ uống, căn dặn nàng đừng như vậy cấp bách. Tiểu loli tướng ăn có chút không tốt, bất quá vẫn là hết sức hưởng thụ Vương Kiệt yêu thương, cười hì hì thả chậm tốc độ, miệng nhỏ hưởng dụng trong miệng mỹ thực. Lên xe đã đến giờ rồi, tiểu loli trong tay hamburger còn không có tiêu diệt, Vương Kiệt nhanh chóng kéo lấy tay nàng chạy thượng sân ga, trước kia đều là cùng phụ mẫu ngồi máy bay du lịch, dù sao cũng là bình sinh lần thứ nhất theo lấy biểu ca xuất môn, tiểu loli có một chút khẩn trương, miệng cắn hamburger cũng bị mất phản ứng, ngơ ngác theo lấy Vương Kiệt cùng một chỗ chạy, có chút tò mò cùng hưng phấn nhìn thật dài đoàn tàu. Thật dài đoàn tàu, chống chảy sân ga, xách lấy bao lớn bao nhỏ người giống điên rồi giống nhau chen, giống như chậm một chút cũng sẽ bị bỏ lại giống nhau. Tiếp viên hàng không đứng ở trước cửa xe mặt không thay đổi kiểm tra phiếu, những cái này hỗn độn tình cảnh bay nhanh đi qua, cơ hồ không cấp tiểu loli lưu lại hào ngoạn ấn tượng, nằm mềm toa xe tại cuối cùng một tiết, chạy đến khi Vương Kiệt đều có một chút thở hổn hển. Chu Khiết Quỳnh cũng là thở gấp liên tục, mặt nhỏ đều có một chút đỏ lên, vừa rồi cắn hamburger kinh như vậy vừa chạy, không nghĩ qua là cắn đứt, rớt hơn phân nửa, nhưng làm nàng đau lòng chết rồi, bất quá Vương Kiệt kéo lấy nàng một mực chạy về phía trước, nghĩ kiểm cũng không cái kia thời gian. Vương Kiệt đi đến toa xe trước tùy tay đem phiếu nhất đưa, tiếp viên hàng không trên mặt rất không tự nhiên quất một cái, hình như mang một ít không tầm thường buồn bực, bất quá nghiệm hoàn phiếu về sau, vẫn là mau để cho Vương Kiệt cùng Chu Khiết Quỳnh lên xe. Sau khi lên xe, Vương Kiệt lập tức tự buồn bực rồi, như thế nào toa xe như vậy an tĩnh, mỗi một đạo môn đều đóng lấy, hành lang thượng càng là u tĩnh được dọa người, hình như một người đều không có. Biểu ca, giống như không có người nha. Chu Khiết Quỳnh cũng là thập phần kinh ngạc, từng đạo cửa đang đóng cũng không có động tĩnh, nàng vốn là mong chờ náo nhiệt cũng không có xuất hiện, hồi tưởng lại vừa rồi đại gia chen xe khi điên kinh, cảm thấy càng là không thể tưởng tượng nổi. Chương 1589 biểu ca biểu muội tình ý sâu một. Đại khái lập tức có người. Vương Kiệt chiếu vào hiệu đổi tiền, kéo lấy Chu Khiết Quỳnh đến tới gần chỗ nối tiếp tối bên trong rạp nhỏ, tướng môn vừa mở thuận tay đem đồ vật buông xuống, Chu Khiết Quỳnh tắc không kịp chờ đợi kéo ra rèm cửa. Ngồi ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ nhiều điểm đèn đuốc, lại sờ sờ chính mình tiểu trải, khó nén hưng phấn nói đây là xe lửa nha, cảm giác đầy thú vị. Đúng nha, Vương Kiệt hữu khí vô lực ứng, vội vàng đem này nọ cầm lấy đặt tại trên bàn, tâm lý nhưng ở nghi hoặc như thế nào toa xe này giảm rưỡi nhân ảnh đều không có, thật sự quá kỳ quái. Chu Khiết Quỳnh là một ngồi không yên đứa nhỏ, một mực đem ánh mắt hưng phấn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thẳng đến xe lửa chậm rãi thúc đẩy thời điểm nàng mới tham đầu tham não nơi nơi nhìn một vòng, sau khi trở về có chút nghi ngờ nói biểu ca, nhìn tới nhìn lui hình như thật không có người nha. Ta lại đi hành lang nhìn một chút, sở hữu môn nội cũng chưa bật đèn. Chu Khiết Quỳnh tiếng nói vừa, tiếp viên hàng không liền rời đi. Nhìn nhìn đại hoặc không hiểu hai người, không có hảo ý cười nói dĩ nhiên, hôm nay toa xe này chỉ ngươi nhóm huynh muội tại đây, nào có những người khác nha. Không phải đâu, Vương Kiệt có chút trợn tròn mắt. Chu Khiết Quỳnh là có chút nghi hoặc, có thể ngủ địa phương, vì sao kia một vài người còn muốn đi thưởng chỗ ngồi đâu này. Nàng hình như không hiểu phiếu giá trị sai biệt bao lớn, thiên chân cho rằng người khác rất ngu. Nằm mềm chỉ bán hai người các ngươi tấm vé. Tiếp viên hàng không ha ha cười, do dự trong chốc lát về sau, có chút ân cần chiều Vương Kiệt nói huynh đệ, cùng ngươi thương lượng sự kiện. Nói đi, Vương Kiệt suy nghĩ một chút, lại về nghĩ đến tiếp viên hàng không vừa rồi có chút kinh ngạc biểu cảm. Lập tức minh bạch mình bị đùa bỡn, kỳ thật có giường cứng phiếu. Loại này khoảng cách ngắn xe không vài người mua như vậy quý nằm mềm, bởi vì trừ bỏ xe lửa ngoại còn có rất nhiều lựa chọn nào khác, phỏng chừng bọn hắn 10 ngày nửa tháng cũng bán không được một tấm. Kia người bán vé là nhìn chính mình tuổi trẻ liền đem chính mình cấp làm thịt, thật mẹ nó vô sỉ a. Tiếp viên hàng không vừa nhìn Vương Kiệt bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, không khỏi cười trộm một chút, do dự trong chốc lát về sau, có chút khiêm tốn nói buổi tối cũng chỉ có các ngươi huynh muội. Trong chốc lát ta đi mở cửa nhà cầu, các ngươi lại nhìn muốn mua chút gì nhanh chóng mua, thời gian không sai biệt lắm ta liền đem toa xe chỗ nối tiếp môn cũng cấp khóa, như vậy các ngươi có thể ngủ được an tâm. Không phải đâu. Chu Khiết Quỳnh lập tức bất mãn thầm nói ngươi muốn đem chúng ta để tại này nha. Trước đây sau cũng chưa người, an tĩnh có chút quá phận à. Nhiều thông cảm một chút đi. Tiếp viên hàng không ân cần cấp Vương Kiệt đưa điếu thuốc, cười he he nói bạn gái của ta tại cái khác toa xe đi làm. Ta vốn đến cho rằng buổi tối lại không người, cho nên cùng nàng đã hẹn ở, buổi tối đi nàng kia bồi bồi nàng. Hơn nữa, điều này cũng không có ảnh hưởng gì nha, hút thuốc ngươi ngay tại phòng quất thì tốt, không có người quản nhiều tự tại nha. Vương Kiệt cứ việc tâm lý có chút bất khoái, nhưng nhìn hắn tha thiết bộ dạng vẫn là thông cảm gật gật đầu. Đoán chừng là nàng kia không đuổi tới tay a, thật tới tay lời nói, hắn nào có như vậy ân cần. Liếc mắt nhìn phát hiện bia không đủ, đứng dậy vừa muốn đi mua thời điểm, tiếp viên hàng không còn nói hắn đi thì tốt, lập tức cười ha hà tiếp nhận tiền chạy tới mua, dù sao muốn cầu cạnh người, hơn nữa hắn làm như vậy lại không hợp quy định, không chút chịu khó cũng nói không qua. Biểu ca, Chu Khiết Quỳnh ngồi trở lại trên giường, có chút buồn bực nói này xe lửa một chút cũng không nóng nháo, không giống TV đã nói cái kia dạng nhân chen người. Lớn như vậy địa phương theo chúng ta hai người tại, thật nhàm chán nha. Nhàm chán cái đầu ngươi nha. Vương Kiệt cưng chiều bóp bóp Chu Khiết Quỳnh mặt nhỏ, giờ khóc giờ cười nói. Hiện tại cũng 10 giờ, nhanh chóng ăn ngươi đồ vật a. Ngươi còn muốn náo nhiệt cái gì? Đừng nói không có người rồi, cho dù có người, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào tại đây nhảy một bản nha? Như vậy hoàng, như thế nào ngủ nha? Xe lửa chậm rãi tiến lên phát ra đang đang tiếng cùng bánh xe lắc lư mang đến tạp âm, hình như làm tiểu Loli có chút bất mãn, bởi vì không thể nghiệm qua loại này phương tiện giao thông, nàng hình như không rõ tại sao muốn phát ra như vậy ầm ĩ nhân âm thanh. Vương Kiệt mừng rỡ cười cười, hé miệng vừa muốn nói chuyện thời điểm tiếp viên hàng không cười ha hả đi đến, một bên đem bia đặt tại trên bàn, một bên ân cần nói tiểu cô nương, ăn một chút gì ngủ một giấc, ngày mai sẽ đến. Cảm tạ. Vương Kiệt thật cũng không nói cái gì nữa, nhưng nghĩ nghĩ trên xe lửa đồ vật xem như tương đối quý, tả cái giám nha. Anh em, tiếp viên hàng không hắc hắc cười, cào đầu nói ngượng ngùng, ta hiện tại liền đi khóa cửa, buổi tối tuyệt đối an toàn, ngươi cứ yên tâm ngủ đi. Ta cho ngươi lưu cái số điện thoại di động, buổi tối thực sự có việc, ngươi gọi điện thoại cho ta thì tốt. Vừa dứt lời, hắn liền từ trong túi lấy ra một tấm viết số điện thoại di động giấy, xem bộ dáng là sớm có chuẩn bị. Vương Kiệt cũng lười cùng hắn nói chuyện, ân. Một tiếng sau không nói gì. Lý giải vạn tuế, tiếp viên hàng không cho Vương Kiệt một cái dâm uế mỉm cười về sau, đã nói cửa trước sau đều khóa, kêu hai người an tâm ngủ, nửa đêm không có người lên xe. Đợi ra hỏa kia sắc mắt híp chạy về sau, này khoang xe thật liền tĩnh được có chút quá phận, hơn nữa lớn như vậy địa phương, là hắn nhóm huynh muội hai cái tải, nói như thế nào đều có chút quỷ dị. Vương Kiệt đổ không nghĩ nhiều cái gì. Một bên dọn xong này nọ, một bên chán đến chết nói tốt lắm, nhanh chóng ăn cái gì à? Ăn rồi ngủ vừa cảm giác, ngày mai đến lại dẫn ngươi đi ngoạn. Nha! Chu Khiết Quỳnh có chút nhàm chán đáp một tiếng, ngồi trên giường đầu hình như có chút ngượng nghịu, do dự trong chốc lát sau nói biểu ca, ta có thể thay cho quần áo sao? Xuyên này một thân thực sự là vô cùng không thoải mái. Có lẽ là bởi vì tọa xe lửa cùng tưởng tượng chung không giống với... Ô tính hành lang cùng khác nằm trải hắc ám ngọn đèn cũng làm cho nhân rất không thoải mái. Lại tăng thêm có chút phiền nhân tạp âm, tiểu Loli không có ngay từ đầu hứng thú, lúc này buồn bực được liền đã đói bụng đều đã quên. Người phải đổi cái gì? Vương Kiệt nhìn Chu Khiết Quỳnh thẹn thùng nhưng lại, cũng biết hoạt bát tiểu Loli quả thật không thích loại này ôn nhu váy, bất quá vẫn là không nhịn được trêu chọc nói. Nan không thành đổi món ăn cho man quần áo nha. Ta bất kể. Chu Khiết Quỳnh đùa giỡn lên tính tình, đồ miệng nhỏ ủy khuất nói cái này quần áo mặc lấy thật sự quá khó tiếp thu rồi, dù sao ta sẽ không nghĩ xuyên. Tùy ngươi á, Vương Kiệt đang nói chuyện thời điểm ngã bia lại cho nàng cầm đồ uống. Thầm nghĩ địa phương quỷ quái này nào có quần áo cho ngươi đổi nha, ngươi lại có tính tình có thể như thế nào đây? Chu Khiết Quỳnh buồn bực nắm lên miếng gà cắn một cái, nhìn Vương Kiệt một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng, tâm lý đốn có chút hơi tiểu ủy khuất, bất quá vẫn là thành thật ngồi. Vừa ăn cơm chiều, một bên nhìn ngoài cửa sổ xinh đẹp phong cảnh. Vương Kiệt lúc này cũng có điểm mệt mỏi, vốn là hoàn cảnh như vậy nên hảo hảo mà trêu chọc một chút nàng, bất quá thật sự là không để được cái gì tinh thần rồi, dù sao hai ngày này qua lại bôn ba, quả thật làm cho hắn cảm thấy rất mệt mỏi, ăn xong này nọ, uống xong bia sau liền chuẩn bị đi ngủ sớm một chút, ngày mai đến Bắc Kinh mới có tinh thần. Biểu ca, người trước kia tại Bắc Kinh thời điểm đều là đi đâu ngoạn? Ngồi một hồi lâu, hai huynh muội một mực không nói gì, tiểu Loli rốt cuộc vẫn là không nhịn nổi, có chút hâm mộ hỏi trước một câu. Tùy tiện ngoạn lâu. Vương Kiệt gặp Chu Khiết Quỳnh cuối cùng vẫn là chịu không nổi không khí trầm mặc, cũng đối ngoại mặt thế giới tràn ngập tò mò, tâm lý hắc hắc cười, nhưng tốt hơn theo liền phô diễn một câu. Xe lửa bắt đầu gia tăng tốc độ địa hành tiến, thiết luân ma sát âm thanh càng lúc càng lớn, nhuyễn trải ngọn đèn khi ám khi minh, làm người ta giống như lâm vào hoảng hốt giống nhau đờ đẫn. Chu Khiết Quỳnh như có điều suy nghĩ cắn thức ăn trong miệng, mắt to tích lưu lưu chuyển, rõ ràng cho thấy tại suy nghĩ sự tình. Dưới ánh trăng tiểu Loli trên mặt có một chút mê mang, mặc lấy tiểu công chúa váy thập phần khéo léo ngồi, bộ dạng ký nhã nhặn lịch sự lại tràn ngập cám dỗ. Một đôi tinh tế lại đặc biệt non mềm chân đẹp hơi lay động, có một loại nghịch ngợm đáng yêu mỹ cảm, làm cho tâm thần người không khỏi lâm vào rung lên, có loại nghĩ giữ tại trong tay thưởng thức một phen xúc động. Vương Kiệt lập tức cảm giác ít hầu hình như có lửa tại đốt giống nhau, uống xong miệng bia căn bản xoa dịu không được tâm lý càng ngày càng nhiều tàn niệm. Nhìn Chu Khiết Quỳnh cặp kia tinh xảo và tràn ngập cám dỗ chân nhỏ, tựa như tác phẩm nghệ thuật vậy mỹ lệ, làm người ta chỉ muốn nâng ở lòng bàn tay hảo hảo mà thưởng thức một chút. Dù sao bên ngoài là trống không không người an tĩnh, hai người lại một chỗ tại đây hẹp hòi tiểu không gian, cho dù là huynh muội, nhưng đã sớm không hề có thể cáo nhân quan hệ, trừ bỏ còn không có hưởng dụng tiểu loli xử nữ lỗ lồn, cái khác việc sớm toàn bộ một cái cạn biến, lúc này hoàn cảnh như vậy đặc thù, làm Vương Kiệt tâm lý đã bắt đầu ngứa rồi. Chu Khiết Quỳnh cũng giật mình minh bạch tỏ một chút ca trong mắt lửa nóng là có ý gì, hơn nữa còn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình chân nhìn, mặt nhỏ hơi đỏ lên, vội vàng gấp gáp đứng lên nói ta đi ra ngoài bên ngoài nhìn nhìn. Vương Kiệt còn không có kéo nàng một phen, tiểu nha đầu này liền trốn Vương Kiệt ánh mắt giống phi giống nhau chạy ra ngoài, chạy đến cách xa Nguyễn Trải xa nhất hành lang chỗ, nàng đứng ở cửa sổ một bên giống như là tại nhìn bên ngoài phong cảnh, nhưng trên thực tế cũng là cẩn thận thận trốn Vương Kiệt lửa nóng ánh mắt. Vương Kiệt lập tức có chút không hiểu được, chiếu lý tới nói Chu Khiết Quỳnh cũng không bài xích cùng chính mình thân thiết nha, trước kia có đôi khi quật khởi cho nhau bú liếm đều là bình thường sự tình, như thế nào lần này có vẻ như vậy không được tự nhiên đâu này. Nghi hoặc về nghi hoặc, nhìn nàng không chịu qua đến, Vương Kiệt cũng không dám đi cưỡng cầu. Bụng đột nhiên cô lỗ. Một tiếng vang lên, cũng mang đến một trận gian nan cảm giác, mấy ngày nay cuộc sống cũng không như thế nào quy luật, nhìn đến thân thể cũng nháo nảy lòng tham thấy. Vương Kiệt ôm nỗi hận nhìn tiểu loli liếc nhìn một cái, lập tức cầm lấy giấy nhanh chóng đập đến phòng vệ sinh, khoa cửa cởi quần hành văn liền mạch lưu loát, vừa ngồi xuống, bụng liền tựa như có trăm vạn con voi lớn tại chạy như điên giống nhau, dùng hữu lực chân to đạp chàng đạo các bộ vị, Vương Kiệt cắn răng cắn được yêu thích đều tái rồi, chớp mắt đã tới rồi cái vui sướng tràn trề đại phóng thích. Độc trong người làm đầy hết, bụng tựa như tại vạn mã phi nhanh tiến lên trung bị tàn phá một phen, chớp mắt như chút được gánh nặng, thần thanh khí sảng. Vương Kiệt thật dài thở ra một hơi, này mùi vị, có đôi khi thật so lúc ân ái bắn ra trong nháy mắt khá tốt. Vương Kiệt vừa quét dọn xong chiến trường, cẩn thận thận băng chính mình lau sạch về sau, một mực lắc lư không xong cửa nhỏ vang lên tiếng gõ cửa cùng Chu Khiết Quỳnh có chút quan tâm âm thanh biểu ca, người không sao chứ? Không có việc gì. Vương Kiệt nhanh chóng mặc xong quần, tướng môn vừa mở ra, lập tức gặp biểu muội tại bên ngoài, một bộ xấu hổ thẹn thùng bộ dạng nhìn chính mình. Bộ dáng hình như còn có một chút tự trách, lập tức có chút không nghĩ ra được, hỏi. Ngươi làm sao vậy? Chu Khiết Quỳnh có chút cục xúc bất an đứng lấy, khéo léo thân thể tuy rằng đứng thực quy củ, nhưng có vẻ có chút ngượng nghịu, mặt hồng hồng nhìn Vương Kiệt, có chút ngượng ngùng hỏi biểu ca, ngươi là không phải là tức giận? Ta tức giận cái gì nha? Vương Kiệt càng thêm nghi ngờ, duỗi tay tại nàng khuôn mặt nhỏ sờ soạng một chút, nhìn tiểu loli sắc mặt có chút nóng lên, nhịn không được quan tâm hỏi Khiết Quỳnh. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên hỏi như vậy nha? Biểu ca. Chu Khiết Quỳnh đôi mắt nhu hòa chớp động một chút, mân môi dưới nhìn cực đoan e lệ, do dự trong chốc lát sau cúi đầu, điềm đạm đáng yêu nói ta thật không phải cố ý không lý ngươi. Nguyên lai ngươi nói cái này nha. Vương Kiệt ha ha cười, thuận tay tại nàng khuôn mặt nhỏ bấm một cái, hết sức cưng chiều nói ta còn cho rằng ngươi muốn nói gì, chỉ cần ngươi cao hứng lời nói, chuyện gì cũng chưa quan hệ, ngươi yêu thích nhìn này nhìn ta biết. Không quan hệ. Chu Khiết Quỳnh bị này vô cùng thân thiết động tác biến thành có chút say mê, suy tư trong chốc lát, đột nhiên cắn răng chậm rãi đưa ra nàng một mực dấu ở phía sau tay phải, thẹn thùng nói ta sợ ngươi thấy mắng ta, cho nên len lén đi thoát. Tay nhỏ thượng là một khối tiểu tiểu miếng vải, nhìn thực phim hoạt họa, hình như còn có một chút vết ướt. Vương Kiệt bản năng duỗi tay lấy tới trước mặt, đầu óc lập tức phiên giang đảo hải giống nhau sôi trào, nếu như rõ đúng vậy lời nói. Đây là chính mình ngày đó ở nhà gặp Chu Khiết Quỳnh thời điểm, nàng mặc quần lót. Nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể, ấm áp hương vị, Vương Kiệt cảm giác mình cũng muốn ngất đi thôi, như vậy hiện tại biểu muội váy nhỏ từ dưới đều không mặc gì rồi hả? Dù là hương diễm trước mặt, Vương Kiệt vẫn bị nàng này hành vi biến thành có chút mơ hồ, nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng hỏi ngươi như thế nào còn xuyên cái này nha, ta không phải là mua cho ngươi rất nhiều tân sao? Chu Khiết Quỳnh khuôn mặt có chút không tự nhiên đỏ ửng. Giống như là muốn che giấu cái gì, dùng thực buồn bực miệng nói. Đừng nói nữa, mấy ngày nay cùng Sở Nhiên tỷ tại cùng một chỗ, mấy ngày nay nàng luôn đổ máu, kết quả đem quần lót của ta đổi không có, bằng không lời nói, ai xuyên cái này nha. Thật, Vương Kiệt nheo lại mắt, khóe miệng treo lên một tia cười xấu xa. Sở Nhiên tỷ tháng sau kinh rồi, nhưng là hơn nữa, Sở Nhiên tỷ như thế nào khẳng xuyên Chu Khiết Quỳnh quần lót đâu này. Chu Khiết Quỳnh giải thích che che giấu giấu, có độ tin cậy hẳn là cực thấp. Ta, Chu Khiết Quỳnh hình như cũng hiểu được lý do này có chút gượng ép, nhưng hình như có cái gì khó nói chi ẩn, ta đã hơn nửa ngày cũng nói không ra nói đến, mặt nhỏ đỏ bừng, hung hăng chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, giống như là tại oán trách Vương Kiệt hỏi không nên hỏi nói. Tiểu loli hung ác nha, này u oán liếc nhìn một cái thật đúng là có hiệu quả. Vương Kiệt lập tức khoát tay áo, cười hắc hắc cười nói ngươi không muốn nói coi như, ngươi là không phải là muốn dùng toilet nha. Ta lập tức đi ra ngoài. Nói vừa xong, Vương Kiệt cũng hết sức thành thật đi ra, nào biết lúc này Chu Khiết Quỳnh cũng là duỗi tay kéo lại Vương Kiệt, sắc mặt ửng hồng nói. Biểu ca, ngươi đừng đi. Làm sao vậy? Vương Kiệt có chút nghi ngờ nhìn Chu Khiết Quỳnh, nguyên bản hoạt bát vô cùng biểu muội trở nên rất kỳ quái, trong chốc lát ngượng nghịu, trong chốc lát thẹn thùng, thật là làm cho nhân có chút khó có thể chống đỡ. Bang, giúp ta cầm lấy món quần lót. Chu Khiết Quỳnh mặt hồng hồng nói một câu về sau, Vương Kiệt chú ý tới nàng đôi mắt nổi lên một trận khôn kề quyến rũ. Vương Kiệt máu mũi đều nhanh phun ra rồi, nhìn nàng lúc nói chuyện tay nhỏ bản năng đảo váy, lập tức minh bạch tiểu loli cũng không quá thích ứng không mặc quần lót trạng thái, đầu óc sắc dục quấy phá khiến cho hắn phản ứng trở nên cực đoan trì độn, lấy lại tinh thần, còn không có đùa giỡn vài câu thời điểm, môn phanh một tiếng lập tức quan quá chặt chẽ. Khiết Quỳnh. Vương Kiệt hung hăng nuốt một chút nước miếng. Một bên gõ cửa, một bên giọng ôn nhu nói không mặc quần lót tốt lắm, ít nhất thông gió. Lan. Tiểu loli lập tức nũng nịu mắng một tiếng, trong lời nói một chút nghe không ra nửa điểm tức giận, ngược lại có loại thân mật hương vị, đồng nộn âm thanh mắng Vương Kiệt là một trận run lên. Vương Kiệt lập tức cười dâm đãng một chút, lập tức cười ha hả chạy về ghế lô, đầu óc cũng là không khỏi nghĩ Chu Khiết Quỳnh đây là ý gì đâu này. Tiểu nha đầu sợ hãi xuyên món phim hoạt hỏa quần lót bị chính mình nhìn đến. Cổ có nói nữ vì duyệt mình người dung, chẳng lẽ nàng thực để ý ý nghĩ của chính mình sao? Vẫn là lại làm cái gì chuyện sai lầm sợ bị tự mình biết. Nhà đầu kia luôn luôn là không quá kháo phổ. Cả đầu mơ mộng nha, đầu óc đan vào vô số cảnh tượng, nhưng thường xuyên nhất xuất hiện vẫn là biểu muội kia không có lông tiểu khe thịt, phấn nộn phải nhường người không thể kháng cự thân thể, tiểu tiểu thịt mềm lóe lên tùy quang, tiên diễm một mảnh quả thực giống như là đang chọn đậu linh hồn giống nhau, chính là hơi chút nhớ tới biểu muội trần như nhộng thân thể. Vương Kiệt cũng cảm giác chính mình có chút cứng rắn. Vương Kiệt tâm lý thỏa mãn trở lại ghế lô, tùy tiện lật một chút tìm đến trang quần lót gói to, bất quá có chút buồn bực chính là, tất cả đều là tương đối tiêu chuẩn đáng yêu hình quần lót, duy nhất xưng được gợi cảm chính là một kiện màu lam tiểu lôi ti. Một cái non nớt tiểu loli, một khối nhỏ nhắn xinh xắn ôn nhu thân thể, phối hợp món này quần lót, nói như thế nào đều có một chút chẳng ra cái gì cả, Vương Kiệt cầm lấy trong tay vải nhỏ phiến có chút do dự. Nếu như là tỷ tỷ Vương Tâm Di mặc lên lời nói, tuyệt đối là gợi cảm 10 chân, cần phải cấp Chu Khiết Quỳnh xuyên lời nói, quả thực chính là tại đạp hư nàng đồng nộn mỹ cảm, thật sự là dối rắm nha. Vương Kiệt cầm lấy trong tay gợi cảm quần lót do dự ban ngày, cuối cùng vẫn là thực kiên quyết đem tiểu tử này miếng vải cấp bỏ lại rồi, hai tay chống trơn đi đến phòng vệ sinh phía trước, nhẹ nhàng sao khởi môn. Nhanh như vậy nha. Chu Khiết Quỳnh có chút buồn bực nói thầm một câu, tùy tay mở ra một cái khe nhỏ. Tinh tế tay nhỏ chậm rãi duỗi ra, chiều Vương Kiệt chiêu hai cái. Nhìn vị trí này, nàng bây giờ là đứng lấy, tiểu loli hẳn là đã thuận tiện xong rồi. Vương Kiệt do dự một chút, vẫn là nhịn không được đầu óc bốc lên sắc dục, mạnh mẽ bắt lấy Chu Khiết Quỳnh tay nhỏ, nhân cơ hội đẩy ra môn vọt vào. Xe lửa phòng vệ sinh bình thường đều đặc biệt nhỏ, nhỏ đến liền một cái bình mễ đều miễn cưỡng tính đại, sàn bởi vì dây chấn động mà ầm vang rung động, ngẫu nhiên hoảng một chút. Làm người ta nghĩ đứng cũng đứng không vững. Vương Kiệt đột nhiên hành động làm Chu Khiết Quỳnh dọa nhảy dựng, mục trừng miệng ngẩn đến đã quên mắng mấy câu. Vương Kiệt sắc dục cũng là kịch liệt mênh mông, vừa mới tiến đến thời điểm chính là nhất thời xúc động, thế nào từng nghĩ đến sẽ thấy như thế mỹ diệu cảnh tượng nha. Chu Khiết Quỳnh lúc này hình như giải quyết xong hư hư vấn đề, nón nớt tay nhỏ đặt ở váy dưới hình như đang lau lau, lúc này hoàn toàn chính là đờ đẫn trạng thái, bảo trì tư thế này không nhúc nhích chút nào. Chương 1590 biểu ca biểu muội tình ý sâu 2. Chu Khiết Quỳnh sửng sốt một hồi lâu, lúc này tay nhỏ còn cầm lấy giấy vệ sinh đang lau lỗ lồn, gặp biểu ca trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình, kinh hô một tiếng sau chiều Vương Kiệt bụng thượng đạp một cước. Tiêu chuẩn lưu manh thức đá pháp, một cước này bị đá thật tốt nha. Lực đạo không có khả năng tạo thành cái gì tổn thương, kỳ thật lại như thế nào hung ác đều không có lực đạo. Vương Kiệt chính là sau này vừa lui đụng vào cái cặp bàn phía trên, không có việc gì, nhưng ánh mắt lại là trợn tròn, nàng này vừa nhấc chân mơ hồ có thể nhìn thấy giữa hai chân kia mê người phấn nộn khu vực, cứ việc thấy không rõ lắm, nhưng loại này mông lung cám dỗ lại càng thêm mê người. Đại phôi đàn, còn nhìn. Chu Khiết Quỳnh xấu hổ đến đều phải điên rồi, mặt nhỏ hồng hồng cắn răng, có chút điên cuồng nói người biến thái nha, biểu muội đi tiểu đều phải nhìn. Trong chốc lát ta quý danh, ngươi là không phải là cũng muốn nhìn. Nhìn, Vương Kiệt nước miếng đều phải chảy xuống, bản năng trả lời một câu. Đại sắc lang. Chu Khiết Quỳnh vừa tức vừa xấu hổ mắng một tiếng, không hề suy nghĩ liền đẩy Vương Kiệt đi ra ngoài. Tay nhỏ tung ra một cái mở, hơi ẩm ướt giấy vệ sinh liền rớt tại trên mặt đất. Giấy vệ sinh gấp thật sự bình toàn bộ, nhưng này ẩn ẩn vết nước vẫn là đặc biệt rõ ràng. Vương Kiệt đầu óc vừa mới hoảng hốt, đã bị không giải thích được đẩy ra, bất quá Chu Khiết Quỳnh cũng theo sau đi ra. Biểu ca là đại sắc lang, Chu Khiết Quỳnh tức giận đến cong lên miệng nhỏ, hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái liền chiều toa xe chỗ nối tiếp đi đến, giống như là đang tức giận Vương Kiệt tại loại này thời điểm làm loạn, đả thương nàng tiểu tiểu lòng tự trọng, nhìn bộ dạng cùng ngượng ngùng là xả không lên nửa điểm quan hệ. Xe lửa bình thường đều là song đầu xe, tại chỗ nối tiếp có thể nhìn thấy bên này đầu xe thượng vẫn có nhân viên công tác, Chu Khiết Quỳnh còn chưa đi gần liền xuyên qua thủy tinh nhìn thấy mấy đầu mông lung bóng người, do dự một chút vẫn là đi trở về. Vương Kiệt sợ nàng thật sinh khí cũng nhanh chóng đi theo, bất quá là đi theo phía sau nàng, quy củ không dám lộn xộn. Xe lửa tiếp tục tại ầm vang tiếng chung đi tới, Chu Khiết Quỳnh trở lại ghế lô về sau, rất tự nhiên ngồi vào giường của nàng trên đầu, bất quá lại hết sức thành thật đảo váy, quyến rũ thưởng Vương Kiệt một cái bạch nhãn. Dù sao nàng vẫn là tương đối khá cường, bị như vậy trêu cợt, tâm lý bao nhiêu vẫn có điểm khó chịu. Vương Kiệt vẻ mặt tươi cười theo đi vào, đóng cửa phòng lại cũng ngồi vào đối diện nàng trải phía trên, nghĩ đến tiểu loli đáng yêu váy hạ đúng là không mặc quần lót tình huống, tâm lý liền một trận khó có thể ức chế ngứa. Hắn một bên uống bia, một bên dùng sắc mị mị ánh mắt thần nhìn nàng, đổi lấy tất cả đều là Chu Khiết Quỳnh sinh khí bạch nhãn. Dạp nhỏ không khí có chút trầm trọng, trong suốt cửa sổ cũng không có gia tăng mập mờ sắc thái, một trận đèn tránh sáng tắt, cơ hồ nhìn không thấy phong cảnh phía ngoài, trên bàn bày ra đồ ăn, tại hai người im lặng hao mòn chung chậm rãi biến mất, hình như nhất thời tiến vào một loại kiềm chế nặng nề. Biểu ca, Chu Khiết Quỳnh luôn luôn hoạt bát hiếu động, lập tức chịu không nổi loại trầm mặc này. Nàng hình như vẫn có một chút sinh khí, đột nhiên hung hăng cắn một cái chân gà, ngầm ngà nói có phải hay không không chiếm được ta tiện nghi, người sẽ không cao hứng nha. Vương Kiệt mặt đỏ lên, vẫn thật là như thế này, bất quá trên mặt như cũ là giếng cổ vô sóng ôn hòa, lắc đầu cười cười, thở dài nói vậy cũng không có, bất quá chính là mang theo ngươi đi ra đến không có làm chuẩn bị mà thôi, này xe lửa đong đưa lợi hại như vậy, vừa rồi ta cũng sợ ngươi tại bên trong đứng không vững nha. Vương Kiệt lời này đường hoàng che giấu chính mình sắc tâm, vốn cho rằng nói như vậy từ, hẳn là thiên y vô phùng, thế nào nghĩ đến Chu Khiết Quỳnh khuôn mặt nhỏ hơi lộ ra sắc mặt giận dữ, ghen tị và buồn bực trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, có chút ủy khuất nói. Tại ngươi trong mắt, ta cứ như vậy dễ gạt nha. Còn có mang ta đi ra không mang Phương tỷ tỷ đi ra, không cao hứng có phải hay không? Không phải là, Vương Kiệt xem đồng hồ muội ghen, nhanh chóng lắc đầu giải thích nói. Không phải là như ngươi nghĩ, bất quá hôm nay thời gian eo hẹp, chưa kịp dẫn ngươi đi ngoạn, ta cảm thấy có chút ngượng ngùng, nào có như ngươi nghĩ nha. Chu Khiết Quỳnh đôi mắt chiếu lấp lánh, điềm đạm đáng yêu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đột nhiên thực ủy khuất nói có thể ngươi hôm nay không nghĩ ôm ta. Vương Kiệt đầu óc chớp mắt nhất nhảy nổ mạnh, thế nào không nghĩ ôm nha. Hận không thể có thể bế, hảo hảo mà yêu thương một phen, nhưng ngươi thậm chí ổn định cảm xúc. Khi tốt khi phá hư tính tình ta có thể không thể trêu vào. Tiểu loli nhìn như thực ủy khuất, nhưng Vương Kiệt vẫn là bắt được nàng trong mắt chợt lóe lên rảo hoạt ý cười. Khiết Quỳnh, Vương Kiệt ra vẻ bất đắc dĩ đêm đầy mãn bia một hớp uống cạn, giống như là thống khổ nhìn nàng liếc nhìn một cái sau nằm xuống, kéo lên chăn vô lực nói. Quên đi, ngủ đi. Sớm như vậy nha, Chu Khiết Quỳnh lập tức bất mãn nói thầm, nàng lúc này đặc biệt có tinh thần. Lần thứ nhất tọa xe lửa hưng phấn hăng hái còn không có đi qua, vừa nhìn Vương Kiệt nằm xuống, lập tức lộ ra không hài lòng biểu cảm. Khốn! Vương Kiệt lúc này thế nào khốn nha? Hắn ra vẻ thập phần vô lực lẩm bẩm câu này, kỳ thật cũng là vì dẫn tới tiểu loli hứng thú, nhìn nàng này hưng phấn bộ dạng, có quỷ mới tin nàng giỏi ngủ được. Bất qua trốn ở ổ chăn cũng không chịu nổi, Vương Kiệt nhúc nhích hai cái, đem quần đùi cùng áo thoát xuống. Cứ việc thói quen ngủ trần truồng, nhưng lúc này vẫn là để lại quần lót cái này có cũng được mà không có cũng không sao che giấu, biểu thị chính mình cần nghỉ ngơi giả dối quyết tâm. Chu Khiết Quỳnh quả nhiên tương đối là đơn thuần, nhìn Vương Kiệt cũng không nhúc nhích nằm, ngồi sừng sốt sau một lúc lâu, đột nhiên dịch chuyển đến Vương Kiệt trải phía trước, mềm mềm hỏi biểu ca, ngươi thật đã ngủ chưa? Ân. Vương Kiệt liền ánh mắt cũng chưa mở, lầm bầm một tiếng, tâm lý vì quyết định của chính mình rất đắc ý. Dù sao Chu Khiết Quỳnh quỷ nha đầu này cứ việc thực ỷ lại chính mình, nhưng có đôi khi chú ý nhiều lắm, hơn nữa tính tình khá tốt cường, không ra điểm phá hư chiêu thật sự là không thu thập được nàng. Chu Khiết Quỳnh hình như có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Kiệt nói ngủ đi nằm ngủ, như vậy kiên quyết. Sinh khí rất nhiều cũng có điểm tâm loạn, do dự trong chốc lát đột nhiên phát huy thật mạnh tính tình, thở hổn hển dùng nàng thịt nộn thân thể hướng đến Vương Kiệt trên người mạnh mẽ va chạm, oa oa gào lên chết biểu ca, thối biểu ca, người dám phất lời ta. Không cho phép ngủ, theo giúp ta nha. A. Vương Kiệt bụng bị Chu Khiết Quỳnh thân thể mạnh mẽ va chạm, thật đau đến gọi ra âm thanh, thân thể bản năng cong một chút. Lúc này Chu Khiết Quỳnh hình như thật đùa giỡn khởi tính tình, cũng không quản Vương Kiệt quát to, thực thô lỗ hướng đến Vương Kiệt eo thượng ngồi xuống, đồ miệng nhỏ thở hổn hển nói. Biểu ca, người hôm nay sẽ không lý ta đúng không? Phớt lời ta, người cũng đừng muốn ngủ. Đau đớn kỳ thật chính là một chớp mắt mà thôi, Vương Kiệt lấy lại tinh thần, lập tức ngẩng đầu nhìn Chu Khiết Quỳnh. Lúc này tiểu loli cách chăn ngồi ở chính mình eo phía trên, lơ đãng làm váy nhỏ từ có vẻ thực hỗn độn. Cẩn thận vừa nhìn có thể nhìn đến kia như có như không màu hồng phấn khu vực, lập tức liền làm người khác huyết mạch sôi sục hưng phấn lên. Khiết Quỳnh. Vương Kiệt cảm thấy chính mình thật có một chút chịu không nổi, tại tiểu loli kinh ngạc tiếng kêu bên trong, đem nàng tinh tế eo ôm lấy, đem vướng bận cái chăn vứt đến một bên, đem nàng vững vàng vòng tại chính mình trong lòng. Chu Khiết Quỳnh kinh ngạc chính là bản năng cẩn thận, theo sau lập tức dùng non mịn tay nhỏ vòng ở Vương Kiệt bả vai, ngữ khí tràn đầy ủy khuất nói biểu ca. Đừng phớt lời ta thôi. Ta vừa rồi lại không phải là cố ý hung ngươi, ai bảo ngươi hư như vậy, nhân ra đi tiểu, ngươi còn muốn trêu cợt ta. Khiết Quỳnh. Vương Kiệt lúc này đầu óc đã tràn đầy sắc dục, trong lòng ôm lấy như vậy một cái thịt nộn đến cực điểm tiểu loli, nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể cùng thân thể mềm mại đã sớm kích thích trước nay chưa từng có thu tính, nhất là này ỷ lại nhu nhược bộ dáng, càng là đáng thương phải nhường xương người đầu đều tô rồi. Biểu ca. Chu Khiết Quỳnh hình như cũng theo Vương Kiệt trong mắt nhìn đến nóng rực dục vọng, mặt nhỏ hơi đỏ lên sau nói ngươi là không phải là muốn ta nha. Nghi hoặc câu nói, hồn nhiên âm thanh, nũng nịu đến trình độ cực cao câu hỏi. Này nhẹ nhàng một câu chớp mắt liền đem sở hữu ngọn lửa thiêu đốt, bị đè nén đã lâu dục vọng khoảnh khắc ở giữa bồng bột bộc phát ra. Vương Kiệt thở hổn hển hung hăng gật gật đầu, hai tay chậm rãi đụng đến Chu Khiết Quỳnh căng đầy tiểu mông mềm, ngâm nga vừa nói đúng. Tiểu loli váy dưới không bất kỳ cái gì che lấp, Vương Kiệt bàn tay to thoải mái mà liền cầm chặt nàng mông đẹp xoa lấy, mông thịt rắn chắc và giàu có co giãn, tại nhanh chung mang cứng rắn đặc thù xúc cảm chung lại có một loại đặc biệt tinh tế trắng mịn. Vương Kiệt chính là véo nhẹ hai cái, lập tức cảm giác được biểu muội non nớt thân thể, không tự chủ run rẩy lên. Chu Khiết Quỳnh hừ một tiếng, đột nhiên ôm lấy Vương Kiệt cổ, kiều mị khuôn mặt nhỏ không hề an cũng có đáng thương, ép lấy âm thanh lại có bắn tỉa run rẩy tại Vương Kiệt bên tai nói biểu ca. Ta cũng tới. Đến cái gì? Vương Kiệt đầu óc lập tức một trận mơ hồ, nhìn biểu muội thẹn thùng bộ dạng hơi chút nghĩ, lập tức lại mừng rỡ như điên. Đáng yêu biểu muội cuối cùng nghênh đón nhân sinh có kinh lần đầu, đây tuyệt đối là một kiện đáng giá kỷ niệm đại sự nha. Liền, chính là cái đổ máu. Chu Khiết Quỳnh lúc nói chuyện cực không được tự nhiên, có chút hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hình như tại oán trách Vương Kiệt cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ. Tay nhỏ cũng là thị uy tựa như bóp Vương Kiệt eo một chút. A, Vương Kiệt khoa trương kêu một tiếng, lúc này Chu Khiết Quỳnh không tự chủ nhéo một cái thân thể, lập tức làm Vương Kiệt cảm giác được kia xấu hổ nhỏ tiểu nhân mang ẩn ẩn non mềm, tại cái bụng thượng lưu lại cực kỳ mê người độ ấm, như vậy kích thích tuyệt đối là cũng đủ, nhất là kia lửa nóng độ ấm. Nhưng Vương Kiệt vẫn có một chút nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi ngươi không quần lót đổi, chính là bởi vì cái này. Nếu kinh nguyệt đến đây, kia mẫn mi gì hẳn là hội giáo ngươi nha. Liều manh đáng chết, thối sắc lang. Chu Khiết Quỳnh đột nhiên tức giận, vừa thẹn vừa giận nắm Vương Kiệt cổ liền một chút bóp, thở hổn hển nói ngươi lại loạn hỏi cái gì. Chu Khiết Quỳnh tay nhỏ tinh tế mềm mại, nhưng thực sự có lực lượng. Vương Kiệt bị Chu Khiết Quỳnh bóp được có chút hồi bất quá khí, vội vàng dùng cầu xin thái độ, vẻ mặt đau khổ nói ta chính là tùy tiện hỏi vừa hỏi, ngươi làm gì thế kích động như vậy nha? Nữ hài tử tháng sau đã là bình thường sự tình, chứng minh của ta tốt biểu muội trưởng thành thôi. Biểu ca. Chu Khiết Quỳnh hình như phát tiết xong rồi mới đem Tiêu Pha mở, đột nhiên mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đỏ mặt chỉ lấy chính mình váy nhỏ tử, giọng ôn nhu hỏi ta cảm thấy mặc lấy không thoải mái, có thể cởi sao? Có thể, có thể. Vương Kiệt lúc này mới phản ứng, biểu muội hạ thân một mực không có mặc quần lót, hắn bản năng dùng bụng đỉnh đầu, liền có thể cảm nhận được nàng giữa hai chân kia lửa nóng độ ấm. Lại nhìn tiểu loli bộ dạng này mềm mại đáng yêu đến cực điểm bộ dáng, rõ ràng chính là đang dụ dỗ chính mình, đầu óc bất chi bất giác có chút kịp thời. Sắc biểu ca. Chu Khiết Quỳnh thẹn thùng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, non nớt tay nhỏ đột nhiên tại Vương Kiệt lồng ngực thượng sờ soạng một chút, mắt chứa mềm mại đáng yêu nói. Ngươi không được lộn xộn, ngươi nếu dám động lời nói, ta sẽ không lý ngươi. Bất động, bất động. Vương Kiệt đầy mặt kiên quyết ứng, một bộ Liễu Hạ Huệ thuần khiết bộ dáng, hắn một cái đại nam nhân tùy tiện phát thề cũng không cái gọi là, lúc này biểu muội muốn ở trước mặt mình cởi quần áo, mặc kệ điều kiện gì khẳng định chính là đáp ứng trước rồi. Thứ này nói cũng tương đương chưa nói, một ngày nhiều người như vậy phát thề độc, cũng không gặp có mấy cái bị sét đánh chết. Chu Khiết Quỳnh khanh khách cười, bộ dáng đặc biệt hồn nhiên đáng yêu. Nếu như không phải là lúc này ngồi ở Vương Kiệt eo phía trên, kia non mềm tiểu huyệt dâm có chút nóng lên, Vương Kiệt tuyệt đối không thể khởi bất kỳ cái gì sắc tâm, nhưng là mắt thấy nàng dùng hơi khiêu khích ánh mắt nhìn chính mình, bị quần lót bảo hộ đại con cặc cũng không cam chịu tịch mịch nhanh chóng trở lên cứng rắn, nở, mục tiêu nhắm thẳng vào cái này non nớt đáng yêu tiểu thân thể. Chu Khiết Quỳnh cởi váy động tác thực thong thả, cho dù chính là ngượng nghịu mà biến mất hết sức câu dẫn thành phần, nhưng ở một cái nam nhân trong mắt nhìn đến cũng là đặc biệt có khiêu khích tính, tay nhỏ chậm rãi đem thơm ngon bờ vai thượng dây lưng kéo, lộ ra trơn mềm làn da lập tức liền làm Vương Kiệt thiếu chút nữa sói chu lên tiếng. Chu Khiết Quỳnh giống như là nhận thấy đại con cặc đội lên chính mình mông về sau, mặt nhỏ hơi đỏ lên, bất quá vẫn là chậm rãi bắt lấy đầu váy, tại Vương Kiệt nhìn soi mói, đem món đó tràn ngập cám dỗ váy nhỏ từ thoát xuống, lộ ra trắng như tuyết không tì vết tiểu thân thể. La Sa nhẹ lui, váy nhỏ tự bị ném đến một bên, đương biểu muội thân thể trần truồng bày ra thời điểm, Vương Kiệt đã sớm là dục hỏa đốt người, còn kém không ngẩng đầu lên đến gào khóc thảm thiết. Tiểu loli dáng người là như vậy non nớt động lòng người, tay nhỏ có chút cẩn thận bảo vệ trước ngực kiều đỉnh tuyết trắng núi nhỏ bao, có thể nàng eo là như vậy tinh tế, bụng cũng đặc biệt bằng phẳng, trơn mềm làn da trắng nõn đến cơ hồ như ngọc tựa như tinh tế, càng phải mệnh chính là nàng ngồi ở chính mình eo phía trên. Làm Vương Kiệt có thể rõ ràng nhìn thấy kia không có lông tiểu huyệt dâm đang gắt gao gần sát lấy bụng của mình, đòi mạng nha. Tiểu loli thân thể như vậy ngọn đến, non nớt, nhưng lại giàu có sức dụ dỗ. Bằng phẳng bụng nhìn thập phần mềm mại, trước ngực một đôi núi nhỏ bao là như vậy mượt mà mê người, tiểu tiểu đầu vú lại phấn lại nộn, giống như tiểu anh đào tô điểm tại bánh ngọt thượng tinh xào, làm người ta hận không thể ngậm tại trong miệng hào hào mà thưởng thức một phen. Khiết Quỳnh. Vương Kiệt cảm giác đầu óc lập tức liền có chút nóng lên, chính mắt nhìn biểu muội chân như nhộng ngồi ở bụng của mình phía trên, trong mắt ngậm một tia bướng bỉnh mỹ ý, loại này cám dỗ là một nam nhân đều không thể kháng cự. Biểu ca, Chu Khiết Quỳnh nhẹ nhàng hoán một tiếng, chậm rãi hạ thấp thân đến thật chặt ôm lấy Vương Kiệt, dùng nàng non mềm làn da kích thích Vương Kiệt, trên mặt đỏ lên nói người mấy ngày rồi không ôm ta, có phải hay không không mặc quần áo nói người ôm lấy liền thư thái. Ân. Vương Kiệt không chút nghĩ ngợi gật gật đầu. Biểu muội thân thể kề sát tại trên thân thể của mình, này một chớp mắt lý trí toàn bộ hỏng mất, hai tay nhịn không được hướng xuống đụng đến nàng rắn chắc tiểu mông phía trên, nhẹ nhàng xoa vài cái, cảm giác rắn chắc lại tinh tế nộn, đặc biệt có co giãn. Chu Khiết Quỳnh thân thể hơi run lên một cái, theo sau nhìn đến Vương Kiệt trong mắt lửa nóng dục vọng, khó nén một tia nghịch ngợm vui sướng, lại có điểm ngượng nghịu nói. Biểu ca, ta cầu ngươi một chuyện được không? Nói đi, Vương Kiệt đầu óc đều nhanh đốt mơ hồ. Nhìn Chu Khiết Quỳnh mặt nhỏ gần trong gang tấc, lúc nói chuyện, một cỗ ấm áp khí tức phun tại môi của mình phía trên, nhịn không được liền muốn đi thân nàng. Bất quá Chu Khiết Quỳnh cũng nhận thấy Vương Kiệt ý đồ, khanh khách cười sau đột nhiên tránh ra, hơi giảo hoạt nhìn Vương Kiệt, cười hì hì nói không cho ngươi thân, chính là không cho ngươi thân. Tiểu nha đầu ngươi tạo phản nha. Vương Kiệt một cái động thân ngồi dậy, gặp tiểu loli vui đùa ầm ĩ liền muốn chạy, lập tức thật chặt ôm lấy nàng eo nhỏ, Chu Khiết Quỳnh cũng không phản kháng. Mềm mại tiểu thân thể thuận thế an vị tại Vương Kiệt trong lòng. Non nớt mông nhỏ cách quần lót ngồi ở đại con cặc, hai huynh muội nhịn không được đồng thời run một cái. Vương Kiệt càng là hưng phấn đòi mạng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tiểu khe thịt mê người hình dáng cùng vậy muốn mạng người độ ấm. Chu Khiết Quỳnh ngượng nghịu từ chối trong chốc lát về sau, ra vẻ ủy khuất nói nhân gia cũng chỉ phải không nghĩ mặc quần, ngươi làm gì thế ức hiếp ta sao? Là ngươi thậm chí ngoan nha đầu, chạy trước đến giường của ta thượng. Vương Kiệt gặp Chu Khiết Quỳnh nói được giống thật giống nhau, giờ khóc giờ cười sau khi mắng một tiếng, hai tay trừng phạt tính nhéo nhéo nàng mặt nhỏ, tính toán tìm kiếm thời điểm chậm rãi hướng xuống tốt thưởng thức một đôi tiểu vú mềm. Chu Khiết Quỳnh hưởng thụ tại Vương Kiệt trong lòng nhéo một cái, đột nhiên mặt hồng hồng một phen bổ nhào Vương Kiệt, một bên dùng hơi ngượng ngùng ánh mắt thật sâu chăm chú nhìn Vương Kiệt, một bên nhẹ giọng nói biểu ca, ta và ngươi nói sự kiện, ngươi chớ mắng ta được không? Nói đi, Vương Kiệt lúc này thế nào còn có mắng nàng dỗi dãnh nha, cả đầu đều tại nghĩ như thế nào chiếm tiện nghi. Chu Khiết Quỳnh quỷ nha đầu này cũng không là nhu thuận loại hình, không thể tùy tiện hành động nha. Ta, Chu Khiết Quỳnh đầy mặt cẩn thận, cẩn thận thận nói ngày đó theo nhà ngươi lúc rời đi, không phải là mẹ đi sao? Ta cùng mẹ xào hai câu liền chạy đi ra ngoài, kết quả không cẩn thận đem ngươi trên bàn cái kia bản giới hạn Transformer chạm vào rất tại trên mặt đất rồi, nhặt lên đến đã ngã hỏng, ngươi không có phát hiện sao? Ngã hỏng, Vương Kiệt ra vẻ kinh ngạc trừng mắt mặt lập tức liền bản. Ngươi đáp ứng ta, không mắng ta. Chu Khiết Quỳnh một bên cấp bách nói, một bên dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn Vương Kiệt, tay nhỏ thật chặt nắm Vương Kiệt tay, ánh mắt đáng thương phải nhường lòng người đều nhanh nát. Ta, Vương Kiệt ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu, trầm thấp nói quên đi, đáp ứng liền đáp ứng. Biểu ca tốt nhất, Chu Khiết Quỳnh khanh khách cười, thở phào một hơi về sau, cho Vương Kiệt một cái thập phần ngọt ngào cười yếu ớt. Gặp Vương Kiệt một bộ ảo não bộ dạng, đột nhiên thấp thân đến, tiếp lấy hồng nhuận miệng nhỏ tại Vương Kiệt môi thượng chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Lần này quả thực chính là hỏa tinh thiêu đốt thuốc nổ kho giống nhau, Vương Kiệt vốn là bị trước mắt Trần Như Nhộng biểu muội biến thành dục hỏa đốt người, đã sớm đến nhẫn nại cực hạn, bị nàng nhất thân nơi nào còn có lý trí tồn tại. Lập tức hồng quan sát đem nàng đẩy ngã tại trải phía trên, mạnh mẽ liền đè lên. Biểu ca, Chu Khiết Quỳnh kiều mị hoán một tiếng về sau, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đem cằm hơi nâng lên, mềm mại miệng nhỏ môi phấn diễm mê người, giống như là đang dụ dỗ người đi thưởng thức giống nhau. Chương 1591 che chở đầy đủ nhẹ liên mật yêu một. Tiểu Loli đã xuân tâm đại động, muốn Trần Như Nhộng đưa cho chính mình thưởng thức, Vương Kiệt đương nhiên sẽ không khách khí nữa cái gì, mạnh mẽ liền ép lấy nàng non nớt tiểu thân thể, ôm lấy nàng mặt nhỏ, nhắm ngay hồng nộn anh đào miệng nhỏ hôn một cái. Môi vừa mới tiếp xúc, Chu Khiết Quỳnh liền mềm mềm mở ra miệng nhỏ, Vương Kiệt không khách khí đem đầu lưỡi duỗi đi vào, một bên thưởng thức lấy tiểu Loli non nớt mùi thơm cơ thể. Một bên ngậm nàng ngây ngô đầu lưỡi cùng một chỗ quấy, khi liếm khi hút, trong chốc lát khiến cho tiểu Loli thở dốc phì phò, hô hấp cũng thay đổi nhanh. Lưỡi hôn một hồi lâu, Chu Khiết Quỳnh thẳng đến thở không nổi mới mềm mềm đẩy Vương Kiệt. Vương Kiệt lưu luyến ngẩng lên đầu, liếm miệng một cái một bên dư hương, cười he he nhìn tiểu Loli mặt đỏ tai nóng bộ dáng, một tia kiều mị đỏ ửng chậm rãi leo lên thanh thuần đồng thật mặt nhỏ, mềm mại đáng yêu chung lại có ít ngày thật bộ dạng, thật sự là đặc biệt tốt nhìn. Chu Khiết Quỳnh nhắm mắt thở gấp, mặt nhỏ hồng hồng trở về chỗ cũ hôn môi tuyệt vời, một lát sau mới mở hơi nước lượn lờ đôi mắt nhìn Vương Kiệt, nhẹ giọng nói biểu ca, ngươi ép thương ta. Vương Kiệt lúc này mới ý thức được vừa rồi chính mình thoải mái, thân thể đem nàng ép đau, nhanh chóng ngồi dậy, vừa nhìn tiểu Loli như chút được gánh nặng thở hắt ra, đầu óc đột nhiên linh cơ vừa động, lập tức phụng phịu sụ mặt hỏi Khiết Quỳnh, ta tuy rằng không mắng ngươi, nhưng có chuyện ngươi được thành thật nói cho ta. Chuyện gì? Chu Khiết Quỳnh ôn nhu hỏi một câu, đột nhiên nhìn thấy Vương Kiệt nghiêm túc biểu cảm, phía dưới cũng là quần lót trống lên liều vải lớn, quy đầu thậm chí còn lộ ở bên ngoài, không khỏi buột miệng cười, chỉ lấy quy đầu nói biểu ca, nó cũng không thành thật đi ra chạy loạn rồi. Vương Kiệt cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện đại con cặc đều lộ ra rồi, hắn mới vừa rồi gương mặt nghiêm túc, này huynh đệ nhưng không biết phối hợp một chút, chàng diện lập tức có chút lúng túng khó xử. Thầm nghĩ trái phải cũng chưa người, đơn giản liền đem quần lót cũng cởi xuống. Phóng xuất ra cứng rắn đại con cặc, lại nhìn trước mặt Trần Như Nhộng tiểu Loli, cứ việc tâm lý ngứa đắc yếu mệnh, nhưng vẫn là nghiêm túc hỏi ngươi tại sao muốn xuyên món đó cũ quần lót, không cho phép nói sau là bởi vì Sở Nhiên tỷ. Không nói được không? Chu Khiết Quỳnh lại khó được ngượng nghịu, cho dù Trần Chuồng Mông thời điểm cũng chưa giống như bây giờ thẹn thùng. Không được, Vương Kiệt kiên quyết lắc lắc đầu, chém đinh chặt sắt muốn Chu Khiết Quỳnh thành thật nói cho chính mình. Nói đã nói. Chu Khiết Quỳnh đột nhiên giận dỗi tựa như ngẩng lên đầu, đỏ mặt nói liền lại đái dầm rồi, như thế nào đây? Chưa, không như thế nào. Vương Kiệt lập tức liền choáng váng, lại nhìn biểu muội đầy mặt đỏ bừng, cái này là muốn cười lại không dám cười, nhà đầu kia thật là đáng yêu, đều này số tuổi còn đái dầm, nhìn đến ở nhà cũng là bị cười đến không nhẹ, buổi tối những cái này kỳ quái hành vi, đại khái cũng là sợ hãi chính mình giễu cợt nàng. Chu Khiết Quỳnh vừa nhìn Vương Kiệt phụng phịu sụ mặt không giễu cợt chính mình, sắc mặt một chút dịu đi rất nhiều, ánh mắt như có như không nhìn nhìn cứng rắn được nhất nhảy đại con cặc, hình như tại tỏa ra khôn kề khí tức cùng độ ấm, không khỏi ánh mắt một nhu, đưa ra tay nhỏ chậm rãi đụng đến Vương Kiệt dưới hông, đem lửa nóng đại con cặc nhẹ nhàng giữ tại trong tay. Chu Khiết Quỳnh tay nhỏ vô cùng tinh tế, mềm mại lại mang theo lửa nóng độ ấm. Vương Kiệt lập tức rên rỉ ân. Một tiếng, tràn ngập mong chờ nhìn ôn nhu tiểu loli, run rẩy vừa nói Khiết Quỳnh, biểu ca nhớ ngươi. Chu Khiết Quỳnh dùng nàng kia giống có thể nói giống nhau mắt to nhìn nhìn Vương Kiệt, bướng bỉnh cười, có chứa một chút cao hứng e lệ, vừa nghe Vương Kiệt lời này thế nào lại không biết là có ý gì, bất quá vẫn là nghịch ngợm thè lưỡi nói địa phương nhỏ như vậy, quá chật rồi, không có biện pháp động. Tiểu nằm trải quả thật có một chút vướng bận, nghĩ động một cái đều có độ khó, Vương Kiệt gặp Chu Khiết Quỳnh không phản đối, đơn giản liền đứng lên tựa vào ván cửa phía trên, chỉ lấy dưới hông đã nín nửa ngày đại con cặc, có chút thô xuyễn nói đến. Làm biểu ca thoải mái một chút. Vâng. Chu Khiết Quỳnh làm bộ đáp một tiếng, cho Vương Kiệt một cái quyến rũ cười yếu ớt về sau, cũng đi đến. Trần Như Nhộng thân thể chậm rãi ngồi xổm Vương Kiệt trước mặt, tay nhỏ cầm chặt đại con cặc khuấy sục vài cái về sau, ngẩng đầu dùng bướng bỉnh giọng điệu nói biểu ca, nó cứng quá nha. Vương Kiệt thoải mái mà run lên một cái, nghe thấy biểu muội non nớt âm thanh nói ra như thế mê người lời nói, đã sớm có chút không nhịn được, hơi thúc một cái eo. Đại con cặc đi phía trước vừa động, quy đầu nhẹ nhàng chạm được nàng mềm mại anh đào miệng nhỏ. Ta muốn nói cho mẹ, người ức hiếp ta. Chu Khiết Quỳnh quyến rũ cười cười, nhưng vẫn là mở ra miệng nhỏ tại quy đầu hôn lên một chút, mềm mại và non mịn đầu lưỡi duỗi ra, tại lỗ tiểu thượng ôn nhu liếm lên. Tay đừng ngừng, tiếp tục làm. Vương Kiệt thoải mái hít vào khẩu khí, một bên sờ đầu nhỏ của nàng, một bên mong đợi nhìn nàng. Nhìn Trần Như Nhộng tiểu loli tại dưới hông vì chính mình bú liếm. Loại này thị giác tính kích thích thật sự quá lớn. Chu Khiết Quỳnh thập phần nghe lời, tay nhỏ lại tiếp tục nhẹ nhàng khuấy lên đến, miệng nhỏ tại Vương Kiệt dưới sự chỉ đạo cũng biến thành càng ngày càng thành thục luyện, cái lưỡi đinh hương linh hoạt hoa bát tự, ngẫu nhiên còn nghĩ hướng đến lỗ tiểu chui, thoải mái Vương Kiệt cả người thẳng run rẩy, nóng rực hô hấp thổi tới chính mình bụng của mình phía trên, càng là ngứa được có loại nói không ra mùi vị. Bất đắc dĩ chính là Chu Khiết Quỳnh miệng thật sự quá nhỏ, ngậm quy đầu trừ bỏ hút mút ngoại cũng không thể làm cái khác. Phun ra nuốt vào cũng có một chút miễn cưỡng, thậm chí răng nanh ngẫu nhiên còn quét đến. Bất quá tuy vậy Vương Kiệt cũng cực kỳ thỏa mãn, từ trên nhìn xuống nhìn tiểu loli cố gắng vì chính mình bú liếm, loại này thị giác thượng kích thích tuyệt đối là chưa từng có thể bù đắp nàng trên kỹ thuật trúc chắc. Vương Kiệt tại khoái cảm giác chân càng lúc càng vô lực, thân thể cũng không nhịn được hướng xuống trượt. Chu Khiết Quỳnh đổ không thèm để ý, Vương Kiệt thân thể hướng xuống trượt một điểm, nàng liền ngồi thấp một chút. Cuối cùng đơn giản quỳ trên đất bang Vương Kiệt bú liếm, Trần Như Nhộng tiểu loli quỳ trên đất nhìn càng là có loại khác ý vị. Tại xe lửa nổ vang tiếng bên trong, Chu Khiết Quỳnh liếm láp rất lâu, nhìn Vương Kiệt cũng không có bắn dấu hiệu, tay nhỏ khuấy sục được đã có một chút đau xót rồi, không khỏi một bên liếm lỗ tiểu, một bên có chút làm nũng trách mắng tốt chua nga, biểu ca, người như thế nào còn không bắn nha. Lập tức rồi, Vương Kiệt thở gấp được ngay cả nói chuyện cũng không phải là thực ổn, cảnh đẹp như vậy trước mặt. Ai bỏ được kết thúc loại này hương diễm hưởng thụ nha. Khóe mắt đột nhiên nhìn đến giường trải thượng tiểu lôi váy tơ, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, thở hổn hển nói. Khiết Quỳnh, đi đem váy mặc lên. Chu Khiết Quỳnh lập tức có chút nghi hoặc, trần truồng thân thể không tốt sao? Tại sao muốn mặc quần áo nha? Nghi hoặc rất nhiều trong lòng cũng có chút buồn bực, dùng hơi giọng oán giận nói biểu ca, ngươi là không phải là chê ta thân thể nhỏ, không dễ nhìn nha. Vừa nghe tiểu loli nói có oán trách thành phần, Vương Kiệt nhanh chóng lắc lắc đầu, hưng phấn giải thích nói không phải là, Khiết Quỳnh thân thể nhìn đẹp nhất. Nhưng ngươi mặc kia váy rất dễ nhìn, biểu ca muốn nhìn ngươi mặc kia váy giúp ta liếm. Có chỗ tốt gì nha? Chu Khiết Quỳnh cảm giác dễ chịu một chút, bất quá vẫn là bướng bỉnh không chịu dễ dàng thỏa hiệp. Dù sao yêu cầu này tại nàng nhìn đến rất kỳ quái, cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng nổi. Vương Kiệt cười dâm đãng một tiếng. Nhìn biểu muội trong quần kia phấn nộn tiểu huyệt dâm, sắc mắt híp nói trong chốc lát, biểu ca cũng để cho ngươi thoải mái một chút, không sai à. Ai mà thèm nha, đều là ngươi chiếm tiện nghi. Tiểu loli ngữ khí mặc dù khinh thường, nhưng nhớ tới biểu ca đầu lưỡi mang đến cái loại này mỹ diệu mùi vị, vẫn là không đỡ được cám dỗ, xoay mông nhỏ lấy ra váy, một lần nữa mặc ở trên người. Chính là nàng không rõ này váy rốt cuộc có cái gì tốt, vì sao có thể để cho biểu ca trở nên hưng phấn như vậy. Giống ngày đó tất chân cao gót giống nhau hưng phấn. Tiểu loli mặc lên váy về sau, lại tăng thêm nàng mê mang và vô tội bộ dạng, lập tức khiến cho Vương Kiệt huyết mạch sôi sục. Tốt một cái đáng yêu trang phục nữ bộc tiểu loli, váy dưới vẫn là chân không non nớt thân thể, như thế cám dỗ, cái nào nam nhân có thể cự tuyệt nha. Chu Khiết Quỳnh không rõ Vương Kiệt vì sao hưng phấn như vậy, bất quá vẫn là tiếp tục quỳ gối tại hắn trước quần, tay nhỏ nắm lấy đại con cặc tiếp tục khấy lấy, nàng một bên nhẹ nhàng trêu chọc lỗ tiểu, một bên nhẹ giọng líu díu nói biểu ca, người nhanh chút bắn, tay ta tốt chua nha. Tốt, tốt. Vương Kiệt mơ hồ không rõ ứng, ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm dưới hông tiểu loli, hiện tại hắn trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy nàng cổ áo kia kiểu đỉnh vú mềm, cứ việc vừa rồi Trần Như Nhộng khi đã sớm xem qua, nhưng bây giờ nàng mặc quần áo khi lại đi nhìn, có một loại không giống với thị giác hưởng thụ, thậm chí có một loại nhìn trộm khác kích thích. Chu Khiết Quỳnh ngoan ngoãn một bên liếm một bên khuấy sục, bén nhạy phát hiện biểu ca ánh mắt so với vừa rồi còn lửa nóng rất nhiều, cứ việc không phải là rất rõ ràng vì sao, nhưng là bị Vương Kiệt cảm xúc cảm nhiễm, trên mặt ửng hồng càng sâu, đầu lưỡi liếm cũng biến thành cũng có khiêu khích tính, mê người khuôn mặt nhỏ bắt đầu có chút say mê bộ dáng, đầu lưỡi cũng biến thành càng ngày càng linh hoạt. Vương Kiệt hô hấp càng lúc càng dồn dập, thân thể cũng nhịn không được co giật. Nhìn dưới hông biểu muội mặc lấy loại chiêu đùa này tính giả dạng băng chính mình bú liếm, thị giác cùng thân thể song trọng khoái cảm chớp mắt đạt được đến cực hạn, eo tê dần, nhịn không được kêu rên một tiếng, cắn răng khàn khàn nói ta muốn bắn. Chu Khiết Quỳnh vừa nghe, nhanh chóng tăng nhanh khuấy sục tốc độ, tại Vương Kiệt từng trận run rẩy chung dùng sức ngậm quy đầu hút mút. Bất quá nàng có vẻ có chút cấp bách, răng nanh mạnh mẽ đụng tới quy đầu làm Vương Kiệt cảm thấy có chút đau đớn, bản năng sau này vừa lui, đem đại con cặc hút ra nàng mê người miệng nhỏ. Chu Khiết Quỳnh lập tức sửng sốt, quy đầu cùng môi ở giữa liền khởi trong suốt tế ti nhìn dâm uế vô cùng, phối hợp nàng thanh thuần bộ dạng, quả thực chính là muốn mưu tài sát hại tính mệnh nha. Vương Kiệt cảm giác mình đã không nhịn được, quy đầu nhanh chóng chướng đại. Biểu ca, làm sao vậy? Tiểu loli quỳ trên đất liếm môi một cái, thiên chân nhìn Vương Kiệt, bộ dáng này càng là tràn đầy chí mạng cám dỗ. Vương Kiệt cảm giác đã đến bùng nổ bên cạnh, bị nàng này non nớt bộ dạng nhất làm cũng không cách nào nhẫn nại nữa, nhưng nghĩ tại tiểu loli trong miệng bảo cũng không còn kịp rồi, tàn niệm cùng một chỗ, mạnh mẽ chính mình bắt lấy đại con cặc dùng sức khuấy sục, khẽ cong eo bắt lấy nàng, có chút thô lỗ đem nàng kéo lên. Chu Khiết Quỳnh dịu dàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tuy rằng đã bị Vương Kiệt miệng bảo quá, bất quá nàng còn chưa phải quá yêu thích cái loại này có chút không được tự nhiên phương thức, cho rằng Vương Kiệt là muốn bắn mặt nàng, non nớt mặt nhỏ đã sớm làm tốt bị bắn đầy tinh dịch chuẩn bị. Đối mặt với cái này trương trẻ thơ và thập phần mê người mặt nhỏ, là một nam nhân đều không thể cự tuyệt nghĩ nhan bắn hôm nay thật đáng yêu tiểu loli xúc động, nhưng Vương Kiệt lại đầu óc linh quang chợt lóe, cắn răng đem nàng váy cổ áo kéo, đem đại con cặc hướng đến váy nhất cắm vào, một bên cọ sát tiểu loli thịt nộn vô cùng vú, một bên kêu ra tiếng, phun ra cổ thứ nhất tinh dịch. Chu Khiết Quỳnh lập tức có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Kiệt sẽ chọn xuất tại quần của nàng, thậm chí xuất tại trên ngực, lửa nóng quy đầu cọ sát đến đầu vú thời điểm, làm nàng kìm lòng không được run lên một cái. Không đợi nàng hơi làm phản ứng, Vương Kiệt vừa ngoan ngoan khấy lấy, cũng đem lỗ tiểu nhắm ngay nàng thanh thuần non nớt khuôn mặt nhỏ, đem còn lại tinh dịch toàn bộ phun lên. A, Chu Khiết Quỳnh kinh hô một tiếng, nhưng lúc này Vương Kiệt tinh dịch đã sớm phun đến nàng khuôn mặt nhỏ, mũi, hai má bên cạnh, thậm chí có một chút còn bắn vào khẽ nhếch miệng nhỏ. A, Vương Kiệt thoải mái thẳng thở dài, nhìn trước mắt mục trừng miệng ngốc biểu muội mặc lấy trang phục nữ bộc quỳ gối tại chính mình dưới hông, ngọn đến dung nhan thượng có thể thấy được tinh dịch của mình đang từ từ chảy xuống, vú mềm thượng cũng có tinh dịch chậm rãi chảy tràn, dâm tà tâm lý được đến chưa từng có thỏa mãn. Vương Kiệt nhịn không được chân mềm nhũn, ngồi vào nhuyễn trải thượng từng ngụm thở gấp. Chu Khiết Quỳnh không nghĩ tới Vương Kiệt có nhiều như vậy phức tạp phá hư ý nghĩ, sửng sốt một chút sau lập tức đứng lên, nhìn dinh dính ngực, sờ sờ mặt thượng hâm nóng một chút tinh dịch, có chút hờn dỗi nói chán ghét, đại phôi đàn biểu ca, làm sao dơ ta quần áo nha. Cứ việc Chu Khiết Quỳnh trong miệng kêu la không thích mặc quần, nhưng loại này xinh đẹp váy nhỏ tử vẫn để cho nàng quá yêu thích, nàng hoàn toàn không rõ Vương Kiệt tâm lý chưa từng có hưng phấn. Lúc này vì váy nhỏ tự bị làm bẩn mà có vẻ có chút không hài lòng, nhưng trên mặt mang theo tinh dịch, làm nàng nũng nịu càng là vô cùng mê người. Khiết Quỳnh. Vương Kiệt đem hơi có nổi giận tiểu loli ôm qua đến, một bên cách quần áo sờ nàng mông, một bên cam đoan nói đợi cho Bắc Kinh, biểu ca sẽ giúp ngươi mua quần áo mới, mua rất nhiều xinh đẹp quần áo mới. Chán ghét, đều dơ. Chu Khiết Quỳnh tuy rằng gương mặt vui sướng, nhưng lập tức lại giả bộ làm không cảm kích đem váy cởi xuống, lại một trần chuồng không sợi vải đứng lên, đầy mặt không hài lòng cong lên miệng nhỏ trên người dinh dính, đợi sau khi ta như thế nào ngủ nha. Nếu không, tắm rửa. Vương Kiệt có chút ngượng ngùng cười cười, thầm nghĩ tiểu nha đầu này không khỏi thật là đáng yêu, cửa này đâu còn lo lắng quần áo có sạch sẽ hay không, thật sự là làm người ta dở khóc dở cười nha. Đi đâu tắm nha? Chu Khiết Quỳnh do dự một chút, vẫn là động tâm, gặp Vương Kiệt một bộ dâm đãng bộ dáng, vừa tức vù vù nói ta không nghĩ xuyên kia váy rồi, không quần áo đổi, làm sao bây giờ? Không có việc gì, toa xe không có người, trong chốc lát biểu ca ôm lấy ngươi ngủ. Vương Kiệt linh cơ vừa động, đột nhiên cầm lấy một cái chậu nhỏ tử, mạnh mẽ kéo giữ tay nàng liền muốn đi ra ngoài, Chu Khiết Quỳnh bởi vì không có mặc quần áo quan hệ kháng cự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn theo lấy Vương Kiệt đi tới phòng vệ sinh. Tuy rằng hành lang thượng không có bán cá nhân ảnh, hơn nữa này khoang xe hai bên chỗ nối tiếp đều khóa, nhưng rốt cuộc là Trần Như Nhộng ra bên ngoài chạy, đừng nói Chu Khiết Quỳnh có chút thẹn thùng, liền đề nghị cái này hoang đường hành vi Vương Kiệt đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là không đỡ được đặc thù hoàn cảnh cám dỗ, nhanh chóng kéo lấy tay nàng đến phòng vệ sinh. Cửa nước uống khí mở ra, có nước ấm có thể cung ứng, trong phòng vệ sinh cũng có thủy quy đầu, Chu Khiết Quỳnh đi vào liền không nói lời gì ngồi xổm xuống đến, nhanh chóng dùng nước trong tắm trước ngực cùng trên mặt tinh dịch. Vương Kiệt cũng ân cần đánh nước ấm đưa tới, làm nàng lúc rửa có thể thoải mái một điểm. Tuy rằng nơi sân thật không tốt, ngồi xổm trên mặt đất khi thậm chí lắc lư được thân thể đều đứng không vững, bất quá ân cần hầu hạ ít nhất đổi lấy tiểu loli ngọt ngào mỉm cười, dần dần cũng không tiếp tục đùa giỡn tính tình oán trách. Xác định Chu Khiết Quỳnh rửa đến không còn một mảnh, lại xấu vài lần miệng về sau, Vương Kiệt nhịn không được đem nàng trần trụi tiểu thân thể bế, đặt ở bức tường thượng vừa ngoan ngoan hôn một hồi. Lần này Chu Khiết Quỳnh cũng không phản đối, đầy mặt động tình cùng Vương Kiệt lưỡi hôn một phen, hôn hoàn lại có một chút thẹn thùng đẩy Vương Kiệt biểu ca, người đi ra ngoài trước một chút, ta muốn đi tiểu. Không đi ra, Vương Kiệt mạnh mẽ đóng cửa phòng lại, nhìn chăm chăm tiểu loli đỏ mặt thẹn thùng bộ dáng. Đầy mặt cười dâm nói ta muốn nhìn ngươi nước tiểu. Ngươi biến thái nha, Chu Khiết Quỳnh bất mãn hô, tức giận đến dậm chân hờn dỗi nói nhân ra đi tiểu có cái gì tốt nhìn, mau đi ra á. Nhanh chút, Vương Kiệt sắc tâm cùng một chỗ, nào có dễ dàng như vậy thỏa hiệp, gặp Chu Khiết Quỳnh không đồng ý, đơn giản liền cười xấu xa xoa xoa tay, nhìn chằm chằm nàng trơn mềm mông nhỏ nói ngươi nếu không nước tiểu lời nói, ta cần phải giúp ngươi lâu. Giúp ngươi cái đầu, ngươi giúp thế nào? Chu Khiết Quỳnh một bên tức giận nói, một bên đẩy Vương Kiệt đi ra ngoài. Kỳ thật nước tiểu cấp bách là một chuyện, vừa rồi bú liếm thời điểm cũng cảm giác phía dưới đặc biệt ẩm ướt, đầu óc luôn hồi tưởng lại lần đó tại biểu ca liếm hạ cao trào tuyệt vời cảm giác, nàng không muốn để cho Vương Kiệt nhìn thấy phía dưới của mình ướt đẫm bộ dạng, mới như vậy quật cường. Cứ như vậy bang. Vương Kiệt đầu tiên là giả trang bất đắc dĩ xoay người, tại nàng thở phào một hơi thời điểm đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy biểu muội Trần Như Nhộng thịt nộn thân thể. Hai tay đi phía trước đụng đến chân của nàng lúc, mạnh mẽ đem nàng nhẹ nhàng thân thể nói lên. Làm sao nha, đại phôi đản. Chu Khiết Quỳnh kinh ngạc kêu một tiếng. Tại Chu Khiết Quỳnh còn không có phản ứng thời điểm Vương Kiệt lăng không đem nàng tinh tế hai chân chia làm M hình chữ, hoàn toàn bộc lộ ra hơi có vết nước lỗ lồn cùng làm nam nhân điên cuồng phấn nộn tiểu khe thịt. Biểu ca, người mau thả ta ra. Chu Khiết Quỳnh kịch liệt từ chối vài cái, cũng không phải là bởi vì thẹn thùng quan hệ. Hai huynh muội trong nhiều thứ tiếp xúc thân mật về sau, nàng đã thích ứng tại biểu ca trước mặt Trần Như Nhộng, chính là này tư thế quả thực giống như là đại nhân dỗ tiểu nữ hài đi tiểu khi giống nhau, làm thật mạnh nàng có chút không tiếp thụ được. Vương Kiệt đương nhiên minh bạch biểu muội cuột cường tâm lý, bất quá tay cũng không có buông ra, ngược lại dán vào nàng mặt nhỏ hôn vài cái, lời nói nhỏ nhẹ nói Khiết Quỳnh đừng nhúc nhích, biểu ca không như vậy chiếu cố quá ngươi, để ta bồi thường ngươi một lần a. Chu Khiết Quỳnh khuôn mặt lập tức có chút ửng đỏ. Cứ việc tâm lý vẫn là rất không tình nguyện, nhưng vừa nghe này ôn nhu đến cực điểm lời nói, cũng mềm lòng xuống. Nghĩ nghĩ chính mình từ nhỏ quả thật không từng lĩnh hội loại này yêu thương, ba mẹ cùng tỷ tỷ đều bận việc công tác, không nhiều như vậy thời gian đến chiếu cố chính mình, nàng cũng từng kinh có chút cực kỳ hâm mộ loại này cẩn thận yêu thương, cho dù là loại này xấu hổ đến cực điểm phương thức. Chương 1592 che chở đầy đủ nhẹ liên mật yêu hai. Ngoan bảo bảo, hư hư á. Vương Kiệt gặp Chu Khiết Quỳnh dịu dàng ngoan ngoãn buông lỏng xuống, lập tức nhẹ nhàng ngồi xuống làm nàng ngồi ở chân của mình phía trên, đem nàng phấn nộn lỗ lồn nhắm ngay cái bô, cứ việc tư thế này thực cố hết sức, nhưng có loại khác ôn nhu cùng hương diễm đến cực điểm kích thích. Lỗ nhỏ nhắm ngay địa phương, Chu Khiết Quỳnh lại bị ôm cực không được tự nhiên, mặt hồng hồng căn bản không muốn làm Vương Kiệt mặt nước tiểu đi ra, sau một lúc lâu nhẹ giọng cầu xin nói biểu ca, ta biết ngươi thương ta, nhưng ta thật nước tiểu không ra, ngươi đừng như vậy ôm ta được không? Quả thật, này tư thế quả thực như là tại dỗ tiểu hài tử đi tiểu giống nhau, Vương Kiệt cũng biết Chu Khiết Quỳnh bao nhiêu vẫn có một chút bài xích, tâm lý mới vừa nhuyễn, đột nhiên lại thăng lên một cái tà ác ý nghĩ, đem nàng hai chân đặt tại chân của mình thượng về sau, một bàn tay chậm rãi đụng đến tiểu loli non mịn bụng phía trên, một bên nhẹ nhàng mát xa, một bên giọng ôn nhu nói không có việc gì, biểu ca giúp ngươi. Nói xong, Vương Kiệt bàn tay to khi nhẹ khi chậm chạp mát xa bụng. Chu Khiết Quỳnh tại ngưỡng ngùng chung hưởng thụ trong chốc lát, vốn là muốn dùng tay đi ngăn cản, nhưng nhìn đồng hồ ca chuyên chú bộ dạng lại vô tâm không đành lòng, sau một lúc lâu cuối cùng cảm thấy có chút không nhịn nổi. Vương Kiệt vừa nhìn Chu Khiết Quỳnh chướng hồng mặt nhỏ, cũng biết tiểu loli nhanh đến nhẫn nại cực hạn, hai tay mạnh mẽ tại bàng quang vị trí thượng xoa bóp vài cái, lại dùng bàn tay che, đột nhiên cũng cảm giác được trong lòng trần như nhộng thân thể mạnh mẽ rung động lên. Không, không muốn. Chu Khiết Quỳnh rốt cuộc không chịu nổi Vương Kiệt hết sức kích thích, thân thể nhu cầu cấp bách lưu thông cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. A kêu một tiếng sau thẹn thùng nhắm mắt lại, cắn răng không dám đi nhìn chính mình này xấu hổ bộ dáng, tại run rẩy ở giữa một trận trong suốt cột nước theo giữa hai chân chậm rãi phun đi ra. Vương Kiệt lập tức hưng phấn phải chết, bất đắc dĩ bởi vì góc độ vấn đề, không thể nhìn đến kia cột nước là như thế nào theo biểu muội bên trong thân thể đi ra, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được trong lòng non nớt thân thể không được run rẩy, non mềm làn da một lần lại một lần cọ sát chính mình, lập tức liền cảm giác được đại con cặc lại có cứng rắn dấu hiệu. Thẳng đến Chu Khiết Quỳnh thờ hồng hộc tiểu xong sau đó, tiểu loli vẫn là e lệ được không dám mở mắt ra. Vương Kiệt lấy ra giấy vệ sinh giúp nàng lau hai cái, lúc này mới đem nàng vô lực thân thể thả xuống, cười xấu xa hỏi thoải mái a. Chu Khiết Quỳnh thực vô lực trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nghĩ nghĩ chính mình tại biểu ca trước mặt giống tiểu hài tử giống nhau đi tiểu, tuy rằng cảm giác thật thoải mái, nhưng lúc này tự tôn quấy phá, tức giận đến không chỗ phát tiết. Một bên duỗi tay đẩy Vương Kiệt, một bên hờn dỗi nói đại phôi đàn, cút ra ngoài cho ta, lại làm loạn lời nói, ta liền nói cho mẹ nhĩ lão là sờ loạn ta. Non nớt âm thanh cơ hồ không có gì tính chất uy hiếp, bất quá Vương Kiệt thấy nàng như có như không nhìn nước ấm liếc nhìn một cái, cũng minh bạch tiểu loli là muốn rửa sạch một chút thân rồi, tuy rằng rất vui lòng làm loại này săn sóc chuyện tốt, bất quá sợ lại tiếp tục trêu đùa đi, Chu Khiết Quỳnh phản cảm, cũng liền thành thật lui ra. Cửa phòng vệ sinh lên, Vương Kiệt thật cũng không nghĩ nhiều, ngâm nga tiểu khúc trở lại ghế lô, cầm bia lên ngồi ở hành lang tiểu ngồi lên, một bên nhìn phong cảnh phía ngoài, một bên mong chờ tiểu loli nhẹ nhàng khoan khoái đứng ở mặt của mình phía trước, đem kia rửa đến sạch sẽ thân thể đưa cho chính mình thưởng thức. Nói lên còn thực sự cảm tạ cái kia lừa chính mình người bán vé, còn có cái kia tình dục trung nhân tiếp viên hàng không, làm mình và biểu muội tại đây chống không không người toa xe, tận tình hưởng thụ trần trụi gặp lại lạc thú, loại này đặc thù hoàn cảnh có thể gặp mà không thể cầu, cũng để cho nhân cảm giác hết sức kích thích. Nghĩ nghĩ cũng thật sự là hào ngoạn, lớn như vậy một chỗ, trên xe như vậy vang âm thanh, thậm chí ngoài cửa sổ xe còn có khả năng nhìn thấy không ít người ra đèn đuốc, nhưng này toa xe nội lại cùng hai người thế giới không có khác biệt. Thật sự là kích thích nha. Cứ theo lý lẽ thông thường tới nói, tại trên xe làm một lần yêu, kia khoảng cách có khả năng là mấy cây em đâu. Lúc này Vương Kiệt đầu óc lung tung lộn xộn tràn ngập các loại hạ lưu ý tưởng. Vương Kiệt một bên sắc sắc dâm tư, một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm hành lang nhìn, chừng mắt đôi mắt đợi biểu muội trần như nhộng đi qua. Đợi sau một lúc lâu, Chu Khiết Quỳnh mới chậm rãi đi qua đến, trần như nhộng thân thể rõ ràng sạch sẽ rất nhiều, khuôn mặt nhỏ tai hại xấu hổ cũng có oán giận đỏ ửng. Non nớt thân thể đi đường khi un éo, đặc biệt có sức dụ dỗ, có lẽ là tại loại này trong hoàn cảnh, không có nửa điểm che giấu còn chưa phải thích ứng, mới vừa đi vài bước liền không kịp chờ đợi muốn vào ghế lô trốn. Vương Kiệt thế nào dễ dàng như vậy buông tha Chu Khiết Quỳnh, mạnh mẽ kéo làm nàng ngồi vào chân của mình phía trên. Chu Khiết Quỳnh có chút làm nũng nhéo vài cái, rõ ràng có thể cảm giác tiểu khe thịt tiếp xúc được đùi non mềm. Thật dài hành lang trống không không người. Làm người ta khẩn trương rất nhiều cũng có loại nói không ra hưng phấn. Khiết Quỳnh, biểu ca cho ngươi thoải mái một chút. Vương Kiệt vừa nói, một bên ôm nàng, thâm tình chăm chú nhìn biến thành tiểu loli ngượng ngùng cúi đầu. Vương Kiệt lập tức cho nàng một cái mất hồn đến cực điểm lưỡi hôn, ân cần khiêu khích tiểu loli non mềm lưỡi thơm. Chu Khiết Quỳnh tích cực đáp lại Vương Kiệt hôn, tay nhỏ không tự chủ vòng ở Vương Kiệt eo, thật dài một cái ẩm ướt hôn qua về sau, tiểu loli đã sớm vô lực thở gấp. Mềm mại thân thể tựa vào Vương Kiệt trong lòng. Vương Kiệt thuận thế làm Chu Khiết Quỳnh dựa vào cửa sổ một bên, chậm rãi hôn môi thượng nàng trắng nõn không tì vết tiểu cổ, hai tay cũng không thành thật tại nàng eo thượng nhẹ nhàng sờ soạng lên. Chu Khiết Quỳnh lập tức cả người run một cái, một bên vô lực đẩy Vương Kiệt, một bên thở gấp nói biểu ca, biểu ca. Chúng ta hồi ghế lô a, ta cho ngươi sờ còn không được sao? Tại đây cảm giác, thật kỳ quái nha. Vậy ngươi thoải mái sao? Vương Kiệt ấn Chu Khiết Quỳnh bả vai, liếm trong chốc lát cổ về sau, lại hướng lên liếm đến tai, một bên dùng đầu lưỡi chui vào trong, một bên lén lút phun nhiệt khí, hai tay đã ở nàng eo thượng liên tục không ngừng vuốt ve, móng tay mỗi thổi qua trơn mềm làn da một lần, cũng cảm giác được biểu muội hô hấp nặng một chút. Đặc thù trong hoàn cảnh kích thích, đã sớm làm tiểu loli có chút không chịu nổi, lại tăng thêm Vương Kiệt ngựa quen đường cũ cao siêu thành thạo âu yếm, không phải cái này tiểu sử nữ có thể chống cự. Mềm mềm hừ 12 tiếng sau cũng không nói chuyện. Vương Kiệt vừa nhìn Chu Khiết Quỳnh lớn mật không có phản đối, lập tức lại hướng xuống hôn lấy, hai tay tại nàng eo nhỏ thượng sờ soạng trong chốc lát, bắt đầu hướng lên đụng đến nàng non nớt kiều đỉnh tuyết trắng tiểu trên ngực. Tuy nói hiện tại thiếu nữ trưởng thành sớm, dù sao còn không có phát dục hoàn toàn, tiểu vú chính là phình phình hai cái núi nhỏ bao, nhưng bốc lên đến đặc biệt rắn chắc, kiên đính, bàn tay to đắp một cái liền hoàn toàn đắp lên. Tiểu loli lập tức động tình kêu một tiếng, tay nhỏ cũng chầm chậm sờ Vương Kiệt bụng, thủy minh mông mắt đẹp cho Vương Kiệt một cái mềm mại đáng yêu ánh mắt, dường như muốn nói nàng cũng thực hưởng thụ biểu ca yêu thương giống nhau. Vương Kiệt hắc hắc cười, gặp tiểu loli động tình bộ dáng nhanh chóng nửa ngồi xuống, tại xương quai xanh thượng liếm liếm cuối cùng hôn lên nàng non mềm vú thịt, một bên hút, một bên dùng đầu lưỡi đại lực lướt qua, lập tức cảm giác được biểu muội non nớt thân thể run rẩy phát run, hình như có chút vô lực đứng vững. Vương Kiệt ôn nhu liếm láp thơm ngào ngạt vú thịt, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn, thẳng đến cảm giác tiểu loli thở gấp ở giữa bản năng ưỡn ngực thời điểm, lúc này mới mạnh mẽ đem non mịn đầu vú ngậm, nhẹ nhàng hút lên. Biểu ca, Chu Khiết Quỳnh động tình hoán một tiếng, a, a kêu vài tiếng về sau, tay nhỏ mạnh mẽ ôm lấy Vương Kiệt đầu, đem Vương Kiệt thật chặt ôm tại trước ngực. Vương Kiệt không nhanh không chậm liếm Chu Khiết Quỳnh đầu vú, dùng đầu lưỡi tại cơ hồ nhìn không thấy quầng vú thượng vần quanh hoa vòng. Khi liếm khi ấn kích thích nàng chỗ mẫn cảm, dùng tối tinh xào thịt công tận tình khiêu khích, một trái một phải cái nào cũng không buông tha, trong chốc lát liền đem đầu vú hút cứng lên, phấn nộn đắc tượng là tiểu anh đào giống nhau, hiện đầy nước miếng, nhìn cực kỳ mê người. Chu Khiết Quỳnh này một cái tiểu sử nữ thế nào chịu được như vậy kích thích nha. Chân càng lúc càng nhuyễn, thân thể cũng nhịn không được hướng xuống trượt, giống như đã không có đứng thẳng khí lực. Vương Kiệt nhân cơ hội ôm lấy Chu Khiết Quỳnh mông nhỏ. Tiếp tục ân cần liếm non nớt và mẫn cảm vú, hai tay cũng không ngừng bóp rắn chắc tiểu bờ mông. Biểu ca, rất ngứa. Chu Khiết Quỳnh ngạnh âm thanh, tay nhỏ ôm lấy Vương Kiệt không được phát run, cứ việc cự tuyệt không được tiểu vú mềm truyền đến tuyệt vời cảm giác, nhưng chỉ tồn một điểm lý trí, vẫn để cho nàng nhẹ giọng cầu xin nói chúng ta trở về ghế lô a. Tại đây ta sợ hãi. Thật dài hành lang, cứ việc không người khác tại, nhưng tiểu loli vẫn là sợ hãi bị nhìn đến hương diễm này một màn. Kỳ thật Vương Kiệt cũng có điểm khẩn trương, ngoài cửa sổ xe cảnh sát chợt lóe lên, cho dù cấp nhân chưa từng có kích thích, nhưng là làm người ta không hề an cảm giác, lại cảm giác được bức tường có chút lạnh lẽo, biểu muội cũng không phải là thật thoải mái, cho nên cũng không nghĩ ở bên ngoài. Vương Kiệt hừ một tiếng về sau, mạnh mẽ ôm lấy Chu Khiết Quỳnh mông nhỏ đứng lên, tiểu loli nhỏ nhắn xinh xắn thân thể thập phần nhẹ nhàng. Chu Khiết Quỳnh sợ tới mức ôm lấy Vương Kiệt cổ, Vương Kiệt tiếp tục ngậm nàng đầu vú hút mút, chiều ghế lô đi vào trong đi. Chu Khiết Quỳnh tiếp tục thở hồng hộc rên rỉ. Tiểu loli lúc này trên mặt đã đầy đủ là động tình mị hồng, lửa nóng đầu lưỡi khiêu khích nàng sơ kinh nhân sự mẫn cảm bộ vị, hương diễm kích thích đã sớm làm nàng có chút không biết theo ai, mềm mềm tùy ý Vương Kiệt ôm lấy, đầu nhỏ liền nửa điểm năng lực suy tư đều không có, chỉ biết là biểu ca miệng liếm vú của mình, lại ngứa vừa nóng thực sự là vô cùng thoải mái. Vương Kiệt đem Chu Khiết Quỳnh ôm đến ghế lô, thuận tay đem cửa cũng kéo lên, bất quá nhưng không có đem nàng phóng tới trên giường. Mà là phóng tới hơi cao một chút trên bàn. Chu Khiết Quỳnh ngồi ở trên bàn lập tức có chút nghi hoặc, thở hồng hộc hỏi biểu ca, ôm ta đến này làm gì? Dưới thật mát nha. Tiểu loli vô tội biểu cảm thập phần mê người, hai tay chống lấy mặt bàn, non nớt tiểu trên ngực hiện đầy nước miếng, hết sức có sức dụ dỗ, chân không tự chủ mở ra, không chút nào che giấu nàng kia phấn nộn tiểu huyệt dâm. Vương Kiệt nhịn không được tại nàng miệng nhỏ hôn lên một chút, sắc mắt híp nói. Biểu ca muốn cho ta tối ngoan biểu muội thoải mái một chút. Chu Khiết Quỳnh lập tức có chút ngượng ngùng, nhưng lại không thể cự tuyệt gật gật đầu, nhìn Vương Kiệt chậm rãi đem nàng chân rất lớn tách ra, toàn bộ thân thể không khỏi sau này hướng lên, cho dù thanh tẩy xong rồi, nhưng lúc này lỗ lồn vẫn có trong suốt thủy quang. Tiểu loli lỗ lồn như vậy phấn nộn, trắng nõn tiểu man đầu mang theo màu hồng phấn cám dỗ, trong trắng lộ hồng nhìn càng thêm mê người, tiểu tiểu khe thịt thật chặt khép kín, nhưng ở giữa hơi lộ ra thịt mềm lại như vậy ngon miệng, bao trùm một chút dâm thủy, non làm người ta thật nghĩ ăn một miếng đi xuống. Vương Kiệt đổ không vội vàng sắc, lại âu yếm trong chốc lát tiểu vú về sau, gặp biểu muội bắt đầu bất an xoay thân thể, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Dọc theo bụng một đường hướng xuống thân, dùng đầu lưỡi thập phần dùng sức liếm, trong chốc lát liền thân đến nàng phình phình tiểu man đầu phía trên. Biểu ca, ngứa. Chu Khiết Quỳnh lập tức rên rỉ một tiếng, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy, nhưng rõ ràng nàng không có ý cự tuyệt, hai chân sớm chủ động tách ra một chút. Vương Kiệt chậm rãi đem Chu Khiết Quỳnh bắp đùi đẩy ra, một cỗ tiểu sử nữ nhiệt độ cơ thể đập thẳng vào mặt, làm người ta chớp mắt có chút choáng váng, hô hấp không khỏi kịch liệt lên. Trước mắt lỗ nhỏ như trước vô cùng phấn nộn, giống như đóa hoa vậy môi âm hộ căn bản không có mở ra dấu hiệu, chỉ có một đầu tiểu khe thịt bảo hộ vừa đến đây có kinh lần đầu lỗ nhỏ, khe thịt ở giữa thịt mềm lóe lên ẩn ẩn thủy quang, minh diễm và tràn ngập khiêu khích khí tức, làm người ta nghĩ hung hăng cắn hơn mấy miệng. Biểu ca, xem được không? Chu Khiết Quỳnh đỏ mặt, nhìn Vương Kiệt hình như tại phát ngốc, tưởng rằng bởi vì nàng vừa rồi đi tiểu quan hệ, cho dù e lệ nhưng vẫn là run rẩy vừa nói người, nhân gia đã rửa đến thực sạch sẽ. Dễ nhìn, đặc biệt hương. Vương Kiệt đã có một chút đỏ mắt, mạnh mẽ đem đầu tiến đến Chu Khiết Quỳnh chân giữa, ôm lấy nàng hai chân không cho tiểu loli lộn xộn, lè lưỡi tại chân mềm bắp đùi chỗ đầu tiên là cẩn thận liếm lên đến, lại cố ý vòng qua lỗ lồn chỗ, tại nàng điểm gờ lên xuống khiêu khích. Tốt, rất ngứa. Tiểu loli nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không khỏi run rẩy vài cái, có lẽ là bởi vì Vương Kiệt không giống nàng mong muốn liếm đến lỗ nhỏ, mang cho nàng mỹ diệu kích thích, bụng nhẹ nhàng rụt một chút, non nớt tiểu khe thịt thế nhưng cũng theo lấy co lại. Biểu ca, khó chịu. Tiểu loli nhẹ nhàng sờ Vương Kiệt mái tóc, đôi mắt cũng là điềm đạm đáng yêu cầu xin, lời nói càng là tràn ngập chí mạng khiêu khích tính ngươi. Ngươi không thích ta đó sao? Như thế khiêu khích tính một màn, lại tăng thêm biểu muội hoảng sợ đồng âm. Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, lập tức đem đầu thật sâu chôn ở chân của nàng lúc, mạnh mẽ dùng đầu lưỡi tại khe thịt cao thấp ngoan liếm một chút, khinh xa thục lộ tìm được hơi lộ ra tiểu viên thịt, hôn một cái sau ngậm tại trong miệng đại lực hút lên. Biểu ca, không muốn. Tốt, rất nhám nha. Tiểu loli khó kìm lòng nổi rên rỉ, eo vô lực sau này khẽ cong, nếu như không phải là tay nhỏ còn tại vô lực chống đỡ, chỉ sợ sớm đã sụi lơ được ngã xuống. Vương Kiệt thế nào dễ dàng như vậy hãy bỏ qua Chu Khiết Quỳnh, đầu lưỡi linh hoạt liếm trong chốc lát hòn le về sau, lại bắt đầu chui vào trong, cọ sát mẫn cảm thịt mềm, chậc chậc ăn tiểu loli càng ngày càng nhiều dâm thủy, cảm giác có loại non nớt hương vị, lại có làm người ta hết sức thoải mái độ ấm. Đầu lưỡi của hắn dùng sức hướng đến lỗ lồn chui, tại mẫn cảm thịt mềm thượng lại liếm lại ấn, làm tiểu loli nhịn không được bắt đầu nhợt nhạt hừ. Biểu ca, đừng liếm, ta rất nhám nha. Chu Khiết Quỳnh a kêu, trong chốc lát đột nhiên hai tay đi phía trước ôm lấy Vương Kiệt chôn ở nàng trong quần đầu, ngượng ngùng lại có khí vô lực rên rỉ nói ta không còn khí lực. Tiểu loli xấu hổ bộ dáng làm người ta một trận hưng phấn, bất quá nhìn nàng thẹn thùng bộ dạng, cũng biết bởi vì rất thư thái, nàng căn bản không có khí lực lại chống lấy thân thể của mình, bằng không nói chiếu Chu Khiết Quỳnh thật mạnh tính cách, cũng không khinh địch như vậy liền thỏa hiệp. Vương Kiệt đột nhiên linh cơ vừa động, mạnh mẽ duỗi tay ôm lấy Chu Khiết Quỳnh mông nhỏ, làm nàng trực tiếp ngồi ở bả vai của mình phía trên, đem nàng nhẹ nhàng thân thể thật cao dơ lên, duy nhất không thay đổi chính là lỗ lồn như trước ghé vào miệng mình một bên, đột nhiên độ cao làm tiểu loli kinh hoàng không thôi, càng thêm dùng sức ôm lấy Vương Kiệt cổ, nhưng giống như là minh bạch biểu ca muốn làm gì, sắc mặt trừ bỏ càng thêm đỏ tươi ngoại cũng không có dãy dụa dấu hiệu. Cũng may tiểu loli thân thể thập phần nhẹ nhàng, Vương Kiệt ôm lên còn không tính thực cố hết sức. Lúc này hai chân của nàng cưỡi ở bả vai của mình phía trên, loại này yêu cầu cao độ tư thế cũng có kích thích tính, phấn nộn khe thịt thấu được càng gần, Vương Kiệt càng thêm cố gắng vì nàng bú liếm, ngẫu nhiên đầu lưỡi thô lỗ loạn liếm, nhưng là cần thận thận không dám đụng vào phá tầng kia màng trinh. Biểu ca, không muốn, ta rất nhám nha. Như thế kích thích tư thế làm Chu Khiết Quỳnh càng thêm hưng phấn, bị thật cao dơ lên thân thể, nàng bản năng khẩn trương lên đến. Nhưng mẫn cảm lỗ lồn lại vẫn là luôn luôn tại biểu ca đầu lưỡi dưới sự trêu đùa, lửa nóng và thô ráp đầu lưỡi một mực hướng đến chính mình bên trong thân thể chui, trong chốc lát khiến cho nàng đến cao trào bên cạnh, cảm giác cả người có loại nói không ra mềm yếu cảm giác. Biểu ca, nhanh chút, ta không chịu nổi, tốt, thật thoải mái nha. Tiểu loli tiếng rên rỉ dần dần trở nên quyến rũ động lòng người, âm thanh cũng biến thành càng thêm non mịn, mở ra miệng nhỏ một trận run rẩy, nếu như không phải là sợ hãi theo chỗ cao té xuống, chỉ sợ liền ôm lấy Vương Kiệt khí lực đều không có, nhưng loại này đặc thù tư thế sở mang đến kích thích, vẫn để cho nàng thoải mái có chút không thở được. Vương Kiệt ôm lấy Chu Khiết Quỳnh tiểu mông mềm, càng thêm ra sức liếm hòn le, đầu lưỡi thô lỗ tại lỗ lồn vói vào đưa ra. Trong chốc lát cũng cảm giác biểu muội cả người căng thẳng, bắp chân dùng sức kẹp lấy đầu của mình, a kêu loạn vài tiếng về sau, toàn thân giống thiết giống nhau cứng ngắc lên. Vương Kiệt nhanh chóng dùng ngón tay ép lấy nàng non nớt lỗ đít nhỏ, cho nàng càng nhiều kích thích, làm nàng cao trào tới càng ngày càng mãnh liệt. Chu Khiết Quỳnh lúc này đã trừng mắt đôi mắt, miệng mở rộng có chút thở gấp bất quá đến, cả người tế bào dường như cũng vào lúc này hưng phấn nhảy lên, còn nhỏ tử cung từng đợt kịch liệt co lại, một trận co giật về sau, đang rên rỉ chung một cỗ lửa nóng chất lỏng mạnh mẽ phun đi ra, tất cả đều đưa vào Vương Kiệt trong miệng. Vương Kiệt cũng không né tránh, thấy nàng thân thể mềm nhũn tựa vào trên thân thể của mình, chỉ biết biểu muội đến đây cao trào, lập tức dùng đầu lưỡi đi vén lên nàng tiểu động thịt, đem thiểu thiểu dâm thủy cũng nuốt đến miệng mình. Dù sao vẫn là cái tiểu xử nữ, lượng cũng không phải là rất lớn, bất quá có loại khác mỹ vị. Chu Khiết Quỳnh lúc này đã đầy đủ thân vô lực, ôm lấy Vương Kiệt đầu liền thừa kịch xuyễn phân, toàn bộ thân thể toàn bộ đặt ở Vương Kiệt trên vai. Cao trào xâm nhập làm nàng còn nhỏ thân thể có chút không chịu nổi, mỹ diệu dư vị từng đợt nối tiếp nhau tập kích đến, làm nàng say mê được nói liên tục nói khí lực cũng không có. Chương 1593 biểu muội Chu Khiết Quỳnh đầu đêm 1. Vương Kiệt lúc này đã sớm cứng rắn được thấy đau rồi, gặp biểu muội một bộ ý loạn tình mê bộ dạng, non nớt thân thể tại chính mình trong lòng thoải mái như bùn giống nhau sụi lơ, tỏa ra từng trận mùi thơm cơ thể còn có vô cùng mê người thở gấp, thử hỏi thế nào một cái nam nhân có thể chống cự hấp dẫn như vậy. Chu Khiết Quỳnh nhắm mắt, liếm môi bộ dáng thập phần mê người, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình chậm rãi bị phóng tới giường trải phía trên, thon dài mà non mịn chân đẹp bị dần dần mở ra, nàng vô lực mở mắt ra. Gặp biểu ca chậm rãi quỳ đến chân của mình lúc, đem chân của mình đặt tại hắn eo phía trên, minh bạch biểu ca là muốn chiếm giữ thân thể của mình, lập tức liền một chút khẩn trương. Biểu ca, Chu Khiết Quỳnh bản năng cứng ngắc một chút, nhưng thân thể vẫn là hết sức vô lực, lúc này nàng dâm thủy đã vô cùng tràn ra, thậm chí liền lỗ đít nhỏ đều là nhẵn mịn một mảnh. Khiết Quỳnh ngoan, cấp biểu ca được không? Vương Kiệt điều chỉnh tốt tư thế, quỳ đầu đã đội lên Chu Khiết Quỳnh ẩm ướt không thôi lỗ lồn bên ngoài. Một bên nhẹ nhàng cọ sát mê người tiểu khe thịt kích thích nàng, một bên cúi đầu hôn lấy nàng non nớt mặt nhỏ. Ta, Chu Khiết Quỳnh lập tức xấu hổ đến nói không ra lời, nàng đột nhiên ôm lấy Vương Kiệt cổ, thở hồng hộc nói. Biểu ca, Khiết Quỳnh về sau cũng muốn bồi tại bên cạnh ngươi, ngay tại trong nhà cùng ngươi sinh hoạt, cùng vãn tình tàu tử giống nhau không lấy chồng, cũng là không đi, Khiết Quỳnh có thể cho ngươi, nhưng ngươi về sau phải đau nhân ra. Nói ra lời này hình như cần phải rất lớn dũng khí. Tiểu loli mới vừa nói xong liền thẹn thùng nhắm mắt lại, hình như đồng ý đem thân thể giao cho một mực yêu thương biểu ca của mình. Hai người quan hệ như vậy thân mật, kỳ thật nàng đã sớm có như vậy chuẩn bị, chỉ bất quá bây giờ đến trọng yếu thời điểm, bao nhiêu vẫn có một chút khẩn trương. Vương Kiệt vừa nhìn Chu Khiết Quỳnh này dịu dàng ngoan ngoãn bộ dạng lập tức mừng rỡ như điên, lập tức liên tục không ngừng hôn lấy nàng mặt nhỏ, lời thề son sắt nói tốt, về sau ta hảo hảo mà thương ta Khiết Quỳnh, một mực nuôi lấy ngươi, cưng chiều. Biểu ca, ngươi nhẹ chút. Chu Khiết Quỳnh cứ việc đã có chuẩn bị, nhưng vừa nghĩ đến tại trong quần cọ sát đại con cặc khổng lồ như vậy, lại yếu tắc tiến tiểu tiểu động, còn chưa phải an nói. Ta sợ đau. Tiểu loli bộ dáng ký trúc chắc và mềm mại đáng yêu, âm thanh hơi phát run, nghe đến là đáng thương như vậy, làm người ta kìm lòng không được bắt đầu sinh lòng thương hại. Vương Kiệt lập tức dùng sức gật gật đầu, nắm lấy quy đầu tiếp tục cọ sát Chu Khiết Quỳnh tiểu khe thịt. Lén lút phun nước miếng lau sạch tại con cặc phía trên, nghĩ nhiều gia tăng một điểm trơn trượt. Khiết Quỳnh, ta yêu ngươi. Vương Kiệt tiến đến Chu Khiết Quỳnh bên tai, giọng ôn nhu mềm giọng nói một tiếng, quy đầu đi phía trước cọ lực đạo cũng chậm chậm tăng thêm, ngón tay cũng nhẹ nhàng đẩy ra hai miếng non nớt tiểu môi âm hộ, chậm rãi đem quy đầu dẫn tới nàng non mịn lỗ lồn ngoài. Chu Khiết Quỳnh lập tức cả người run run, có chút khẩn trương thở gấp, muốn đối mặt người mình sinh lần thứ nhất, bao nhiêu vẫn có một chút bất an. Tay nhỏ mạnh mẽ ôm lấy Vương Kiệt eo, nghẹn ngào nói biểu ca, ta biết chắc rất đau. Ngươi nhẹ chút, ta thật sợ đau. Vương Kiệt ôn nhu gật gật đầu, nhìn đồng hồ muội thật sự có chút khẩn trương, đơn giản cúi đầu cùng nàng nhiệt liệt hôn lấy. Hắn một bàn tay nắm lấy đại con cặc tại lỗ lồn ngoại tiếp tục cọ sát, tay kia thì nhẹ nhàng bóp nàng phấn nộn đầu vú, Tam quản tề dưới kích thích này non nớt thân thể yêu kiều. Chu Khiết Quỳnh nhiệt tình dùng đầu lưỡi đáp lại Vương Kiệt khiêu khích, trong chốc lát đã bị âu yếm được thở gấp liên tục, nửa mở trong mắt che kín mê ly hơi nước, khuôn mặt nhỏ còn mang theo cao trào dư hồng. Lúc này bên trong thân thể mênh mông tuyệt vời còn không có rút lui, bao nhiêu hóa giải nàng đối với phá thân chi đau sợ hãi. Vương Kiệt cảm giác được Chu Khiết Quỳnh thân thể hơi hơi buông lỏng, cũng nhìn rõ ràng biểu muội biểu cảm chung mang theo một điểm mong chờ, tận dụng thời cơ nha. Vương Kiệt chào đúng giờ cơ nhắm ngay lỗ lồn đột nhiên thúc một cái eo, lập tức cảm giác được quy đầu tiến vào một cái thập phần lửa nóng nhanh chất tiểu huyệt dâm, bỏng đến làm người ta thoải mái có chút nói không ra lời. A, Chu Khiết Quỳnh không khỏe kêu một tiếng, cứ việc có cao trào dâm thủy dễ chịu, nhưng lần đầu hầu hạ thân thể bao nhiêu vẫn là cảm giác được ê ẩm sưng. Dù sao quy đầu như vậy đại, lập tức tiến vào vẫn để cho nàng bội cảm không khỏe. Chu Khiết Quỳnh màng trinh ngày thường đặc biệt kháo tiền, quy đầu mới vừa vào khứ tự thật chặt đụng vào, cảm giác lại mỏng vừa mềm ít thành cái gì chứng ngại, lỗ lồn thịt mềm nhúc nhích đặc biệt hữu lực, vừa nóng lại ẩm ướt kẹp chặt Vương Kiệt thiếu chút nữa liền nghĩ bắn, nhanh chóng điều chỉnh một chút hô hấp, khống chế được cỗ này mất hồn khoái ý. Khiết Quỳnh, tạm được sao? Vương Kiệt ôn nhu liếm Chu Khiết Quỳnh lỗ tai nhỏ, tạm thời dừng lại đi tới động tác, cảm nhận biểu muội non nớt màng trinh, trong lòng là chưa từng có hưng phấn. Vào đi. Chu Khiết Quỳnh hít thở sâu vài lần về sau, đột nhiên dùng sương mù ánh mắt nhìn Vương Kiệt, cắn răng nói xong câu đó liền hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi trong truyền thuyết tê dần. Nhìn bộ dạng nàng cũng không ít triền những cô gái khác hỏi cái này cái vấn đề, đại khái cũng biết lần đầu đau phải không tránh được miễn. Vương Kiệt yêu thương hôn một cái nàng mặt nhỏ, nhưng không có nóng lòng chiếm giữ biểu muội non nớt động lòng người thân thể, mà là đem quy đầu thoáng rút ra một điểm, lại từ từ hướng bên trong thôi, ra vào thời điểm cũng không dám dùng sức. Biên độ nhỏ đút vào vài cái cũng chỉ là tại lỗ nhỏ khẩu bắc cọ sát, hai tay cũng không ngừng xoa lấy nàng vú mềm, trêu chọc đáng yêu đầu vú. Lửa nóng quy đầu cọ sát mẫn cảm thịt mềm, Chu Khiết Quỳnh mới đầu cảm giác còn rất kỳ quái, tùy ý Vương Kiệt tốn rất nhiều thời gian về sau, bụng bắt đầu hữu lực buộc chặt, thở gấp nói biểu ca, đừng, đừng mài. Cảm giác tốt chua nha. Vương Kiệt nhìn đầu chim của mình một lần lại một lần bao phủ tại Chu Khiết Quỳnh đóng chặt tiểu khe thịt, đã sớm hưng phấn mau điên rồi. Lúc này lại vừa nghe biểu muội nói rõ ràng mang theo động tình ý vị, thế nào còn chịu được nha. Nhân lúc nàng buông lỏng thời điểm mạnh mẽ thúc một cái eo, cắm vào phá nàng mỏng manh và vô cùng chân quý màng trinh. A, Chu Khiết Quỳnh tuy rằng chuẩn bị kỹ càng, nhưng ở bị tiến vào khoảnh khắc kia vẫn là đau đớn kêu một tiếng, nguyên bản vô cùng đáng yêu mặt nhỏ, lúc này có chút vặn vẹo, miệng mở rộng run rẩy phát run, thân thể cũng là bản năng một trận cứng đờ lui về phía sau. Lỗ lồn thật sự thật chặt rồi, vừa rồi mạnh mẽ nhất cắm vào cũng chỉ cắm vào một nửa, dù là như thế cũng để cho Vương Kiệt hưng phấn không thể chính mình, nhìn chính mình con cặp một nửa kẹp ở biểu muội bên trong thân thể, tiểu thịt mềm ẩn ẩn tiết ra một chút tơ máu, thị giác thượng xung kích thật sự quá cường liệt rồi. Bất quá hắn vẫn là nhanh chóng ôm lấy Chu Khiết Quỳnh, không cho nàng lại tiếp tục lùi bước. Tiểu loli nộn huyệt thập phần nhanh chất, thịt mềm hữu lực nhúc nhích lại đặc biệt khẩn trương co lại, mài đến Vương Kiệt thoải mái tới cực điểm. Hắn hít sâu một hơi mới kềm chế xuất tinh xúc động. Cúi đầu xem đồng hồ muội cắn răng, chướng hồng nghiêm mặt nhìn chính mình, hốc mắt hiện ra giọt lệ hơi chớp động, lại quật cường không còn kêu bán tiếng đau, lập tức đau lòng không thôi. Khiết Quỳnh, buông lỏng một chút thì tốt. Vương Kiệt một bên an ủi Chu Khiết Quỳnh, một bên đau lòng hôn nàng phát run miệng nhỏ môi. Đừng, đừng nhúc nhích. Chu Khiết Quỳnh lúc nói chuyện phát run dày, ẩn ẩn có chút nghẹn ngào cảm giác, nhưng vẫn là cắn răng không khóc kêu ra. Quật cường bộ dáng làm người ta vừa nhìn liền đau lòng không thôi. Vương Kiệt cũng không dám lộn xộn, chậm rãi hạ thấp thân cùng nàng hôn lên một khối. Chu Khiết Quỳnh hình như nóng lòng vì chính mình đau đớn tìm phát tiết, mạnh mẽ ôm lấy Vương Kiệt, cái lưỡi đinh hương thập phần kịch liệt đáp lại, Vương Kiệt cũng không khách khí cùng nàng dây dưa, cảm giác biểu muội quả thật rất đau, đầu lưỡi của mình đều bị nàng hút có chút phát đau. Chậc chậc hôn môi âm thanh, vang lên một hồi lâu, đầu lưỡi của hai người tại khoang miệng nội thật chặt dây dưa. Sau một lúc lâu, Chu Khiết Quỳnh mới cảm giác bên trong thân thể căng đau tốt lắm một chút, vừa rồi một chớp mắt kia quả thực như là bị xé nứt giống nhau, đau đến làm người ta có chút chịu không nổi, nhưng lúc này lại có loại chua chua ma ma cảm giác, đặc biệt kỳ quái. Biểu ca, ngươi toàn bộ tiến vào. Chu Khiết Quỳnh thật lâu sau mới vô lực nhìn Vương Kiệt, thẹn thùng và mê mang hỏi một câu. Nàng thật sự rất khó tưởng tượng biểu ca căn kia lại dài lại thô đồ vật, là như thế nào cắm vào chính mình hạ thân. Kia đi tiểu địa phương nhỏ như vậy, làm sao có khả năng chứa chấp nha. Chỉ có tiến đi một nửa. Vương Kiệt nhìn kẹp ở tiểu khe thịt đại con cặc, phấn nộn tiểu khe thịt bị kéo ra đến, đại con cặc một nửa bao phủ tại phấn diễm thịt mềm bên trong, bước này mỹ diệu diễm cảnh thật sự rất có kích thích tính rồi, nếu như không phải là quá đau lòng biểu muội, thật nghĩ lập tức liền hung hăng cắm đi vào, hoàn toàn chiếm giữ khối này trơn mềm thân thể, hưởng thụ non nớt thân thể mang tới khoái cảm. Chu Khiết Quỳnh biểu cảm lập tức có chút sợ hãi, mới cắm một nửa cứ như vậy đau, thật muốn toàn bộ làm đi vào, vậy còn không phải chết nha. Lúc này mắt của nàng đã có ý lùi bước, cứ việc cùng biểu ca đã có rất nhiều thân mật tiếp xúc, nhưng dù như thế nào cũng không dám đi tưởng tượng căn kia đại con cặc triệt để toàn bộ mà vào thời điểm đó là đáng sợ giường nào đau dữ dội nha. Vương Kiệt vừa nhìn Chu Khiết Quỳnh cảm xúc thượng dao động rất lớn, đôi mắt cũng là khủng hoảng lập lờ, lập tức đoán được biểu muội đang sợ cái gì, nhanh chóng nhỏ giọng tại nàng bên tai an ủi nói không có việc gì, Khiết Quỳnh, kế tiếp không như thế nào đau, còn thật thoải mái, vừa rồi là bởi vì cắm vào phá trinh, người mới như vậy đau đớn. Thật, Chu Khiết Quỳnh yếu ớt hỏi một câu, cứ việc có chút không yên, nhưng nhìn biểu ca ánh mắt chớp động cái kia ôn nhu yêu thương, nàng vẫn là lựa chọn tin cậy. Tốt Khiết Quỳnh, biểu ca thế nào lừa ngươi nha? Vương Kiệt vừa nói, một bên lại bắt đầu tay miệng cùng sử dụng liếm láp nàng non mịn vú, ân cần ngậm đầu vú hút mút, dùng đầu lưỡi đi khiêu khích này mẫn cảm tiểu thân thể. Tiểu loli thân thể là như vậy trắng nõn trơn bóng, hôn lên đi khi có loại nói không ra mỹ vì cảm nhận. Vương Kiệt yêu thích không buông tay vuốt ve biểu muội mỗi một chỗ làn da, hôn khắp nàng xương quai xanh, tai, tuyết trắng cổ. Tốt một trận khiêu khích về sau, Chu Khiết Quỳnh cũng rơi vào cảnh đẹp, hô hấp trở nên dồn dập, hình như bỏ qua muốn lùi bước ý tưởng. Vương Kiệt tỉ mỉ quan sát, gặp biểu muội thân thể bắt đầu nóng lên thời điểm, nhịn không được hơi thúc một cái eo, quy đầu phá mở thịt mềm bảo hộ tiến vào một chút. Chu Khiết Quỳnh nhíu mày một cái, hừ nhẹ một tiếng, bất quá vẫn là dùng dịu dàng ánh mắt nhìn Vương Kiệt, nhìn nàng non nớt tiểu thân thể cũng thích ứng loại này thô trướng chiếm giữ. Vương Kiệt vừa nhìn không khỏi mừng rỡ, tuy rằng lúc này biểu muội dâm thủy cũng không thiếu, nhưng chung quy tuổi còn nhỏ, còn không tính tràn ra. Hắn cầm lấy trên bàn nước khoáng ngã một chút tại bàn tay, bôi ở hai người chỗ giao hợp, nghĩ hết lượng giảm bớt nàng đau đớn. Thật mát nha, Chu Khiết Quỳnh mềm mềm anh ninh một tiếng, bất quá lạnh lẽo thủy đâm một phát kích đáo mẫn cảm hạ thân, quả thật hóa giải đại bộ phận đau đớn, cũng để cho nàng khẩn trương âm thanh trở nên mềm mại lên. Vương Kiệt lúc này cũng thẳng lên eo, thoáng đem tiểu loli bờ mông đỡ cao một điểm, đem nàng vòng tại chính mình eo thượng một cặp chân đẹp chậm rãi nâng lên, dùng thực khoa trương tư thế nắm lấy nàng mắt cá chân, làm nàng rắn chắc tròn trịa tiểu hương mông nằm ở bay lên không trạng thái. Biểu ca, tốt như vậy kỳ quái nha. Chu Khiết Quỳnh có chút ngượng nghịu hừ vài tiếng, hạ thân bị nâng lên, làm nàng có thể nhìn thấy chỗ kết hợp tình huống, gặp biểu ca căn kia lửa nóng con cặc cắm ở chính mình bên trong thân thể, tiểu loli lập tức cảm giác được một loại không hiểu cảm giác hưng phấn, nhưng nhìn lộ ở bên ngoài một phần ba con cặc cũng có điểm không yên. Loại tư thế này chỗ tốt lớn nhất là có thể làm Chu Khiết Quỳnh thân thể buông lỏng, càng lợi cho tiếp tục cắm vào. Vương Kiệt hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác được biểu muội chân nhỏ đặc biệt trơn mềm, tinh tế và mềm mại, hình như có chứa nào đó không biết tên hương vị, tâm thần không khỏi một trận lắc lư, tăng thêm trước mắt chân nhỏ ngón tay nghịch ngợm cử động lấy, quả thực như là đang dụ dỗ người đi thưởng thức giống nhau. Vương Kiệt nhịn không được nuốt một chút nước miếng, nhìn trước mặt non nớt bàn chân nhỏ, kìm lòng không được đem chân nhỏ phóng tới miệng mình một bên, dùng mặt đi cọ sát hai cái sau lè lưỡi dùng sức liếm một chút, bắt đầu chật chật hôn môi khởi này đáng yêu tiểu tinh linh. Không, không muốn. Chu Khiết Quỳnh lập tức e lệ không chịu nổi, biểu ca đầu lưỡi quá nóng, như vậy liếm làm nàng cảm giác lại ngứa lại có loại nói không ra thoải mái, biến thành thân thể của nàng bất an run rẩy, rên gì tốt, rất ngứa nha. Biểu ca, ngươi đừng liếm ta chân a. Đừng. Tại Chu Khiết Quỳnh từng tiếng mềm mại rên rỉ bên trong, rõ ràng có thể cảm giác được tiểu loli thân thể buông lỏng xuống, bắt đầu động tình vặn vẹo, Vương Kiệt nhân cơ hội nâng lấy eo đi tới, một tấc đẩy ra thịt mềm bảo hộ, tiến vào nàng mềm mại lỗ lồn. Chu Khiết Quỳnh thân thể lập tức bất an rung động, a kêu. Lúc này Vương Kiệt cũng đem nàng ngón chân ngậm đến trong miệng, cẩn thận hút mút, trong một mãnh liệt kích thích phía dưới, tiểu loli đã sớm không biết cái gì gọi là không khỏe rồi. Mềm mềm tiếng rên gì kích thích Vương Kiệt đều phải điên rồi. Tiểu loli âm thanh nghe đến tràn đầy trẻ thơ cảm giác, lúc này lại có vẻ thập phần gợi cảm, lực xuyên thấu rất mạnh lại tràn ngập cám dỗ, nếu như không phải là toa xe không có người, chỉ sợ không có người có thể chống cự được như vậy mê người rên gì. Huống hồ này hoàn cảnh lại vô cùng kích thích, nghe ầm vang xe âm thanh, rõ ràng làm hai huynh muội càng thêm hưng phấn. Vương Kiệt tỉ mỉ đem Chu Khiết Quỳnh chân nhỏ liếm lấy hiện đầy nước miếng, dùng đầu lưỡi kích thích này mẫn cảm chân nhỏ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình mỗi liếm một chút, lỗ lồn liền có khả năng kịch liệt co lại một chút. Lúc này tùy theo biểu muội a, kêu to một tiếng, toàn bộ đại con cặc cũng toàn bộ tiến vào nàng khe thịt, cảm giác thượng đã là đội lên phần cuối, mơ hồ có một cái tiểu hút miệng chính hôn lấy quy đầu, vậy hẳn là tiểu loli non nớt tử cung. Biểu ca, tốt chướng, rất nhám. Chu Khiết Quỳnh miệng mở rộng, chỉ còn thở gấp khí lực, lúc này đã vô lực kháng cự Vương Kiệt âu yếm. Từng đợt khoái cảm làm nàng lần đầu trở nên thập phần sung sướng, nhất là biểu ca khác loại yêu thương, càng làm cho nàng cảm nhận được nói không ra mất hồn mùi vị. Kia thoải mái sao, Vương Kiệt một bên ngậm Chu Khiết Quỳnh ngón chân hút mút, một bên sắc mắt híp hỏi. Hưởng thụ tiểu loli non nớt nộn huyệt tựa như mát xa giống nhau nhúc nhích hữu lực kẹp lấy chính mình, lại nhìn nàng trẻ thơ lại hơi mị hồng mặt nhỏ, cảm giác thật sự là quá kích thích. Có chút. Chu Khiết Quỳnh nhăn nhó một hồi lâu, gặp biểu ca gương mặt yêu thương âu yếm chính mình, chán thượng đều mệt đến hiện đầy một tầng mồ hôi, lập tức cảm động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại đứa nhỏ bình thường tương đối không kiêng kỵ, lúc không có chuyện gì làm đều không hiểu giả hiểu loạn hỏi. Nàng tại trên mạng tuần tra quá, cũng vụng trộm hỏi qua vãn tình tàu tử, biết này phá thân chi đau rất khó thừa nhận, nhưng chính mình lần thứ nhất cũng không phải là rất khó chịu, có thể biết biểu ca Vương Kiệt quả thực cưng chiều nàng tới cực điểm, để ý nàng cảm nhận mà biến mất có thô lỗ làm loạn, ôn nhu như vậy làm nàng cảm động đến đều có một chút muốn khóc. Ta đây động động nhìn, Vương Kiệt hưng phấn nhìn Chu Khiết Quỳnh. Trong mắt tất cả đều là mong chờ. Tiền hí làm được như vậy đủ, là nên thật tốt hưởng dụng biểu muội nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nhẹ như vậy doanh tiểu thân thể, quất cắm tuyệt đối sẽ rất thoải mái. Nhẹ chút, Chu Khiết Quỳnh động tình gật gật đầu, cũng không quản thân thể còn có điểm không khỏe, liền ôn nhu đáp một tiếng, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve Vương Kiệt bụng, ngón tay lướt qua sở mang đến ma ma cảm giác, làm Vương Kiệt lâm vào run run. Tiểu loli như vậy nhỏ nhắn xinh xắn. Non nớt phải nhường nhân luyến tiếc dùng sức, khéo léo tại dưới người tựa như là một nghe lời tiểu nữ nhi, làm người ta không nhẫn tâm quá mức thô lỗ. Vương Kiệt hít sâu một hơi, nâng lấy eo thử thăm dò đem đại con cặc rút ra một chút, lại nhẹ nhàng đem có chứa tơ máu đại con cặc lại lần nữa cắm vào nàng khe thịt, cẩn thận thận hỏi như vậy được không? Thật thoải mái. Chu Khiết Quỳnh ôn nhu nhìn Vương Kiệt, trong mắt lộ vẻ nói không hết tình cảm, cho dù còn có một chút nở đau xót. Nhưng tâm linh thượng ấm áp vẫn để cho nàng cảm giác dễ chịu thật sự. Biểu muội mềm mềm một câu, quả thực giống như là tấn công kèn lệnh, Vương Kiệt cần thận thận dùng chín cạn một sâu tiết tấu, chậm rãi quất cắm, đại con cặc mỗi một lần đi ra đều muốn nàng tiểu khe thịt chen lấn lộ ra thịt mềm, đi vào thời điểm lại toàn bộ mang vào, nhìn hết sức có sức dụ dỗ. Biểu ca, Chu Khiết Quỳnh động tình hoán một tiếng, đột nhiên mặt hồng hồng nhìn Vương Kiệt, chỉ lấy chính mình tiểu vú, có chút thẹn thùng nói ngươi, thân ái này a. Tốt. Vương Kiệt biết Chu Khiết Quỳnh muốn càng nhiều kích thích đến dịu đi phá thân chi đau, nhanh chóng cúi đầu ân cần ngậm tiểu vú khiêu khích, hạ thân cũng không có đình chỉ lay động, một lần lại một lần ra vào biểu muội hẹp phải nhường người điên cuồng lỗ lồn. Biểu ca, thật kỳ quái, cảm giác thật là kỳ quái nha. Chu Khiết Quỳnh tại Vương Kiệt ôn nhu liếm phía dưới, mới thoáng thích ứng đau đớn xâm nhập, tại ôn nhu quất cắm hạ hô hấp càng lúc càng dồn dập, dần dần cũng cảm nhận được một chút vui thích, ngực nhỏ kịch liệt phập phồng. Ánh mắt cũng càng lúc càng phát cáu nóng, đáng yêu khuôn mặt nhỏ bắt đầu lộ ra nồng đậm mị khí, nhẹ nhàng rên rỉ âm thanh cũng biến thành càng ngày càng cao vút lên. Tốt Khiết Quỳnh, thoải mái a. Vương Kiệt gặp biểu muội đã thoát khỏi đau đớn không khỏe, cảm nhận được tính giao tuyệt vời, nhịn không được đột nhiên tăng nhanh tốc độ, dùng ba cạn một sâu phương thức tiếp tục lái phát lỗ lồn của nàng, mỗi một lần tiến vào đều cảm giác đặc biệt nhanh, thoải mái làm người ta đều nhanh nói không ra lời rồi. Biểu ca, rất nhám. Chu Khiết Quỳnh mềm mềm rên rỉ, đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, càng ngày càng mê người. Nhẹ nhàng tiểu thân thể bắt đầu tùy theo Vương Kiệt va chạm lên hã lắc lư, non nớt thân thể đậy lên một tầng lửa nóng đỏ ửng. Chương 1594 biểu muội Chu Khiết Quỳnh đầu đêm 2. Vương Kiệt nại tính tình đút vào trong chốc lát về sau, gặp biểu muội càng lúc càng hưởng thụ chính mình tiến vào, nhịn không được một phen ôm lên nàng mềm mại eo nhỏ làm nàng ngồi dậy, làm nàng mặt đối mặt ngồi ở chính mình trong lòng. Làm lửa nóng tiểu kiều khô kề sát ở thân thể của chính mình, dùng tọa ngực nuốt côn tư thế tiếp tục cử động lấy. Tư thế này đính đến có chút sâu, làm Chu Khiết Quỳnh không khỏi mềm mềm hừ một tiếng. Non nớt nộn huyệt đã bắt đầu cho nàng mang đến tính giao khoái cảm, tiểu loli thật chặt ôm lấy Vương Kiệt eo, hữu khí vô lực trách mắng phá hư biểu ca. Làm sao ngừng nha? Âm thanh nũng nịu tràn đầy dụ dỗ cảm giác. Vương Kiệt vừa nghe, không khỏi ha ha cười lên. Vâng, là, biểu ca lập tức liền hảo hảo mà yêu ta Chu Khiết Quỳnh. Nói xong cũng ôm lấy nàng eo nhỏ, tiếp tục lay động thân thể, nhợt nhạt quất cắm nàng non nớt nộn huyệt. Chu Khiết Quỳnh thoải mái mà rên rỉ một tiếng, còn nhỏ thân thể tại Vương Kiệt va chạm phía dưới, bắt đầu cao thấp đong đưa, ánh mắt mê ly nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, đột nhiên cúi đầu, bắt đầu liếm Vương Kiệt lỗ tai, linh hoạt đầu lưỡi qua lại kích thích Vương Kiệt thần kinh. Tốt Khiết Quỳnh, tiếp tục. Vương Kiệt thỏa mãn kêu một tiếng, một kích chuyển động, đút vào tốc độ cũng biến thành nhanh hơn. Chu Khiết Quỳnh bị này đỉnh đầu thoải mái hừ vài tiếng, cũng càng thêm ra sức liếm Vương Kiệt lỗ tai, đau đớn chung xen lẫn khoái cảm mùi vị, đã để nàng ý loạn tình mê e rằng pháp tự hỏi. Tùy theo tiểu lô ly trơn mềm đầu lưỡi kích thích, bên tai càng là có không thể nói khoái cảm, Vương Kiệt tại mất hồn lúc, bất chi bất giác tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, non nớt tiểu khe thịt chảy ra càng ngày càng nhiều dâm thủy. Tại thịt cùng thịt va chạm chung phát ra vang dội âm thanh, Chu Khiết Quỳnh rên gì cũng là càng lúc càng lớn âm thanh, thậm chí liền đầu lưỡi đều có một chút cứng đờ rung rung. Bất qua cái này tọa ngực nuốt côn tư thế, khuyết điểm chính là làm cho không được lực, cho dù tiểu lô ly thập phần nhẹ nhàng, cũng không quá thoải mái, Vương Kiệt động trong chốc lát đi sau hiện quả thật cố hết sức, đơn giản đem Chu Khiết Quỳnh thon dài cánh tay ngọc vòng ở cổ của mình, căn dặn nói Khiết Quỳnh, ôm lấy ta. Muốn làm gì? Chu Khiết Quỳnh hồng nhuận khuôn mặt nhỏ tất cả đều là thần sắc mê mang, lúc nói chuyện đã là thở dốc phì phò, bất quá thon dài cánh tay ngọc vẫn là khéo léo vòng Vương Kiệt cổ. Vương Kiệt mạnh mẽ đem Chu Khiết Quỳnh hai chân ôm tại eo hông, hoạt động hai cái sau đứng lên, như vậy vừa đến chọc vào sâu hơn, cơ hồ là thật chặt đầy non nớt tử cung, tiểu lô ly nhẹ như vậy doanh, đặc biệt thích hợp hùng ôm tư thế, sẽ làm nam nhân có một loại chưa từng có chinh phục cảm. Thật sâu a. Chu Khiết Quỳnh không khỏi kêu một tiếng. Lơ lửng vô trợ cảm, làm nàng bản năng ôm chặt Vương Kiệt, tiểu bờ mông hướng xuống trầm xuống, lập tức liền đội lên nàng non nớt tử cung phía trên, kích thích dâm thủy lại một từng trận chảy ra. Vương Kiệt đứng lấy cảm thụ cung chậm rãi hút mút mang đến vô cùng khoái cảm, lại cảm thấy đến biểu muội nộn huyệt hữu lực kẹp chặt. Sau một lúc lâu, hắn cảm giác Chu Khiết Quỳnh thân thể dần dần lửa nóng, nhịn không được chiều hé mở miệng nhỏ hôn lên, cười hì hì hỏi tốt Khiết Quỳnh, thư thái như vậy sao? Ân. Chu Khiết Quỳnh động tình gật gật đầu, thử thăm dò địa chấn động mông nhỏ, phát hiện lại như thế nào đều không làm được gì, lập tức rên rỉ nói. Chán ghét, biểu ca ngươi mau động nha. Nhân ra, khó chịu chết đi được. Tuân mệnh, Vương Kiệt vừa nghe quyến rũ động lòng người tiểu lô ly phát ra cầu hoan tín hiệu, tăng thêm sắc dục tăng lên nhanh hơn nổ tung, lập tức ôm chặt nàng non mịn chân, mạnh mẽ nâng lấy eo bắt đầu nhanh chóng quất cắm, hữu lực va chạm rắn chắc và tràn ngập co giãn tiểu mông mềm. Một lần lại một lần cắm vào vừa bị xâm chiếm lỗ lồn. Biểu ca, không được, quá sâu, tốt chua, chua chết ta. Tư thế này là lơ lửng, tiểu mông mềm căn bản không có khả năng dựa vào địa phương, mỗi một lần cắm vào cơ hồ đều là triệt để toàn bộ mà vào, quỳ đầu đụng vào tử cung, mà mỗi một lần rút ra cũng mang ra khỏi càng ngày càng nhiều dâm thủy, tiểu khe thịt đã ướt được kỳ cục rồi, nóng bỏng dâm thủy thậm chí đều đem Vương Kiệt lông mọc trên thân thể làm ướt. Chất lỏng rất hiếm có đều chảy tới trên bắp đùi. Chu Khiết Quỳnh lúc này mở ra miệng nhỏ, loạn xá hôn Vương Kiệt khuôn mặt, trong miệng liên tục không ngừng rên rỉ, non nớt thân thể càng lúc càng đỏ, đột nhiên cả người một trận cứng ngắc, nói năng lộn xộn kêu biểu ca. Chết, chết, ta muốn nước tiểu đi ra. Tốt chướng, người đừng đỉnh, quá sâu, đừng ngừng. Nghe tiểu lô ly đồng nộn âm thanh hô lên như thế mê người lời nói. Vương Kiệt cũng hưng phấn tới cực điểm, hắn cảm giác được biểu muội thân thể kịch liệt giật giật, lỗ lồn cũng là đặc biệt dùng sức kẹp chặt chính mình, minh bạch biểu muội cuối cùng muốn lần thứ nhất chân chính cảm nhận được tình yêu cao trào, lập tức điên rồi tựa như tăng nhanh đút vào tốc độ, gần như thô lỗ ra vào nàng nhanh chất tiểu huyệt dâm. A, Vương Kiệt cũng không nhịn được âm thanh bị bóp nghẹt gầm nhẹ, tiểu nộn huyệt mang đến nhanh chất khoái cảm thật sự quá cường liệt rồi, một lần lại một lần ra vào, thoải mái làm người ta lý trí đều nhanh hỏng mất. Biểu ca, ta đến. Chu Khiết Quỳnh đột nhiên a kêu vài tiếng, trợn to đôi mắt, khàn khàn hừ một tiếng, mạnh mẽ cắn Vương Kiệt bả vai, thở hồng hộc căng thẳng thân thể, theo yết hầu phát ra kiềm chế nức nở, nhìn hình như cực kỳ khó chịu. Lỗ lồn dâng ra đại lượng dâm thủy, tưới vào quy đầu phía trên, thoải mái làm Vương Kiệt cũng rên rỉ một tiếng, bên tai truyền đến biểu muội thập phần hô hấp dồn dập, bả vai cũng bị cắn được có chút làm đau, bất quá Vương Kiệt vẫn là nhanh chóng dừng lại động tác. Nhẹ nhàng vỗ lấy nàng sau lưng, hưởng thụ tiểu lô ly cao trào khi hữu lực nhúc nhích, làm nàng hảo hảo mà lĩnh hội chân chính tình yêu lần thứ nhất cao trào. Chu Khiết Quỳnh cảm giác tâm nhảy mau đều phải nổ tung, thân thể liên tục không ngừng địa sản sinh một loại mỹ diệu tột cùng khoái cảm, mỗi một cái tế bào đều tại hưng phấn nhảy lên không thể bình tĩnh, làm nàng non nớt thân thể đều có một chút không chịu nổi, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại có thở dốc phân. Tiểu loli cuối cùng tại say mê bên trong, vô lực buông ra miệng nhỏ, đầu nhỏ gối lên Vương Kiệt trên vai từng ngụm thở hổn hển, nàng nhắm mắt, liếm phát khô môi, không thể tin được trên thế giới lại có loại này cảm giác tuyệt vời. Mỹ diệu phải nhường nhân không biết mình rốt cuộc là đang tại nhân gian hay là ở thiên đường. Quyến rũ như xuân, xinh đẹp tuyệt trần mê người nha. Chu Khiết Quỳnh khuôn mặt đều là cao trào dư hồng, vô lực treo tại Vương Kiệt trên người, hưởng thụ mỹ diệu mùi vị, đợi nàng thoáng một hồi thần thời điểm mới phát hiện biểu ca đã ôm lấy mình ngồi ở trên giường nhỏ, đang dùng cười mà không cười ánh mắt nhìn chính mình, mà kia xấu xa này nọ còn thô cứng cắm ở chính mình bên trong thân thể, hình như đang đợi chính mình lại đi thừa nhận nó tấn công giống nhau. Trong mắt có yêu thương, có dục vọng, nhưng càng nhiều chính là một loại nam nhân thỏa mãn cùng thương tiếc. Chu Khiết Quỳnh hoảng hốt ở giữa hình như cũng đọc đã hiểu những cái này, mềm mại đáng yêu rất nhiều lại có một chút quật cường trách mắng nhìn cái gì nhìn. Tốt Khiết Quỳnh. Vương Kiệt lúc này quấy phá hướng lên đỉnh đầu, Chu Khiết Quỳnh lập tức a kêu một tiếng, lại không hài lòng cong lên miệng nhỏ. Vương Kiệt ha ha hôn Chu Khiết Quỳnh miệng nhỏ, cười dâm hỏi nói cho biểu ca, là biểu ca dùng miệng liếm thoải mái. Vẫn là cắm đi vào tương đối thoải mái nha. Ta nghĩ nghĩ nha. Thần kinh đại đầu tiểu loli, thật nghiêm túc suy nghĩ, thoáng đem hai loại cảm giác so sánh một chút, rối rắm trong chốc lát sau đỏ mặt nói liếm cái kia. Thật thoải mái, bất quá không cắm đi vào về sau thoải mái, nhưng vừa mới bắt đầu thực sự là vô cùng đau đớn nha. Nhìn Chu Khiết Quỳnh hồn nhiên mặt nhỏ suy nghĩ như vậy dâm diễm vấn đề, tưởng hoàn còn nói được một bộ hết sức nghiêm túc bộ dạng, nhất toàn bộ ngây thơ thuần khiết. Nhưng là lỗ lồn đã có lực kẹp chặt chính mình đại con cặc, Vương Kiệt thiếu chút nữa liền phun máu mũi rồi, nhà đầu kia tuyệt đối là cố ý, loại tình huống này, đối với cái nào nam nhân tới nói đều là không thể kháng cự cám dỗ nha. Rất có khiêu khích tính. Đợi đến tiểu loli nghỉ ngơi đủ về sau, Vương Kiệt lúc này mới sắc mắt híp ướn ướn cứng rắn đại con cặc đút vào hai cái, thấy nàng quyến rũ kêu một tiếng, đầu óc lập tức lên hưng phấn sắc dục, ghé vào nàng bên tai cám dỗ nói Khiết Quỳnh, chúng ta ngoạn cái càng kích thích, được không? Ngoạn cái gì, Chu Khiết Quỳnh có chút e lệ, nhưng vẫn là lộ ra tò mò biểu cảm, tiểu bờ mông hơi nhéo một cái, mềm mềm trách mắng biểu ca, người còn cứng rắn lấy đâu. Vâng, Vương Kiệt bị Chu Khiết Quỳnh mài đến thiếu chút nữa tẩu hỏa, nhanh chóng ổn ổn tâm thần về sau, chỉ lấy trống không không người trưởng hành lang, sắc mắt híp nói chúng ta đi bên ngoài làm a, biểu ca một bên thương ngươi, chúng ta một bên ngắm phong cảnh được không? Không, không muốn. Chu Khiết Quỳnh lập tức đỏ bừng mặt. Tuy rằng toa xe nội trống không không người, nhưng vừa nghĩ đến muốn tại làm sao mở ra trường hợp giao hoan, biểu ca muốn tại chỗ đó cắm vào chính mình, bao nhiêu vẫn có một chút sợ hãi. Chu Khiết Quỳnh lo lắng cũng không phải là không đạo lý, nếu xe lửa vào sân ga lời nói, cái này coi như là hiện trường biểu diễn cho người khác nhìn, không chỉ có nàng mắc cỡ chết, chỉ sợ Vương Kiệt cũng sẽ gặp hại, dù sao cùng như vậy còn nhỏ loli ân ái nhưng là phạm pháp, đến lúc đó bất tử cũng rơi một lớp ra. Tuy rằng Vương Kiệt cũng có một chút sợ hãi, nhưng theo đuổi kích thích sắc dục rốt cuộc là chiếm thượng phong. Vương Kiệt vừa nhìn cửa kính xe, biết xe lửa còn tại hoang giao dã ngoại tiến lên, lập tức lại là nhõng nhẽo cứng rắn phao một trận khuyên bảo. Chu Khiết Quỳnh cũng bị nói được động tâm, đã lâu mới cuối cùng mềm mềm gật gật đầu. Vương Kiệt thập phần không thôi đem Chu Khiết Quỳnh đặt ở trên giường, cẩn cẩn thận thận đem đại con cặc rút ra. Chu Khiết Quỳnh ngẩng đầu vừa nhìn, lửa nóng con cặc phía trên tất cả đều là chính mình dâm thủy. Còn có một nhẹ nhẹ sự nữ máu, nghĩ đến chính mình lần thứ nhất, ở nơi này chỗ đặc thù không có, tâm lý liền có một chút phiền muộn mùi vị. Vương Kiệt cũng biết đây là phá thân sau bình thường biểu hiện, an ủi vài câu sau rất ra toa xe môn, trực tiếp trần chuồng mông tại bên ngoài đi một vòng, cấp Chu Khiết Quỳnh một chút lòng tin, xác định toa xe chỗ nối tiếp vẫn là khóa sau lập tức chạy về đến, hưng phấn kéo lấy ở tiểu loli đi ra, tại thật dài hành lang thượng cùng nàng vui đùa ầm ĩ. Náo loạn trong chốc lát, Vương Kiệt khiến cho Chu Khiết Quỳnh tay đỡ lấy phía trước cửa sổ thủy tinh, ghé vào bàn nhỏ phía trên, khom eo nhếch lên bờ mông đối mặt chính mình. Chu Khiết Quỳnh tuy rằng vốn là xử nữ, bất quá cũng nhìn lén qua trên mạng hình ảnh điện ảnh, lại tăng thêm đặc thù hoàn cảnh kích thích, lập tức khéo léo chiếu Vương Kiệt yêu cầu bày ra tư thế, bày ra một là nam nhân đều sẽ nổi điên từ phía sau tiến vào thức. Trần như nhộng tiểu loli, tiến lên chung xe lửa, thật dài và không người hành lang. Tại loại này kích thích hoàn cảnh, hưởng dụng biểu muội vừa mới mất đi lần thứ nhất thân thể, toàn bộ tình huống đều là như vậy kích thích, làm Vương Kiệt cảm giác đầu óc đều nhanh rút gân, hắn yêu thương sờ sờ biểu muội hơi có sưng đỏ tiểu mông mềm, âu yếm vài cái môi âm hộ về sau, nắm lấy đại con cặc hướng lên nhất thấu, từ phía sau lại lần nữa chậm rãi tiến vào khối này non nớt đáng yêu thân thể. Biểu ca, Vương Kiệt đại con cặc từng điểm đưa tặng đi vào, Chu Khiết Quỳnh không khỏi rên rỉ một tiếng, thân thể hưng phấn run rẩy lên. Vương Kiệt hưng phấn trực xuyễn thô khí, toàn bộ sau khi tiến vào ôm lấy biểu muội bờ mông, không kịp chờ đợi bắt đầu nâng lấy eo, làm lên đẹp nhất rượu piston vận động. Theo hơi hơi phản quang cửa sổ thủy tinh, có thể thấy rõ chính mình như thế nào một lần lại một lần đẩy nàng nhẹ nhàng thân thể, biểu muội biểu cảm lại là như thế nào có sức dụ dỗ, thật sự quá kích thích. Chu Khiết Quỳnh cũng là nhịn không được kêu, phía sau biểu ca hữu lực va chạm, trước mắt cửa sổ thủy tinh mơ hồ có thể nhìn thấy chính mình lúc này là cỡ nào nhu nhược, bị đính đến tiểu thân thể trước sau lắc lư. Đen nhánh ngoài cửa sổ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài hộ nhân ra đèn đuốc, quả thực có người ở quan sát giống nhau, làm người ta chớp mắt có một cổ không thể nói rõ hưng phấn. Hai huynh muội tại đây đặc thù và có thể gặp không thể cầu hoàn cảnh chung trở nên càng ngày càng hưng phấn, Vương Kiệt động tác cũng càng lúc càng nhanh, ít nhất này đây một giây hai cái tốc độ, hung hăng đẩy Chu Khiết Quỳnh tiểu mông mềm. Bị đâm cho tiểu loli khe thịt xì xì rung động, nguyên bản đóng chặt tiểu đường nét cũng dần dần mở rộng ra, biến thành mỹ nộn hình chứng. Chu Khiết Quỳnh là ngâm nga, bắt đầu hét lớn lên, trẻ thơ âm thanh cùng mê người rên rỉ truyền khắp toàn bộ khoang xe, cửa sổ thủy tinh chiếu phim rất nhanh nhúc nhích hai người, ngẫu nhiên đèn đuốc cũng làm cho hai người cảm giác không gì so sánh nổi kích thích. Vương Kiệt càng ngày càng hưng phấn, dùng từ phía sau tiến vào tư thế đính đến biểu muội kìm lòng không được nũng nịu rên rỉ nũng nịu tiếng không ngừng. Trong chốc lát, Chu Khiết Quỳnh liền thoải mái không có đứng thẳng khí lực, Vương Kiệt nhanh chóng hai tay vòng trước cầm vú của nàng. Một bên thô lỗ xoa lấy còn không có phát dục hoàn thành ngực nhỏ, một bên ổn định thân thể của nàng tiếp tục va chạm, làm Chu Khiết Quỳnh càng ngày càng cảm giác thoải mái, cơ hồ là cắn răng một trận kêu loạn, cuối cùng liền rên rỉ đều có khí vô lực. Phía trước 5 phút đến trạm, mời được trạm lữ khách. Ngay tại hai người rơi vào cảnh đẹp thời điểm xe lửa nhưng lại muốn ngừng vào trạm. Chu Khiết Quỳnh nguyên bản đã say mê tại mỹ rượu bên trong, mau đến cao trào, bị này giật mình lập tức hoảng bận rộn đẩy Vương Kiệt, đứt quãng nói biểu ca. Mau, mau ngừng. Trong chốc lát có người. Lúc này Vương Kiệt thích tới cực điểm, nhìn biểu muội phấn nộn lỗ lồn, ngừng suy nghĩ xuống là thật không cam lòng, nhưng thấy ngoài cửa sổ đã xuất hiện cao lầu, bất đắc dĩ rất nhiều vội vàng đem nàng eo nhỏ ôm một cái, một bên cắm vào, một bên chiều ghế lô đi vào trong đi, Chu Khiết Quỳnh một bên rên rỉ, một bên vô lực hoạt động bước chân cùng Vương Kiệt cùng đi đi vào. Không, không, đừng như vậy. Chu Khiết Quỳnh xấu hổ rên rỉ. Này tư thế thật sự quá mắc cỡ, nhưng thân thể lại sinh ra cực đoan kích thích khoái cảm, cơ hồ bị Vương Kiệt mội cắm vào một chút liền tiến lên trước một bước, cảm giác thượng kỳ quái tới cực điểm nhưng là kích thích đến sụp đổ biên giới. Vừa đóng cửa, rèm cửa cũng nhanh chóng kéo lên, nhưng ở làm những cái này động tác thời điểm, Vương Kiệt như trước không có đình chỉ quất cắm dưới người mềm mại tiểu loli, đính đến Chu Khiết Quỳnh a thẳng kêu, tuy rằng nàng cảm giác thập phần thẹn thùng, nhưng là vô cùng kích thích. Tại Vương Kiệt cường ngạnh dưới sự yêu cầu, tiểu loli nằm chết dí trải phía trên, bắt lấy mắt cá chân, đỏ mặt đem chân chia làm M hình chữ, đem mỹ nộn tiểu khe thịt lại lần nữa hiến cho Vương Kiệt. Toàn là nước nộn chỗ theo sơ phá thân quan hệ mà hơi có chút sưng đỏ, nhưng như trước phấn nộn mê người, hồn nhiên bộ dáng phối hợp như vậy gợi cảm động tác, làm Vương Kiệt khống chế không nổi, mạnh mẽ nhào tới, cầm chặt cứng rắn đại con cặc nhắm ngay nàng ướt sũng lỗ lồn, lập tức liền triệt để toàn bộ rốt cuộc cắm vào. Biểu ca, tốt thô nha. Chu Khiết Quỳnh thỏa mãn rên rỉ một tiếng, vốn lớn mật nàng tại Vương Kiệt dưới ảnh hưởng, cũng biến thành tương đối mở ra, a. Một tiếng, thanh âm lớn phải nhường mọi người có chút kinh ngạc. Vương Kiệt một bên điên cuồng mà gặm lấy Chu Khiết Quỳnh vú mềm, một bên nặng nề mà hướng xuống ép, thô lỗ tại loli lỗ lồn nhanh chóng ra vào, chọc vào nàng rên rỉ liên tục, chỗ kết hợp cũng phát ra chập chập tiếng nước, nhưng tối chói tai vẫn là mỗi một lần cắm vào khi kia ba thịt tiếng. Nhìn tiểu loli Chu Khiết Quỳnh thoải mái mắt đẹp mở phân nửa bán đóng, đầy mặt đỏ mặt, mị nhãn như tơ, môi anh đào khẽ nhếch, Mỹ Vương Kiệt sắc dục thẳng hướng tâm trí, hắn cánh tay thuận theo tiểu loli Chu Khiết Quỳnh mỏng manh mồ hôi trượt xuống, theo eo nhỏ chạy tới nàng viên tiểu mông phía trên, cánh tay chống lấy tiểu loli Chu Khiết Quỳnh sau mông, dùng sức đem nàng nâng lên một chút, lập tức tầng tầng lớp lớp buông xuống, Vương Kiệt thắng lợi cười dâm, một mặt không được quất cắm đại con cặc. Một mặt thưởng thức tiểu loli Chu Khiết Quỳnh xuân chiều sơ khởi xinh đẹp dung nhan tú mắt, thưởng thức tiểu loli Chu Khiết Quỳnh cặp vú phập phồng, đầu vú đột phồng kích tình, thưởng thức tiểu loli Chu Khiết Quỳnh eo nhỏ nhẹ xoay,